Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1279, bày ra tốc độ ánh sáng. Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay lên, một đao mang không hề bắt mắt xuất hiện, trực tiếp nghênh hướng chùy quang màu vàng. Đột nhiên, hai đòn công kích mạnh mẽ trên bầu trời trực tiếp va chạm với nhau. Toàn bộ bầu trời truyền đến âm thanh dao động nhức óc. Hai đòn công kích mạnh mẽ không hề sặc sỡ đụng vào nhau. Ánh sáng chói mắt lóe lên, toàn bộ bầu trời bị những tia sáng này che phủ lại. Từng dòng dao động yếu ớt tỏa ra, dao động yếu ớt này cho dù là cường giả vương cảnh cũng không dám tùy tiện ngăn chặn. Dương Thiên nhìn va chạm của hai đòn công kích, đao mang tiếp xúc với chùy quang, sau khi kiên trì được một giây, liền tiêu tan hoàn toàn. Cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, công kích này của hắn có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có trọng bảo đỉnh cấp. Không ngờ rằng lại không bằng công kích của Trở Diệp Hoàng. Xem ra, thực lực của cường giả hoàng cảnh còn mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ. Hơn nữa gen của họ cũng đạt đến cấp bậc cực mạnh. Nói không chừng đạt đến gấp 100 lần người bình thường. Dương Thiên thầm nói trong lòng, thực lực chân chính của hắn chỉ ở hoàng cảnh sơ cấp. Nhưng dựa vào các loại bảo vật mới đạt đến trình độ như bây giờ. Người khác đương nhiên cũng có bảo vật gia tăng thực lực. Cho dù bổ trợ không lớn cho thực lực, nhưng cũng có thể đạt đến trình độ rất mạnh. Cường độ gen, trọng bảo, thậm chí các bảo vật khác đều có thể tăng cường thực lực của mình. Vù, công kích của chùy quang màu vàng đánh trúng Dương Thiên, lại bay về phía Dương Thiên. Bóng người Dương Thiên lướt đi, lập tức tránh chùy quang này. Tiếp theo. Hai bóng người di chuyển, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trên hư không, từng vệt sáng khổng lồ nhấp nháy. Toàn bộ bầu trời còn thỉnh thoảng lóe lên vết nứt giống như ngày tận thế. Đây chính là giao đấu giữa hai cường giả hoàng cảnh. Hơn nữa là hoàng cảnh cao cấp. Thế mà không còn cách bao xa với pháp tắc cấp viên mãn. Cho nên dao động do trận chiến tạo thành có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao đấu mấy chục nghìn lần. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng. Trong mắt còn lộ vẻ hưng phấn, bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn chiến đấu với cường giả hoàng cảnh cao cấp, mà không hề yếu thế một chút nào. Về phần Trở Diệp Hoàng, chính là rất uất ức, thực lực của ông ta có thể hoàn toàn áp chế Dương Thiên. Nhưng tốc độ của Dương Thiên vượt qua ông ta, công kích của ông ta cơ bản khó mà đánh trúng người Dương Thiên. Đây chính là lợi ích của tốc độ nhanh chóng, đánh không lại, mình có thể né tránh, thậm chí có thể chạy trốn. Người yếu có tốc độ tốt đối diện với kẻ mạnh, cơ bản không thể thoát khỏi. Trận chiến lâu dài lại tiếp tục, nói không chừng sẽ bỏ mạng. Nhân loại, có bản lĩnh đừng chạy. Trở Diệp Hoàng phẫn nộ nói, khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng. Từng lần chiến đấu để mài giũa bản thân, giao đấu với cường giả hoàng cảnh cao cấp, tốc độ tiến bộ pháp tắc của hắn lại càng gia tăng nhanh chóng. Hơn nữa dưới loại chiến đấu này, tiềm lực của hắn cũng đang không ngừng được kích thích ra. Đây chính là người mạnh nhất trong nhóm cường giả cấp lĩnh chủ. Chiến đấu với họ cũng có thể tích lũy kinh nghiệm đột phá cấp lĩnh chủ. Ba hệ pháp tắc của hắn đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Chậm nhất là sau lễ rửa tội hồ thánh lần thứ hai của tộc quần thú quang diễn. Liền trực tiếp đột phá đến cấp lĩnh chủ. Trước đó, hắn chắc chắn cần làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần có các trận chiến sinh tử, đột phá mới càng dễ dàng. Để lâu dài rất khó đột phá cảnh giới. Ở đằng xa. Bỗng nhiên một tọa độ không gian xuất hiện, sau đó một chiếc phi thuyền bay ra, mặc dù Dương Thiên đang chiến đấu, nhưng mở máy móc tìm kiếm có thể thăm dò 150 tỷ cây em trên người ra. Phát hiện tung tích của chiếc phi thuyền này trong nháy mắt. Mình xông pha trên lục địa này 3 tháng, chỉ mới vừa gặp cường giả hoàng cảnh yêu tộc, mười mấy phút sau lại xuất hiện chiếc phi thuyền này, cho nên chiếc phi thuyền xuất hiện bây giờ chắc chắn là do cường giả yêu tộc mời đến. Không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Dương Thiên thầm suy tư trong lòng, hắn chỉ dựa vào tốc độ mới có thể thoát khỏi Trở Diệp Hoàng. Bàn về thực lực, cơ bản hắn không phải đối thủ. Trở Diệp Hoàng, ta đã đến, một giọng nói vang lên bên tai của Trở Diệp Hoàng. Tâm Hồ Hoàng, mau đến đây, thực lực của nhân tộc này bình thường, nhưng tốc độ lại vô cùng đáng sợ. Trong mắt Trở Diệp Hoàng đột nhiên lộ vẻ vô cùng mừng rỡ. Người mà ông ta mời đến am hiểu về tốc độ, bỗng nhiên. Thanh niên của nhân loại đang chiến đấu với ông ta sau khi va chạm công kích một lần nữa. Bóng người nhanh chóng lao về phía sau. Chạy đi đâu? chờ Diệp Hoàng đọc được suy nghĩ của Dương Thiên, lại gầm lên một tiếng, lĩnh vực khổng lồ trên người ra sức trói buộc Dương Thiên, ngăn cản hắn chạy thoát. Tốc độ của ông ta cũng gần đến nửa lần tốc độ ánh sáng. Sau khi gắt gao theo sát phía sau Dương Thiên, trong một khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên lại không cắt đuôi được với ông ta. Ha ha, yêu tộc, dựa vào tốc độ của ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Dương Thiên cười ha ha nói, cánh Hắc Vân bị che giấu sau lưng hắn hơi chớp động. Tốc độ của Dương Thiên đột nhiên nâng cao lên một khoảng lớn, so với tốc độ trước đó nhanh gấp 2 lần. Chương 1280, tu luyện giả linh hồn 1. Dương Thiên bỗng nhiên bỏ lại chở Diệp Hoàng một khoảng rất xa. Sau vài giây, bóng người của hắn liền biến mất không còn tăm hơi trước mặt của chở Diệp Hoàng. Tốc độ ánh sáng, trong mắt chở Diệp Hoàng lộ ra một tia chấn động. Chở Diệp Hoàng, nhân loại kia đi về phướng nào? Ta chặn đánh hắn, Tâm Hồ Hoàng hỏi, hắn chạy rồi. Chở Diệp Hoàng phẫn nộ nói, chở Diệp Hoàng đứng trên bầu trời, khuôn mặt trầm xuống. Một phút sau, một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay qua, từ trong đó xuất hiện một cường giả hoàng cảnh cao cấp khác. Chở Diệp Hoàng, nhân loại kia chạy thoát rồi sao? Tâm Hồ Hoàng nhìn chở Diệp Hoàng hỏi, tốc độ của nhân loại kia đạt đến tốc độ ánh sáng. Ta đuổi không kịp hắn. Sắc mặt chở Diệp Hoàng khó coi. Cái gì? Tốc độ ánh sáng? Khuôn mặt Tâm Hồ Hoàng lộ ra một tia chấn động, nói, làm sao có thể? Cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đạt đến tốc độ này. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong với trình độ rất mạnh mới có thể đạt đến. Pháp tắc hệ phong còn ổn, pháp tắc không gian quá khó. Cho dù là cường giả hoàng cảnh chúng ta, không có nhiều người nắm rõ tọa độ không gian, càng không cần phải nói đến lĩnh ngộ đến trình độ mạnh hơn. Thế nhưng trên thực tế tốc độ của hắn quả thực đạt đến tốc độ ánh sáng. Hơn nữa lúc người vừa đến hắn liền lập tức lựa chọn chạy trốn. Máy móc tìm kiếm của hắn cũng quá mạnh mẽ. Cường giả thế này cho dù thực lực yếu hơn một chút, chúng ta cũng cơ bản không làm gì được hắn. Chở Diệp Hoàng lạnh lùng nói, trong cường giả hoàng cảnh của tộc quần nhân loại, chỉ có tốc độ của 20 người đạt đến tốc độ ánh sáng. Bây giờ lại tăng thêm một người, thực lực của cường giả hoàng cảnh nhân loại lại tăng lên rất nhiều. Sắc mặt của Tâm Hồ Hoàng cũng trầm xuống. Thực lực nhân tộc mạnh mẽ, đối với yêu tộc của họ mà nói, không phải là một tin tốt, đặc biệt là xuất hiện cường giả phát triển linh hồn hoặc là tốc độ. Cả hai đều vô cùng khó chơi. Sắc mặt của Chở Diệp Hoàng và Tâm Hồ Hoàng trầm xuống. Nhìn phương thức chiến đấu và dáng vẻ của nhân tộc này, hoàn toàn không giống với 20 cường giả đạt đến tốc độ ánh sáng trước đó của nhân tộc. Cũng không giống với tất cả cường giả nhân tộc khác mà chúng ta biết. Hắn chắc là người của nhân tộc mới đi vào giới hạch huyền. Truyền thông tin này về trong tộc, cẩn thận với cường giả nhân loại này. Cường giả hoàng cảnh có tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng. Mức độ uy hiếp của người này không thua kém những tu luyện giả linh hồn mạnh mẽ kia. Chở Diệp Hoàng nói, Tâm Hồ Hoàng gật đầu. Sau đó hai người thông qua tọa độ không gian trực tiếp rời khỏi đây. Hai người đều đi rồi. Dương Thiên thông qua máy móc tìm kiếm nhìn thấy hai người Chở Diệp Hoàng rời đi bằng tọa độ không gian, quả nhiên những cường giả hoàng cảnh này khó chơi. Thực lực của mình đã phát huy đến cực hạn, vẫn không phải đối thủ của chúng, chỉ có thể dựa vào cánh Hắc Vân mới có thể đọ sức. Dương Thiên trầm mặc suy tư về trận đấu vừa nãy trong lòng. Cánh Hắc Vân của hắn có thể gia tăng tốc độ đạt đến gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng trong lĩnh vực mạnh mẽ của Chở Diệp Hoàng, tốc độ của hắn lại giảm xuống 10 lần. Cho dù ra sức thúc động cánh Hắc Vân, cũng chỉ có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Thế nhưng, tốc độ ánh sáng đã vô cùng đáng sợ. Cho dù cường giả hoàng cảnh cũng rất ít người có thể đạt đến. Tốc độ của Chở Diệp Hoàng bạo phát ra hoàn toàn, chỉ có thể gần nửa lần tốc độ ánh sáng. Mình quá coi thường những cường giả hoàng cảnh này. Bây giờ thực lực của mình nhiều nhất có thể đọ sức với cường giả hoàng cảnh cao cấp. Gặp phải cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lĩnh vực của chúng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tốc độ của mình cũng sẽ giảm xuống một cách triệt để. Tốc độ không bằng chúng, cánh cửa kỳ lạ lại không thể bị bại lộ. Mình rất khó chạy trốn. Cho dù cánh cửa kỳ lạ bại lộ ra, hiệu quả đưa đến cũng chưa chắc mạnh hơn. Dương Thiên lắc đầu. Thế nhưng, những cường giả hoàng cảnh kia đều tập trung trên lục địa ngay trung tâm của giới hạch huyền. Đại lục mà mình bây giờ đang ở, người mạnh nhất bất quá là cường giả hoàng cảnh cao cấp. Mình không cần sợ hãi, bây giờ mình tiếp tục đi rèn luyện. Dương Thiên ngồi xếp bằng, vừa im lặng tiếp nhận kinh nghiệm chiến đấu vừa nãy, vừa thông qua máy móc tìm kiếm không ngừng thăm dò phi thuyền của dị tộc. Ở đây, hắn chắc chắn cần trải qua từng lần rèn luyện. Sau 2 tháng, Dương Thiên liền phát hiện chiếc phi thuyền dị tộc thứ 2. Trên tinh không, 2 bóng người chia ra đứng. Một người là Dương Thiên, người còn lại là một cây cỏ màu tím có đường kính đạt đến 2.000 mét. Toàn bộ 100 lá cây dài đến 1.000 mét dao động. Từng lá cây đều vô cùng sắc bén, trên đó còn tỏa ra dao động mạnh mẽ. Nhân loại, vị trí chính giữa của cây màu tím lại truyền ra một dao động phẫn nộ. Tộc Thảo Mộc, Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, bóng người trực tiếp lướt đi về hướng của nó. Cây màu tím này chỉ ở hoàng cảnh trung cấp, Dương Thiên đương nhiên không hề sợ hãi. Chương 1281, tu luyện giả linh hồn 2. Cây màu tím là cường giả hoàng cảnh của tộc Thảo Mộc Tử Lâm Hoàng. Khí thế to lớn trên người ông ta hoàn toàn bạo phát ra. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận lĩnh vực này, so sánh với lĩnh vực của Trở Diệp Hoàng, so sánh với lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh cao cấp thuộc yêu tộc kia. Lĩnh vực Na Y vẫn còn kém hơn chút, nếu thôi động hoàn toàn cánh Hắc Vân, chắc có thể đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Thế nhưng tốc độ thế này quá mạnh mẽ, sau này nhiều nhất mình bộc lộ ra bằng tốc độ ánh sáng là được rồi. Tốc độ quá nhanh chắc chắn dễ dàng dẫn tới sự nghi ngờ của người khác. Bóng người Dương Thiên lướt đi, tốc độ nhanh đến ngạc nhiên, tiếp cận Tử Lâm Hoàng một cách nhanh chóng, tốc độ đã rất nghịch thiên, vượt qua tốc độ ánh sáng càng vô cùng đáng sợ, đủ gây nên chấn động cho các tộc quần lớn. Tốc độ ánh sáng, trong mắt Tử Lâm Hoàng lộ ra một tia chấn động, đây là ai? Cơ bản 20 cường giả của nhân loại đạt đến tốc độ ánh sáng cũng không có sự tồn tại của người. Này, Dương Thiên mặc kệ suy nghĩ của Tử Lâm Hoàng, vùng đao hắc vệ trong tay lên, lập tức phát huy công kích mạnh nhất của mình. Đao mang khổng lồ xẹt qua chân trời, giống như một ngôi sao băng, nhanh chóng đến trước người của Tử Lâm Hoàng. Không biết công kích của mình có thể làm cường giả hoàng cảnh của tộc Thảo Mộc này bị thương không? Dương Thiên mong chờ. Từng cường giả hoàng cảnh đều dựa vào át chủ bài của bản thân. Không ai biết thực lực rốt cuộc ở mức độ nào. Vù, trên lá cây màu tím, ánh sáng kỳ lạ chớp động, trên mỗi lá cây lại xuất hiện một thanh trường kiếm khổng lồ. Khí thế mạnh mẽ đang tỏa ra, trong chớp mắt nghênh hướng đao mang của Dương Thiên, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, công kích của 100 thanh trường kiếm phát động trên lá cây. 3 giây sau, đao mang của Dương Thiên liền trực tiếp biến mất. Trường kiếm này đều là trọng bảo sao? Không biết đạt đến cấp độ gì? Dương Thiên nhìn những trường kiếm khổng lồ kia. Trong lòng kinh hãi, 100 trọng bảo công kích thi triển ra cùng lúc. Uy lực của nó chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn công kích một số lần, nhưng từng vệt đao mang đều bị những trường kiếm này liên hợp ngăn cản. Cơ bản công kích của hắn không thể đến gần vị trí chính giữa của tộc Thảo Mộc này. Sinh mệnh Thảo Mộc giống như vậy, trừ khi phá hủy thân thể ở vị trí chính giữa nhất của chúng. Không thì làm tổn hại một số lá cây không có ảnh hưởng gì nhiều đến chúng. Thông qua một số bảo vật quý giá có thể hồi phục. Mỗi sinh mệnh Thảo Mộc đều tinh thông pháp tắc hệ mộc. Lực sinh mệnh vô cùng ngạc nhiên, kết hợp với thân thể không chết, lực hồi phục càng mạnh mẽ. Tử Lâm Hoàng vừa chiến đấu vừa có ý định đến gần bên cạnh Dương Thiên. Ông ta cũng thử dò xét thực lực của Dương Thiên, cơ bản không hề sợ hãi. Thế nhưng, tốc độ của Dương Thiên đáng ngạc nhiên. Hoàn toàn không cho ông ta cơ hội, sinh mệnh Thảo Mộc của tộc Thảo Mộc này là khó dây dưa nhất, một khi bị tiếp cận, nếu bị trói buộc thì Dương Thiên chạy không thoát, nhân tộc đáng chết, có dám cận chiến với ta không? Tử Lâm Hoàng phẫn nộ nói, tộc Thảo Mộc các ngươi chỉ có kế khích tướng thấp hèn như vậy sao? Dương Thiên khinh thường nói, hắn vừa chiến đấu, vừa quan sát phương thức chiến đấu của Tử Lâm Hoàng, cùng với dao động pháp tắc, có ý định nâng cao thực lực của mình. Bỗng nhiên, một cỗ linh hồn vô cùng to lớn trực tiếp đi vào trong thức hải của Dương Thiên. Thức hải của Dương Thiên đột nhiên xuất hiện vô số huyễn cảnh. Đây là thủ đoạn nô dịch linh hồn, mà trên bầu trời này chỉ có Tử Lâm Hoàng và Dương Thiên. Thân phận của cường giả có ý định nô dịch linh hồn hắn có thể tưởng tượng được. Trong người của Dương Thiên, hồn tháp hơi rung động, những huyễn cảnh này đều tiêu tán toàn bộ. Ảnh hưởng của linh hồn mạnh mẽ này đối với Dương Thiên lập tức trở nên nhỏ bé không đáng kể. Linh hồn quá mạnh mẽ, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, dao động của linh hồn này, ít nhất đạt đến gấp 43 lần. Linh hồn gấp 43 lần, còn mạnh hơn linh hồn của hắn thêm 3 lần. Cấp lĩnh chủ này tuyệt đối là sự tồn tại vô cùng hiếm có. Ngay lúc linh hồn của Dương Thiên chịu ảnh hưởng, Tử Lâm Hoàng đã đến gần hắn, Bóng người Dương Thiên chớp động, lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách với ông ta. Cái gì? Linh hồn của mình lại không có ảnh hưởng bao nhiêu đến tên nhân loại này? Sắc mặt của Tử Lâm Hoàng mang vẻ ngạc nhiên. Ông ta biết linh hồn của mình mạnh mẽ cỡ nào, dựa vào linh hồn mạnh mẽ, ảnh hưởng đến người khác, sau đó nhanh chóng tiếp cận, nhờ vào 100 chiếc lá bao trùm lên họ, dựa vào pháp tắc này ông ta vẫn có thể giết chết 3 cường giả hoàng cảnh. Thế nhưng người trước mặt lại tránh thoát khỏi trong nháy mắt. Tộc Thảo Mộc trời sinh ra cường độ linh hồn mạnh hơn tộc quần khác, mà Tử Lâm Hoàng ông ta có cường độ linh hồn đứng đầu trong những cường giả cấp lĩnh chủ của tộc Thảo Mộc. Bình thường mà nói, cho dù là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, đột nhiên dưới công kích linh hồn của ông ta, cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Chương 1282, 100 năm trôi qua. Ông ta là tu luyện giả linh hồn mạnh mẽ, gặp phải thực lực yếu hơn, cường độ linh hồn cũng chỉ là cường giả hoàng cảnh bình thường. Thậm chí có thể nhanh chóng nô dịch linh hồn họ. Trận đấu đang tiếp tục, vẫn chưa có ai làm gì được ai. Sau khi thời gian trôi qua mười mấy phút, máy móc tìm kiếm của Dương Thiên phát hiện một chiếc phi thuyền thông qua tọa độ không gian đi đến. Nơi này, không chơi với ngươi nữa. Tốc độ của Dương Thiên lập tức gia tăng đến tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với Tử Lâm Hoàng. Nhân loại, Tử Lâm Hoàng phẫn nộ gào lên. Trong thời gian mấy giây, ông ta liền mất đi tung tích của cường giả nhân loại này. Máy móc tìm kiếm của ông ta cũng không có tác dụng nào. Tốc độ của ông ta chưa đạt đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại trước mắt rời đi. Dương Thiên đứng trong phi thuyền, thầm than trong lòng, không ngờ rằng cho dù cường giả hoàng cảnh trung cấp cũng khó chơi như vậy. Chẳng trách tỷ lệ tử vong của cường giả hoàng cảnh thấp như thế. Dương Thiên đang suy tư về trận đấu vừa nãy, từng vị cường giả hoàng cảnh đều có phương thức chiến đấu của bản thân. Tử Lâm Hoàng dựa vào trọng bảo 100 thanh trường kiếm, đủ để sánh ngang với cường giả hoàng cảnh cao cấp. Cường độ linh hồn của cường giả hoàng cảnh tộc Thảo Mộc đáng sợ như vậy. Ông ta chắc chắn là thiên tài tuyệt thế của tộc Thảo Mộc. Thế nhưng, mình không làm gì được ông ta cả. Có thể đạt đến hoàng cảnh, từng người đều không thể khinh thường. Tiếp tục rèn luyện, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, nâng cao pháp tắc của mình. Phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay xa, tiếp tục tìm kiếm đối thủ. Thế giới ảo, hệ Ngân Hà, Dương Thiên đang đi bộ trên đường với Vương Nhã Lộ. Trong khu nhà ở ảo này, diện tích đạt đến 10 triệu cây em vuông, vô cùng rộng lớn đã được Dương Thiên mua lại. Bây giờ thực lực của Dương Thiên mạnh mẽ, hơn nữa là thiên tài đỉnh cấp của công ty lỗ sâu ảo. Muốn mua một khu vực này chỉ cần thông qua một số quan hệ. Rất dễ dàng làm được. Ở đây, bây giờ ngoại trừ người nhà họ Dương ra, những người khác không thể đến được nơi này. Ở đây thuộc về địa bàn của Dương Thiên trong thế giới ảo. Bây giờ từ lúc Dương An ra đời đến bây giờ, đã trôi qua hơn 700 năm, số lượng người trái đất đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng khiếp. Bắt đầu tiến vào phần đông đế quốc văn minh trung cấp, không ngừng mở rộng ra, thậm chí bắt đầu thâm nhập vào đế quốc văn minh cao cấp. Nhà họ Dương cũng trở thành một gia tộc lớn, vì sự tồn tại của Dương Thiên, địa vị cao quý của nhà họ Dương trong hệ Ngân Hà. Cho dù cường giả cấp lĩnh chủ của đế quốc văn minh cao cấp cũng phải nịnh nọt nhà họ Dương, không dám nhằm vào trái đất, cho nên sự phát triển của toàn bộ nhà họ Dương cùng với trái đất rất thuận lợi. Không gặp bất cứ trở ngại gì, khu vực ảo rộng lớn, thỉnh thoảng gặp được thành viên khác của nhà họ Dương. Họ nhìn Dương Thiên và Vương Nhã Lộ, đều vô cùng chấn động và hưng phấn. Thế nhưng họ vẫn vô cùng cung kính, nhanh chóng đứng sang một bên, không dám lên làm phiền. Thực lực của những người này không tệ. Dương Thiên nhìn những thành viên kia của nhà họ Dương, mỉm cười nói, bây giờ thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Vẫn có thể nhìn ra thực lực của những người này. Dương Thiên, bây giờ nhà họ Dương chúng ta có nhiều tài nguyên mà anh để lại. Muốn bồi dưỡng thiên tài rất dễ dàng. Chỉ cần có thiên phú liền có thể lấy được càng nhiều tài nguyên. Trong nhà họ Dương đã có rất nhiều người đạt đến cấp tinh vực. Thậm chí có một số người với thiên phú đáng kinh ngạc đột phá đến cấp tinh chủ. Vương Nhã Lộ mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu, cấp tinh chủ, trong mắt hắn đương nhiên vô cùng yếu đuối. Nhưng ở trong hệ Ngân Hà đã được xem như là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc đầu hệ Ngân Hà chỉ có 3 cường giả cấp hắc động. Về sau người mạnh nhất chính là cường giả cấp tinh chủ. Thực lực không giống nhau, tầm mắt đương nhiên khác nhau. Ban đầu hệ Ngân Hà làm Dương Thiên chấn động, bây giờ có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Cha, mẹ, bóng người Dương An trực tiếp xuất hiện ở đây. vô cùng hưng phấn nói, lúc này, lĩnh ngộ pháp tác của Dương An đã đạt đến cấp hắc động sơ kỳ. Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục ở cảnh giới cấp tinh chủ rèn luyện. Đối với đứa con trai duy nhất của mình, đương nhiên Dương Thiên không tiếc tài nguyên của mình, đều cung cấp rất nhiều bảo vật như hồn thạch, tụ tinh châu và tinh thạch cự linh thú. Thế nhưng, thiên phú của Dương An vẫn kém hắn rất nhiều, cơ duyên cũng không đủ. Cho dù có rất nhiều bảo vật do Dương Thiên cung cấp, tốc độ tiến bộ cũng rất chậm, muốn thật sự trở thành cường giả, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Trừ Dương An, thực lực của nhóm người Dương Gia Quốc càng yếu kém, thế nhưng thông qua tài nguyên, toàn bộ tích tụ đến cấp tinh chủ đỉnh phong, Dương Thiên vì người nhà của mình đã để lại rất nhiều biện pháp bảo vệ tính mạng. Đó là lo lắng duy nhất của hắn, những cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh kia vẫn ẩn nấp phía sau nhóm người Vương Nhã Lộ, Dương Gia Quốc và Dương An, thế nhưng là bí mật ẩn nấp, dựa vào thực lực của họ, dưới đế quốc văn minh cao cấp không thể có người phát hiện ra họ. Đợi thực lực của mình mạnh mẽ, toàn bộ sẽ được giải quyết. Dương Thiên nhìn người nhà của mình, thầm nói trong lòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, tuổi thọ của nhóm người Dương Gia Quốc tối đa là mấy trăm nghìn năm. Sau mấy trăm nghìn năm, cho dù nghịch chuyển thời gian cũng không thể làm họ sống lại. Sinh mệnh vĩnh hằng, ánh sáng trong mắt Dương Thiên kiên định hơn bao giờ hết. Thời gian trôi qua, Dương Thiên không ngừng lang bạt trên từng khối lục địa của giới hạch huyền, lần lượt giao đấu với cường giả của các tộc quần lớn. Trong nháy mắt lại trôi qua 100 năm, chương 1283, Khôi Nguyên Thạch lại xuất hiện một. Trong một khu vực, hai bóng người va chạm với nhau một cách kịch liệt, sau công kích ngắn ngủi, lại nhanh chóng tách ra. Quang Tốc Hoàng, một cường giả hoàng cảnh cao cấp giống với con người của tộc cơ giới phẫn nộ nói. Tốc độ đáng kinh ngạc của thanh niên mang khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng né tránh công kích của cường giả hoàng cảnh tộc cơ giới này. Trong tay còn có một trường đao màu đen. Sau khi chiến đấu mười mấy phút, thanh niên liền nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ còn lại cường giả hoàng cảnh của tộc cơ giới phẫn nộ gào thét. Chưa đến một phút, liền có một chiếc phi thuyền bay đến đây. Chính là một cường giả hoàng cảnh cao cấp khác của tộc cơ giới. Đó là trợ thủ mà ông ta mời đến, vẫn bị Quang Tốc Hoàng của nhân loại bỏ lại. Cường giả tộc cơ giới lạnh lùng nói, máy móc tìm kiếm của ta đã đạt đến 130 tỷ km. Lại có thể bị Quang Tốc Hoàng thăm dò. Một cường giả khác của tộc cơ giới ngạc nhiên nói, đi thôi, Quang Tốc Hoàng của nhân loại giỏi về tốc độ, cơ bản chúng ta không theo kịp hắn. Hai cường giả của tộc cơ giới trực tiếp ngồi trên phi thuyền, nhanh chóng rời khỏi đây. Ở một khoảng không, một phi thuyền đang không ngừng phi hành. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên lặng lẽ đứng đó, suy ngẫm rút kinh nghiệm về cuộc chiến lúc nãy. Thời gian 100 năm, hắn đã trải qua hàng trăm cuộc đấu, từng chết một lần. Đó là lần mà hắn gặp phải một vị cường giả có thực lực đạt đến vương cảnh cao cấp. Tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, cho dù hắn có toàn lực thúc động cánh hắc vân, cũng không có cách nào chạy trốn được. Hắn lập tức lựa chọn tự bạo, Tiểu Quang lợi dụng khói mù, nhanh chóng đem toàn bộ bảo vật của hắn đi. Ngoài ra, hắn cũng từng gặp 5 vị cường giả có cường độ linh hồn trên 40 lần. Nhưng dựa vào hồn tháp, hắn vẫn dễ dàng chống lại được sự công kích linh hồn của họ. Dần dần, các dị tộc trong giới hạch huyền cũng biết đến một vị nhân loại mới bước vào giới hạch huyền. Tuy nhiên, tộc quần nhân loại cũng không biết người đó rốt cuộc là ai. Dương Thiên sau khi ngụy trang cũng không qua lại với cường giả hoàng cảnh nào của nhân loại. Ở giới hạch huyền, đúng là có một số cường giả có thực lực cường đại, nhưng không hề gia nhập vào liên minh hoàng cảnh nhân loại. Họ không thuộc về thiên tài mà công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng, mà thuộc về những thế lực tương đối nhỏ yếu, có thể chưa từng tham gia sát hạch của liên minh vương cảnh. Do Dương Thiên thi triển tốc độ ánh sáng, lại không có danh hiệu riêng của mình, vì vậy những cường giả này gọi hắn là Quang Tốc Hoàng. Quang Tốc Hoàng của nhân loại, thực lực bình thường, tốc độ thì đạt tốc độ ánh sáng, phòng ngự linh hồn kinh người, hơn nữa sau khi tử vong có thể nhanh chóng sống lại. Rất khó nhằn, trước đó, Dương Thiên sau khi tử vong, chỉ mất có mấy tháng, liền có cường giả dị tộc lại nhìn thấy bóng dáng hắn. Dương Thiên cũng không nghĩ đến phải giấu giếm, gặp cường giả dị tộc, lập tức ra tay, khiến vô số cường giả hoàng cảnh phải kinh ngạc. Ở trong mắt cường giả dị tộc, hy vọng của Dương Thiên còn hơn cả những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Nô dịch linh hồn và kích sát linh hồn đều vô hiệu với hắn. Hắn sau khi tử vong lại có thể nhanh chóng sống lại. Cường giả như vậy hoàn toàn chính là sự tồn tại bất tử. Năng lực bảo mệnh có thể nói là nghịch thiên. Ở chiến trường hư vô, năng lực bảo mệnh thực ra là quan trọng nhất. Cho dù là những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không dám nói mình chắc chắn sẽ không chết. Mỗi một cường giả hoàng cảnh đều vô cùng cường đại. Thời gian 100 năm mà mình lại không giết được người nào. Dương Thiên đứng ở trong phi thuyền, lắc đầu, sức công kích của hắn chưa đủ mạnh, lĩnh vực yếu ớt. Hơn nữa những cường giả đó đã đạt đến hoàng cảnh, linh hồn cũng vô cùng cường đại. Thậm chí có mấy người có cường độ linh hồn vượt qua cả Dương Thiên. Còn có rất nhiều người có cường độ linh hồn bám rất sát Dương Thiên. Linh hồn của Dương Thiên cũng không có cách nào đè bẹp được người khác. Về tất cả các phương diện thì hắn đều không chiếm ưu thế. Dương Thiên đã đấu với rất nhiều cường giả hoàng cảnh sơ cấp. Hắn có thể đánh bại cường giả hoàng cảnh sơ cấp, nhưng lại không thể gây trọng thương cho họ, vết thương gây nên cho họ. Họ cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại. Từ từ vậy, thực lực của mình so với 100 năm trước đã tiến bộ rất nhiều. So với những cường giả hoàng cảnh khác, tốc độ tiến bộ của mình chắc chắn là nhanh nhất. Dương Thiên lại điều khiển phi thuyền, bay về phía xa. Việc hắn cần làm bây giờ chính là không ngừng rèn giũa bản thân, nâng cao thực lực của mình lên. Ở liên minh hoàng cảnh của thế giới ảo, Dương Thiên ung dung ngồi ở một bên, đối diện hắn chính là Tử Điện Hoàng. Ha ha, Hồn Hiên Hoàng, pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc lôi điện của ngươi chắc tiến bộ ghê lắm rồi nhỉ. Tử Điện Hoàng cười nói, kể từ khi Dương Thiên đến giới Hạch Huyền, chưa từng dùng thân phận của Hồn Hiên Hoàng ra tay. Nhưng trước đó hắn từng đăng nhiệm vụ tìm kiếm nơi truyền thừa còn thiếu của pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc lôi điện, hơn nữa nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Trong lòng của những người như Tử Điện Hoàng cho rằng, Dương Thiên lúc này chắc chắn là đang âm thầm lĩnh ngộ pháp tắc. Không thể nào nghĩ đến hắn có liên quan gì đến Quang Tốc Hoàng. Bởi vì trước nay Dương Thiên chưa từng thể hiện tốc độ kinh người của mình. Quang Tốc Hoàng cũng không thể hiện cánh cửa kỳ dị. Còn về phương thức chiến đấu của rất nhiều người trong giới Hạch Huyền đều tương tự nhau. Thường gặp nhất chính là trọng bảo dạng đao và dạng kiếm. Cũng bình thường, Dương Thiên cười nói, chương 1284, Khôi Nguyên Thạch lại xuất hiện hai. Thời gian 100 năm, hai hệ pháp tắc của hắn đúng là đang không ngừng tiến bộ. Nếu không phải là những bậc truyền thừa đó bị tàn khuyết, hai hệ pháp tắc của hắn chắc chắn đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Hắn vui cười nói chuyện với Tử Điện Hoàng. Hắn thường xuyên xuất hiện ở liên minh hoàng cảnh để nắm được tin tức mới nhất, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, ở vị trí chính giữa cung điện rộng lớn của liên minh hoàng cảnh, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, là Hồ Húc Hoàng. Hồ Húc Hoàng là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, luôn đi tìm kiếm cơ hội đột phá cấp viên mãn, rất hiếm khi đến liên minh hoàng cảnh của thế giới ảo. Xem ra là xảy ra chuyện gì đó quan trọng rồi. Những cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh nhìn bóng dáng vừa xuất hiện, bàn luận xôn xao. Dương Thiên cũng nhìn, hắn biết Hồ Húc Hoàng, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực chắc chắn là cao nhất ở cả giới Hạch Huyền. Thậm chí từng giết chết một cường giả hoàng cảnh cao cấp. Có thể giết được cường giả hoàng cảnh cao cấp, mỗi một người như vậy đều là sự tồn tại đỉnh cấp chân chính của giới Hạch Huyền. Trên khuôn mặt toàn là những bí văn màu đen, Hồ Húc Hoàng mọc một chiếc sừng, ánh mắt quét qua số đông cường giả, nói, ta là Hồ Húc Hoàng. Ta phát hiện ở một khu vực của lục địa hỏa cục có tung tích của Khôi Nguyên Thạch. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong Nguyên Vũ Hoàng của yêu tộc lấy được một viên Khôi Nguyên Thạch. Đang chạy trốn, vị trí của ta là... Hồ Húc Hoàng nhanh chóng nói ra tin tức mình biết. Ông vừa dứt lời, lập tức gây nên chấn động. Không ngờ lại xuất hiện Khôi Nguyên Thạch. Viên Khôi Nguyên Thạch lần trước bị phát hiện đã là hàng chục nghìn năm trước. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Mau đi thôi, có được Khôi Nguyên Thạch, đối với thực lực của chúng ta chắc chắn có sự giúp đỡ rất lớn. Trên khuôn mặt một số cường giả lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ánh mắt Dương Thiên cũng lộ ra vẻ kích động. Hắn may mắn ở giới Mạc Nguyên có được một viên Khôi Nguyên Thạch. Xác thịt phát sinh ra sự lột xác rất lớn. Uy lực pháp tắc cũng nâng cao lên rất nhiều. Lúc đó thực lực cấp lĩnh chủ hậu kỳ một phát nâng lên đến hoàng cảnh. Ha ha, không ngờ lại xuất hiện Khôi Nguyên Thạch. Khuôn mặt Tử Điện Hoàng lộ ra vẻ kích động. Dương Thiên nhìn dáng vẻ Tử Điện Hoàng, động lòng, hỏi, Tử Điện Hoàng, Khôi Nguyên Thạch thì ta biết, nhưng không biết rõ tường tận, nó rất chân quý sao? Tử Điện Hoàng cũng không giấu giếm, nói, Hồn Hiên Hoàng, những khu vực khác của chiến trường hư vô có thể không biết rõ lắm về Khôi Nguyên Thạch. Nhưng ở giới Hạch Huyền của chúng ta, Khôi Nguyên Thạch lại là bảo vật mà mỗi một vị cường giả hoàng cảnh đều ao ước. Người mới đến giới Hạch Huyền chưa bao lâu. Vì vậy không biết Khôi Nguyên Thạch này cũng dễ hiểu, trong giới hạch huyền của chúng ta từng có một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có được một viên khôi nguyên thạch, chỉ trong vòng chục nghìn năm ngắn ngủi, rời khỏi chiến trường hư vô, đột phá đến cấp viên mãn, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Tử Điện Hoàng tiếp tục nói, bên trong khôi nguyên thạch chứa khí lưu màu xám vô cùng thần bí. Nó có lợi ích rất lớn đối với xác thịt và pháp tắc, nâng cao thực lực của mình. Đại đa số cường giả hoàng cảnh chúng ta đều biết, khôi nguyên thạch có thể làm tăng tỷ lệ thành công đột phá cấp viên mãn lên. Tử Điện Hoàng nói hết tất cả những gì mình biết ra. Đó là tin tức mà rất nhiều cường giả đều biết. Dương Thiên tìm người khác hỏi cũng có thể biết được. Hoàng cảnh đỉnh phong đột phá cấp viên mãn, điều đó thực sự rất khó khăn. Hoàng cảnh đỉnh phong có tuổi thọ vài chục nghìn năm, cấp viên mãn lại có tuổi thọ vĩnh hằng. Đó là cảnh giới mà vô số cường giả ao ước. Xem ra khôi nguyên thạch đó so với tưởng tượng của ta còn thần bí hơn rất nhiều. Dương Thiên đè nén sự kinh hãi trong lòng mình. Hồ Húc Hoàng nói xong, thân ảnh liền biến mất ngay tức thì. Ông đến để thông báo cho các cường giả hoàng cảnh của nhân tộc Lục Địa Hỏa Cục, ai có tọa độ của không gian đó. Trên người cường giả Nguyên Vũ Hoàng của yêu tộc có một viên khôi nguyên thạch. Ông ta là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, người bình thường rất khó đuổi kịp được. Nhưng chúng ta có thể đến khu vực mà ông ta phát hiện khôi nguyên thạch. Đi, không ngờ khu vực đó lại phát hiện ra viên khôi nguyên thạch đầu tiên. Vậy thì viên thứ hai chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Những cường giả hoàng cảnh của nhân tộc nhanh chóng liên lạc những người khác. Chuẩn bị đến đó, cơ duyên lớn như vậy, họ chắc chắn không muốn để lỡ. Nếu may mắn có được một viên, sau này sẽ tăng thêm hy vọng đột phá đến cấp viên mãn. Phải biết rằng, đại đa số cường giả hoàng cảnh đỉnh phong gần như đều không thể đột phá đến cấp viên mãn. Lục Địa Hỏa Cục sao? Vừa hay mình ở đó có một tọa độ không gian, có thể nhanh chóng đến đó. Trong lòng Dương Thiên nổi lên sự hưng phấn. Nói đến việc tìm kiếm khôi nguyên thạch, ai có thể so được với hắn chứ? Ở một nơi hư không của Lục Địa Hỏa Cục, có rất nhiều cường giả hoàng cảnh. Ở phía trước nhất có một cường giả bốn chân có cánh của yêu tộc đang không ngừng chạy trốn. Nguyệt Vũ Hoàng, để khôi nguyên thạch lại. Nguyệt Vũ Hoàng, cho dù tốc độ của ngươi đến tốc độ ánh sáng, cũng không thể nào chạy thoát được. Chương 1285, dãy núi Hắc Mặc Thạch. Mấy chục cường giả hoàng cảnh đang đuổi theo Nguyên Vũ Hoàng. Tốc độ của họ đều vô cùng kinh người, tất cả đều đạt đến tốc độ ánh sáng. Trong đó, đại đa số cường giả đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Hừ, Nguyên Vũ Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, không ngừng chạy trốn. Ông ta chính là kẻ may mắn có được một viên khôi nguyên thạch. Nhưng mà, người phát hiện ra khôi nguyên thạch thì không chỉ có một mình ông ta. Tốc độ của ông ta đạt đến tốc độ ánh sáng, nhưng ở giới hạch huyền cũng có rất nhiều cường giả có tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng như ông ta. Tình cảnh của ông ta rất xấu, đáng chết, phải làm thế nào mới có thể cắt đuôi được những người này đây? Nguyên Vũ Hoàng vừa chạy, vừa điên cuồng nghĩ cách, đằng sau còn có cường giả đang không ngừng đuổi theo, phía trước cũng có cường giả chặn đánh Nguyên Vũ Hoàng. Khôi nguyên thạch có thể khiến tất cả cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phát cuồng. Bên trong một khu vực, một tọa độ không gian xuất hiện, Dương Thiên trực tiếp đến đó, nơi cách 10 năm ánh sáng đó chính là khu vực phát hiện khôi nguyên thạch. Với tốc độ phi thuyền của mình thì khoảng 10 ngày là đến nơi. Dương Thiên suy tính thời gian, nhanh chóng bay đến đó. Muốn đến được đó, thực sự rất khó khăn. Cường giả hoàng cảnh thì ít ỏi. Trùng hợp là tọa độ không gian ở gần khu vực đó cũng rất ít người ở lại. Mười mấy ngày sau, Dương Thiên đặt chân đến một khu vực rất rộng lớn. Đây là một dãy núi rất lớn. Mắt nhìn không thấy điểm cuối. Nham thạch vô cùng cứng rắn. Khắp mình đều là màu đen. Nhưng lúc này đã có hàng trăm vị cường giả hoàng cảnh đến đây rồi. Giữa họ đều giữ khoảng cách rất xa, đang đào xới dãy núi này. Đây là dãy núi Hắc Mặc Thạch. Dương Thiên nhìn dãy núi này, hơi giật mình. Hắc Mặc Thạch là một trong số những nguyên liệu chân quý để chế tạo trọng bảo cao cấp. Giá trị của nó gấp 100 lần giác hâm thạch. Chả trách lại có người phát hiện khôi nguyên thạch ở đây. Dương Thiên đã hiểu, khôi nguyên thạch thường ẩn giấu ở lớp bên trong của dãy núi. Bên trong chiến trường hư vô chắc chắn có rất nhiều dãy núi có sự tồn tại của khôi nguyên thạch. Nhưng người khác hoàn toàn không biết được nó rốt cuộc nằm ở góc nào. Chỉ có thể nhờ vào sự may mắn của mình, đường kính 100 triệu năm ánh sáng của chiến trường hư vô. Cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ hao hết sinh mệnh của mình cũng không khám phá được bao nhiêu khu. Vực, dãy núi Hắc Mặc Thạch thì vô cùng chân quý. Nếu phát hiện được ở bên ngoài, đủ để khiến tất cả cường giả cấp lĩnh chủ phát cuồng. Ở bên trong chiến trường hư vô cũng có rất nhiều cường giả hoàng cảnh động lòng. Nếu đào được đủ hắc mặc thạch, có thể kiếm được rất nhiều tiền của quang tốc hoàng của nhân loại. Cường giả đang đào núi nhìn thấy Dương Thiên, trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thận trọng. Họ biết sự khó chơi của quang tốc hoàng nhân loại, phòng ngự linh hồn vô địch, xác thịt sau khi tự nổ còn có thể nhanh chóng sống lại. Cường giả như vậy là khó nhằn nhất. Dương Thiên liếc qua số đông cường giả hoàng cảnh, không nói gì, trực tiếp đi đến một khu vực chưa có người. Xoẹt, một ánh sáng vàng kim yếu ớt lóe lên, trực tiếp đi vào trong dãy núi này. Tiểu Quang đi vào trong dãy núi này, nếu có sự tồn tại của Khôi Nguyên Thạch, tốc độ mình có được chắc chắn sẽ là nhanh nhất. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, cơ thể Tiểu Quang có thể dung nhập vào bên trong dãy núi. Người khác phá hại dãy núi này, để tìm kiếm Khôi Nguyên Thạch chắc chắn là vô cùng gian nan. Nhưng Tiểu Quang thì rất dễ dàng, dãy núi không có bất cứ trở ngại gì đối với Tiểu Quang, hy vọng có thể phát hiện được viên thứ hai. Trong lòng Dương Thiên thầm mong, hắn cũng trực tiếp bắt đầu đào sới. Ở bên trong một khu vực của thế giới ảo, mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của nhân tộc xuất hiện. Nguyên Vũ Hoàng của yêu tộc có được một viên Khôi Nguyên Thạch, đang bị các đại tộc quần truy sát. Cường giả nhân tộc có thực lực cường đại có thể đến chặn cướp ông ta. Một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trực tiếp nói, Khôi Nguyên Thạch vô cùng chân quý, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay cường giả yêu tộc. Nếu không, nói không chừng yêu tộc sẽ xuất hiện thêm một vị cường giả cấp viên mãn. Đúng, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay cường giả yêu tộc. Cho dù hủy hoại Khôi Nguyên Thạch, cũng phải ngăn chặn Nguyên Vũ Hoàng lại. Các cường giả nhân tộc đồng loạt nói, sáu đại tộc quần đỉnh phong của vũ trụ, thực lực ngang ngửa nhau. Bất cứ bên nào lớn mạnh cũng không phải là điều mà các tộc quần khác muốn nhìn thấy. Vì vậy, cường giả yêu tộc có được Khôi Nguyên Thạch, các tộc quần khác như nhân tộc, trùng tộc, tộc cơ giới tuyệt đối không hy vọng chuyện này xảy ra. Dương Thiên cũng ở trong thế giới ảo, mình có cánh hắc vân và sương mù tuyết duyên quy cách loại A. Theo như kế hoạch đã vạch định, vậy Khôi Nguyên Thạch của Nguyên Vũ Hoàng rất có khả năng sẽ bị mình lấy được. Dương Thiên vô cùng kích động, tuy nhiên, hắn lại đè nén ý nghĩ trong lòng xuống. Tốc độ Nguyên Vũ Hoàng của yêu tộc đạt đến tốc độ ánh sáng. Rất nhiều cường giả truy kích ông ta cũng đã đạt đến tốc độ ánh sáng. Hơn nữa đại đa số đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Một khi lĩnh vực của những người đó bộc phát ra, nói không chừng mình sẽ bị trói buộc ngay lập tức. Đến khi đó mình trốn còn không có cách trốn. Chương 1286, viên Khôi Nguyên Thạch thứ hai. Trong lòng Dương Thiên suy nghĩ, nếu đơn độc đối mặt với Nguyên Vũ Hoàng, mình vẫn có một chút cơ hội, nhưng nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong truy kích như vậy, mình hoàn toàn không có một chút cơ hội nào cả. Mặc dù Dương Thiên động lòng, nhưng hắn biết thực lực của mình, nếu thực sự đi thì khả năng hắn tử vong là rất cao. Ai mà biết được những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đó có những con át chủ bài nào. Mặc dù Dương Thiên cuồng nhiệt với Khôi Nguyên Thạch, nhưng cũng sẽ không đánh mất đi lý trí của mình. Giả sử gặp bảo vật kết giới châu trong tay những cường giả trung tộc ở giới Mạn Tân, hắn bị vây hãm lại, cho dù tự bảo thì bảo vật cũng có thể bị mất. Thực lực hiện tại của hắn đều là dựa vào sự gia tăng của bảo vật. Nếu không có bảo vật, có lẽ hắn ngay cả cường giả hoàng cảnh sơ cấp cũng không đối phó được. Dương Thiên suy nghĩ hồi lâu, tạm thời từ bỏ ý nghĩ đi cướp đoạt. Nhiều cường giả như vậy, thực lực của hắn cũng chỉ được coi là bình thường. Cùng lắm là năng lực bảo mệnh mạnh hơn một chút, không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Cứ quan sát đã, xem Nguyên Vũ Hoàng rốt cuộc có chạy thoát được không? Rốt cuộc mình có cơ hội ra tay không? Dương Thiên suy nghĩ, hắn ẩn cảm xúc trong lòng xuống, dồn sự tập trung vào người Tiểu Quang. Huynh, huynh, những tiếng vang liên tục truyền ra, những cường giả cấp lĩnh chủ cường đại đó không ngừng phá vỡ dãy núi Hắc Mạc Thạch. Trước đó Nguyên Vũ Hoàng chính là trong lúc đào sới núi Hắc Mạc Thạch, vô tình phát hiện Khôi Nguyên Thạch, ông ta cũng không biết, vì vậy bị những cường giả cấp lĩnh chủ khác phát hiện. Ông ta nhanh chóng chạy trốn, nhưng vẫn bị chặn lại, không có cách nào chạy thoát. Chiếu, ở phía xa, những phi thuyền không ngừng bay đến, sau đó gia nhập vào đội ngũ đào sới núi Hắc Mạc Thạch. Dương Thiên huy động đao hắc vệ trong tay, trực tiếp tấn công vào dãy núi màu đen trước mặt. Sức công kích của hắn vô cùng lớn, tấn công vào bề mặt dãy núi, nhưng cũng chỉ tạo thành một chỗ hở sâu không đến nửa mét. Độ cứng của dãy núi Hắc Mạc Thạch ghê quá. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, đây mới chỉ là núi, chứ chưa thực sự là Hắc Mạc Thạch. Hiện tại một đòn công kích của hắn có thể dễ dàng phá hỏng một hành tinh nhỏ. Nhìn kìa, là Quang Tốc Hoàng, ở phía xa, lại có một phi thuyền bay đến. Họ nhìn thấy Dương Thiên, ngay lập tức nhận ra, đi thôi, thực lực của Quang Tốc Hoàng bình thường, nhưng khó dây quá, bị hắn thù ghét thì không xong đâu. Dương Thiên ở giới hạch huyền 100 năm, nhưng vẫn gây nên tiếng vang rất lớn, bởi tốc độ thực sự đạt đến tốc độ ánh sáng như hắn và trên hắn. Thì ở giới hạch huyền chưa đến 1.000 người, Dương Thiên nhíu mày, trực tiếp bay đến một khu vực khác. Dãy núi này kéo dài hàng chục nghìn km, lớn hơn 10 lần dãy núi ở giới Mạc Nguyên mà Dương Thiên phát hiện ra khôi nguyên thạch. Muốn khám phá hết, vô cùng gian khó, cho dù là Tiểu Quang, cũng cần phải hàng trăm năm mới có thể khám phá hết. Những cường giả hoàng cảnh khác chỉ dựa vào đào sới, thì hàng trăm nghìn năm cũng chưa chắc có thể đào hết được dãy núi này. Nếu ở đây có thể phát hiện ra viên khôi nguyên thạch thứ nhất, nói không chừng cũng sẽ có viên thứ hai, thời gian trăm năm thì mình đợi được. Dương Thiên thầm nghĩ, hắn đang nghĩ, đột nhiên sững người lại, bóng dáng Tiểu Quang di chuyển rất nhanh, rồi phát hiện một không gian này rộng gần 1.000 mét vuông, bất ngờ xuất hiện ở dãy núi Hắc Mặc Thạch đặc ruột này. Cả không gian hiện lên một hình trạng rất kỳ dị, ở vị trí chính giữa của nó, đang trôi nổi một viên đá to khoảng 10 cm, màu sắc hiện lên là màu xám, mặc dù viên đá này trông rất bình thường, nhưng ánh mắt Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện sự kích động. Đó là khôi nguyên thạch. Hắn đến dãy núi Hắc Mặc Thạch mới có 2 tiếng. Tiểu Quang đã phát hiện ra một viên khôi nguyên thạch. Dương Thiên đè nén sự hưng phấn trong lòng mình xuống. Không thể hiện ra ngoài. Cường giả hoàng cảnh ở xung quanh rất nhiều. Để họ phát hiện ra một chút khác thường, đối với Dương Thiên mà nói thì tuyệt đối là tai họa cực lớn. Nhìn tình cảnh của Nguyên Vũ Hoàng bây giờ thì biết. Nhẫn không gian không có cách nào tu được viên khôi nguyên thạch đó. Mình chỉ có thể đích thân đến đó. Mình phải tìm khu vực nào kín đáo để vào bên trong dãy núi. Dương Thiên thông qua thiết bị tìm kiếm tân tiến để thăm dò cường giả hoàng cảnh ở xung quanh mình. Thiết bị tìm kiếm của hắn là thiết bị tìm kiếm đỉnh cao nhất. Cho dù là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng có thể thăm dò được. Xung quanh có 11 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Lĩnh vực mạnh nhất của họ cùng lắm là đạt đến 10 tỷ km. Khu vực mình đi vào dãy núi chỉ cần cách những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong này trên 10 tỷ km. Sẽ không bị bất cứ ai phát hiện, cường giả dưới hoàng cảnh đỉnh phong, thì thiết bị tìm kiếm của hắn có thể né tránh được sự thăm dò của họ. Dương Thiên di chuyển thân ảnh, nhanh chóng đến được một khu vực, huy động đao hắc vệ. Trước mặt Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện một chiếc hố, hắn ngay lập tức chui vào đó, sau đó bịt chỗ đó lại, che giấu vết tích hắn đi vào. Lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ mặc dù cường đại, nhưng không thể đi sâu vào bên trong dãy núi được. Đợi xử lý xong chỗ này, Dương Thiên nhanh chóng đi về phía trước, vừa thẳng tiến, vừa ẩn thông đạo đằng sau người phải đến hàng nghìn km. Hắn mới tăng tốc đi về phía trước. Ha ha, những người khác tìm kiếm khôi nguyên thạch đều là nhờ vận may của bản thân. Từ từ đào sới, mình có Tiểu Quang, tốc độ tìm kiếm gấp họ vô số lần. Trong lòng Dương Thiên mừng rỡ. Chương 1287, nham thạch gây trở ngại 1. Mấy tiếng sau, hắn đến một khu vực. Nơi này nằm sâu dưới dãy núi Hắc Mặc Thạch hàng chục nghìn km. Trừ khi biết được đường đi rồi đào, nếu không những cường giả khác muốn đến được đây sẽ rất khó. Hoàn toàn là dựa vào vận may của mình. Cuối cùng Dương Thiên cũng đến được khoảng không gian kỳ dị này. Nhìn khôi nguyên thạch trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Khôi nguyên thạch trước mặt so với viên lần trước gặp, kích thước cơ bản giống nhau, hình dáng thì bất quy tắc hơn. Dương Thiên giơ tay phải của mình ra, trực tiếp bắt lấy. Khôi nguyên thạch, bị hắn nắm trong tay rất dễ dàng. Ha ha, viên khôi nguyên thạch thứ hai đến tay. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự hưng phấn mãnh liệt, giấu được các cường giả hoàng cảnh khác một cách triệt để. Một lúc sau, Dương Thiên đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống. Khôi nguyên thạch chỉ cần dẫn dắt một chút, sợi khí lưu màu xám đó sẽ đi vào cơ thể mình. Đến khi đó cơ thể mình bắt đầu lột xác, khó mà động đậy được. Một khi có người đến đây, mình hoàn toàn không có cách nào chống cự. Dương Thiên suy nghĩ một lát, hắn không thể trực tiếp hấp thu năng lượng của khôi nguyên thạch ngay tại đây. Xuống sâu nữa, Dương Thiên đào đường hầm, cơ thể đi xuống sâu mãi. 3 ngày sau, cuối cùng hắn cũng dừng lại, ngồi xuống khoanh chân, những người khác gần như không thể đến được khu vực này. Hơn nữa trong lúc mình đào hầm đã che giấu đi rất nhiều, để tránh cường giả khác đến được đây. Bây giờ, bắt đầu lột xác thôi. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự mong chờ, xác thịt bản thể của hắn rất yếu, bây giờ có thể thông qua khôi nguyên thạch để nâng lên một cách nhanh chóng. Dương Thiên nhìn khôi nguyên thạch trước mặt, ý thức dầu đi sâu vào nó, sau đó hắn liền nhìn thấy một sợi khí lưu yếu ớt lưu động trong đó. Ý, sợi khí lưu màu xám này so với sợi nằm bên trong viên khôi nguyên thạch lần trước nhiều hơn rất nhiều. Dương Thiên cảm nhận khí lưu màu xám, ánh mắt lộ ra sự mừng rỡ. Quỳnh, trên người Dương Thiên, một linh hồn vô cùng to lớn trực tiếp bộc phát ra ngoài. Sau đó hóa thành một tia nhỏ, đi vào trong khôi nguyên thạch, cẩn thận dẫn dắt khí lưu màu xám đó. Khí lưu màu xám hơi dừng lại, dưới tác động của linh hồn Dương Thiên, rời khỏi khôi nguyên thạch, chui vào bên trong cơ thể Dương Thiên. Dương Thiên lập tức cảm nhận thấy một dòng năng lượng vô cùng to lớn, đang tùy ý tàn phá máu thịt và kinh mạch của mình. Một cơn đau khó lòng nhẫn nhịn truyền đến, nỗi đau này không chỉ phát sinh trên người hắn, mà còn tác động lên linh hồn của hắn. Dương Thiên đã có sự chuẩn bị từ trước, nhịn đau, lập tức nuốt một quả quý chữa trị vết thương, bắt đầu toàn lực luyện hóa khí lưu màu xám đó. Năng lượng của viên khôi nguyên thạch này mạnh quá, mạnh hơn rất nhiều so với viên lần trước mình luyện hóa. Mặc dù Dương Thiên phải chịu đựng sự đau đớn, nhưng trong mắt lại là sự hưng phấn. Hắn không ngừng luyện hóa, khí lưu màu xám bị phân giải, chảy vào các bộ phận trong cơ thể Dương Thiên. Cơ thể hắn đang diễn ra sự lột xác rất lớn. Sự lột xác này so với lần phân thân thú quang diễn tiếp nhận lễ rửa tội hồ thánh còn nhanh hơn rất nhiều lần. Thời gian thoi đua, nháy mắt đã qua một tháng. Và cuối cùng Dương Thiên cũng kết thúc sự lột xác. Dương Thiên yên tĩnh ngồi khoanh chân ở một chỗ. Cả người bị lớp màng máu che phủ. Người giống như một huyết nhân vậy. Đột nhiên, Dương Thiên mở mắt ra. Từ từ đứng dậy. Lúc hắn đứng dậy, lớp màng máu nhanh chóng hòa tan. Không ngừng bị hút vào trong cơ thể. Và khí thế trên người Dương Thiên cũng không ngừng tăng cao. Đợi đến khi hắn đứng dậy hoàn toàn, lớp màng máu trên người đã biến mất hoàn toàn. Khí thế trên người hắn cũng đạt đến cực điểm. Hai tay Dương Thiên nắm lại. Lập tức, một dòng năng lượng vô cùng to lớn bộc phát ra ngoài. Sức mạnh của mình thật là mạnh. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng. Xác thịt bây giờ của mình so với trước đã tăng lên mấy lần. Đã hoàn toàn đạt đến vương cảnh. Phân thân thú quang diễn tiếp nhận lễ rửa tội hồ thánh. Xác thịt đạt đến vương cảnh, dựa vào hơn 100 lần của gen, xác thịt đạt đến hoàng cảnh, nhưng bản thể của Dương Thiên lại rất yếu. Cho dù gen đạt hơn 100 lần, cũng chưa đạt đến vương cảnh, bây giờ nhờ vào khôi nguyên thạch đã triệt để đạt được. Khí lim màu xám ở viên khôi nguyên thạch này so với viên khôi nguyên thạch lần trước, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, xem ra những viên khôi nguyên thạch đó cũng có loại tốt xấu. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, hắn cảm nhận sức mạnh của mình, lại thử nghiệm một chút về pháp tắc của mình, quy lực pháp tắc của hắn so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thực lực càng mạnh, khôi nguyên thạch này đối với biên độ tăng của thực lực lại yếu đi rất nhiều. Mình hấp thụ viên khôi nguyên thạch này mất một tháng, tiếc là Tiểu Quang không phát hiện thêm viên khôi nguyên thạch thứ hai. Dương Thiên lắc đầu, trước đó Nguyên Vũ Hoàng lấy được một viên, Tiểu Quang vừa đến đây cũng tìm được một viên. Dương Thiên theo phản xạ cho rằng dãy núi Hắc Mạc Thạch có rất nhiều khôi nguyên thạch. Nhưng bây giờ xem ra, khôi nguyên thạch trước đó chỉ là do may mắn mà thôi. Dương Thiên kiềm lại suy nghĩ trong lòng, và cảm thán về lòng tham của mình. Chương 1288, Nham Thạch gây trở ngại 2. Loại bảo vật như vậy, có được một viên đã là cơ duyên rất lớn. Như sư phụ thần chủ hư tuyệt của hắn từng nói, khôi nguyên thạch là cơ duyên khó lòng tưởng tượng. Một số cường giả cấp viên mãn cũng không có cách nào có được. Khôi nguyên thạch này có ích trong việc đột phá cảnh giới. Hiện tại ta đã hấp thu 2 viên, đối với đột phá trong tương lai có lẽ cũng có lợi. Xoẹt, ý thức của Dương Thiên trực tiếp đi vào trong thế giới ảo. Yêu hợp Nguyên Vũ Hoàng mang theo khôi nguyên thạch, tiếp tục chạy trốn, cường giả của các tộc quần vẫn tiếp tục truy kích. Số lượng cường giả hoàng cảnh dị tộc đang tìm kiếm ở dãy núi Hắc Mạc Thạch đã đạt đến hàng chục nghìn người. Nhưng viên khôi nguyên thạch thứ hai vẫn chưa xuất hiện, những tin tức trong liên minh hoàng cảnh của nhân tộc không ngừng truyền đến. Sự xuất hiện của khôi nguyên thạch đúng là đã gây nên sự rối loạn, bình thường rất ít khi tập trung nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy. Vẫn đang truy kích sao? Dương Thiên nói thầm trong lòng, hắn lại nổi lòng đi truy kích, khí lưu màu xám chứa trong khôi nguyên thạch nằm trong tay Nguyên Vũ Hoàng cũng có khả năng có rất nhiều, nếu ta cẩn thận một chút, khả năng rất lớn có thể giành được. Dương Thiên không kìm lòng nghĩ đến, đi ra ngoài trước, xem tình hình thế nào, xem mình có cơ hội ra tay không. Dương Thiên thầm ra quyết định, hắn vừa hấp thu một viên khôi nguyên thạch, cảm nhận được lợi ích cực lớn, đúng là hơi muốn có thêm viên thứ hai, trong lòng hắn có một chút tham lam. Dương Thiên trực tiếp xoay người, chuẩn bị ven theo đường hầm đào trước đó, để rời khỏi khu vực bên trong của dãy núi Hắc Mặc Thạch. Lúc hắn vừa bước về phía trước, đột nhiên dừng bước chân lại, dãy núi Hắc Mặc Thạch, một tia sáng vàng kim không ngừng xuyên qua xuyên lại trong đó. Đó là Tiểu Quang, hơn một tháng nó đã khám phá rất nhiều khu vực bên trong của dãy núi. Tiểu Quang vượt qua một khu vực, đột nhiên, thân ảnh nó dừng lại, trước mặt xuất hiện một chướng ngại vật rất lớn, ngăn chặn nó lại gần. Tiểu Quang hoàn toàn có thể dung nhập vào dãy núi. Dãy núi Hắc Mặc Thạch đối với Tiểu Quang mà nói, hoàn toàn không có thứ gì có thể ngăn chặn được nó chứ. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự nghi hoặc, hắn thầm hạ một mệnh lệnh, thân ảnh Tiểu Quang di chuyển thần tốc, di chuyển ven theo khu vực trở ngại, kết quả là mất rất nhiều thời gian cũng chưa khám phá hết. Vùng chướng ngại này rất lớn, hơn nữa nhìn hình dạng của nó giống như là một chỉnh thể. Liệu có khi nào là di tích sót lại? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, thấp thoáng đó còn có sự mong chờ. Giới Hạch Huyền có vô số di tích chân quý vô cùng, khi không lại có di tích mới xuất hiện nữa. Đi, đến đó rồi tính tiếp. Dương Thiên nhanh chóng đào sới dãy núi Hắc Mặc Thạch, bay về nơi kỳ dị đó. Khu vực đó cách Dương Thiên vô cùng xa, với tốc độ của Dương Thiên, muốn đến đó cũng phải mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Dương Thiên không hề nóng vội, hắn có rất nhiều thời gian, mất nguyên 10 ngày. Cuối cùng Dương Thiên cũng đến nơi, ngọn núi trước mặt hắn, có màu sắc giống với những ngọn núi khác của dãy núi Hắc Mặc Thạch. Không có gì khác lạ, nhưng Tiểu Quang lại không có cách nào đi xuyên qua. Không biết là nguyên nhân gì, bên trong dãy núi này chắc chắn có đồ gì. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự mong chờ, hắn trực tiếp nắm lấy đao hắc vệ, dùng sức chém xuống. Trước đó, một đao có thể chém vỡ độ sâu nửa mét dãy núi Hắc Mặc Thạch. Nhưng bây giờ chỉ rơi xuống một chút bột vụn. Nham thạch ở đây cứng chắc quá, ngang với cả một số trọng bảo. Ánh mắt Dương Thiên hiện lên sự kinh ngạc, tuy nhiên, trong lòng lại phảng phất sự hưng phấn. Hắn tiếp tục vung vẩy đao hắc vệ trong tay, không ngừng chém xuống. Dương Thiên không ngừng huy động đao hắc vệ trong tay. Nham thạch trước mắt tuy cứng rắn nhưng dựa vào thực lực của mình, Dương Thiên vẫn có thể từ từ đánh vỡ chúng. Đinh, đã qua hơn một tiếng đồng hồ, dãy núi trước mặt Dương Thiên vẫn một màu đen xì, cùng với màu đen của Mặc Thạch như hòa vào làm một. Hắc vệ đao của Dương Thiên vẫn không ngừng vung lên nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang thanh. Thúy, đây không phải là Hắc Mặc Thạch. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, lại vung hắc vệ đao bổ xuống một nhát. Đinh, lại một âm thanh thanh thúy vang lên. Trước mắt Dương Thiên ngoại trừ màu đen thì chỉ có tiếng vang. Một chút biến hóa cũng không có. Một chút bột phấn rơi xuống cũng không có. Lực công kích của mình đã đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong vậy mà lại không có cách nào làm sứt mẻ thứ giống như Hắc Mặc Thạch này. Dương Thiên cau mày, bay về một chỗ khác, sau đó đánh vào tảng đá trước mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 20 ngày. Trong 20 ngày, Dương Thiên không ngừng đào bới, những thứ màu đen không biết là gì kia cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng hơn một chút. Thứ xuất hiện trước mắt Dương Thiên là một vùng đen xì diện tích khoảng 10 mét vuông. Nhưng Dương Thiên không chút dao động, hắc vệ đao trên tay hắn vẫn đánh xuống, phát ra những tiếng vang giòn giã nhưng vẫn không cách nào phá hủy nó. 20 ngày rồi, khu vực này vẫn là một mảnh đen thui, còn một khu vực rất lớn khác ngăn cản ánh sáng cũng tương tự như bức tường đen này. Dương Thiên cẩn thận xem xét, tiếp tục đao. Dương Thiên không do dự, tiếp tục huy động hắc vệ đao trong tay. Lúc này, bên ngoài dãy núi Mặc Thạch, số lượng cường giả hoàng cảnh càng ngày càng nhiều. Các tộc đều đã liên hiệp với nhau để có thể chiếm lấy nhiều khôi nguyên thạch nhất mà không bị các cường giả khác liên hiệp tấn công, có thể ung dung qua lại giữa các tọa độ không gian khác nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại hơn 4 tháng nữa qua đi, Nguyên Vũ Hoàng yêu tộc đã mang theo viên khôi nguyên thạch kia trốn đi. Nửa năm, nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy cũng không ai tìm được một viên nữa. Quá khó, dãy núi này quá lớn, ai biết được rốt cuộc khôi nguyên thạch nằm ở chỗ nào. Chương 1289, cung điện màu đen. Thời gian nửa năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, dãy núi Hắc Mặc Thạch lúc này vẫn còn hơn 300.000 cường giả hoàng cảnh đang không ngừng đào sới. Thực ra, số lượng người còn nhiều hơn như vậy, nhưng rất nhiều cường giả hoàng cảnh sau khi đào sới một thời gian mà không thu hoạch được gì đã rời đi. Nửa năm, rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhân tộc chúng ta đã đào sới được một khu vực rộng lớn như này nhưng vẫn không phát hiện ra viên khôi nguyên thạch thứ hai. Trong góc, một cường giả hoàng cảnh nói, một tháng nữa mà vẫn không đào xới được gì, ta sẽ rời đi. Một cường giả hoàng cảnh khác nói, lúc vị cường giả hoàng cảnh này vừa nói xong, đột nhiên một âm thanh vô cùng to lớn truyền đến, toàn bộ dãy hắc mặc thạch rung lên kịch liệt, sơn mạch nhanh chóng rạn nứt. Các cường giả hoàng cảnh cả kinh, lập tức bay lên không trung, cách xa dãy hắc mặc thạch, nhìn về phía phát ra tiếng động, xảy ra chuyện gì vậy? Sao dãy núi này lại nứt ra rồi? Hắc mặc thạch này vô cùng cứng rắn, cho dù là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng rất khó phá hủy dãy núi này. Người nào lại có thể khiến nó nứt ra như vậy? Rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhìn về phía dãy núi hắc mặc thạch đang không ngừng rạn nứt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đào xới bao lâu, biết rất rõ dãy núi này cứng rắn đến mức nào. Dãy hắc mặc thạch lắc lư, bên trong một khu vực toàn những vết nứt, một số màu đen dần dần xuất hiện, trực tiếp hiện ra từ vết nứt. Tất cả mọi người đều giật mình, ánh mắt ngây dại nhìn về phía trước. Trên không trung dãy hắc mặc thạch, một cung điện màu đen khổng lồ xuất hiện, chiều dài lên tới hàng chục triệu km và chiều rộng lên tới hàng triệu km. Cung điện này xuất hiện bên trong dãy núi, tất cả cường giả hoàng cảnh đều lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó lập tức kích động. Giới hạch huyền chiến trường hư vô có rất nhiều di tích xuất hiện trước mắt bọn họ bây giờ, không nghi ngờ gì nữa chính là một di tích mới chưa ai biết đến. Tân di tích xuất hiện. O-O-N-G, một luồng chấn động kỳ diệu từ cung điện màu đen truyền ra. Sau đó cổng cung điện từ từ mở ra, các cường giả hoàng cảnh nhìn nhau, không ai dám tiến lên trước. Vù, u, u. Cuối cùng, cũng có một cường giả hoàng cảnh to gan. Giây sau, một cường giả cao cấp của yêu tộc cũng trực tiếp vọt vào trong cung điện. Bóng dáng của hắn lập tức biến mất trước mắt mọi người. Lại một giây sau, đông đảo cường giả yêu tộc cùng nhau bay về phía cửa cung điện. Bên trong cung điện đen không có nguy hiểm, cường giả hoàng cảnh các tộc khác dễ dàng đoán được tình hình bên trong tòa cung điện này. Nếu như có nguy hiểm, cường giả yêu tộc chắc chắn sẽ không đi vào. Đi, mau vào, dãy núi này có khôi nguyên thạch, không chừng cũng có những bảo vật quý giá khác. Toàn bộ cường giả hoàng cảnh bay vào, các cường giả hoàng cảnh bay vào trong cung điện đầu tiên. Đập vào mắt bọn họ chính là một cái sân vô cùng rộng lớn. Trên sân lúc này có một thân ảnh đang đứng yên, nhân loại quang tốc hoàng. Lập tức, có rất nhiều cường giả yêu tộc nhận ra Dương Thiên. Ở hạch huyền giới, có được quang tốc không đến 1.000 vị, mỗi vị đều được đông đảo cường giả hoàng cảnh biết đến. Ngân Hồ Hoàng, sao quang tốc hoàng nhân loại lại ở đây? Một cường giả hoàng cảnh hỏi. Ngân Hồ Hoàng chính là cường giả hoàng cảnh cao cấp đầu tiên của yêu tộc tiến vào cung điện. Không biết, ta vừa vào đã thấy quang tốc hoàng ở đây rồi. Ngân Hồ Hoàng nói, lúc này, các cường giả hoàng cảnh của các tộc khác cũng đã bay vào trong. Tất cả bọn họ cũng nhìn thấy Dương Thiên, quang tốc hoàng, các dị tộc đều vô cùng cẩn trọng đối với Dương Thiên, còn cường giả hoàng cảnh nhân tộc lại đang cùng Dương Thiên chào hỏi. Quang tốc hoàng là một cường giả của nhân tộc, cho dù hắn không thuộc liên minh hoàng cảnh nhân loại nhưng thuộc nhân tộc. Đây là đâu? Bảo vật ở đâu? Đây không phải là di tích sao? Rất nhiều cường giả hoàng cảnh quan sát bên trong cung điện nhưng không hề thấy bất cứ vật gì. O-O-N-G, đột nhiên, một hồi chấn động bí ẩn truyền đến. Rất nhiều vị trí trong cung điện sáng lên. Sau đó, những điểm sáng này chậm rãi ngưng tụ thành một bóng dáng mờ ảo. Đây là một lão giả khuôn mặt già nua, chỉ có một con mắt, cao chừng hơn 1.000 mét. Khí tức trên thân các ngươi rất xa lạ. Ánh mắt lão giả quét về phía mọi người, một giọng nói trực tiếp truyền ra, lão giả độc nhãn nhìn mọi người, giọng nói ồm ồm vẫn phát ra, khí thế trên người ông ta tản mát ra cũng chỉ đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong nhưng nhất thời không ai dám động thủ, hiện tại chưa rõ tình huống nơi này như nào, đột nhiên lại xuất hiện một lão giả quá mức thần bí. Mấy chục nghìn cường giả hoàng cảnh đều tập trung nghe xem lão giả này nói gì. Lời lão giả này không phải ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ nhưng mọi người đều có thể hiểu được. Đại khái, sinh mệnh xa lạ, khí tức xa lạ, xem ra, đây là một thời đại mới. Quả nhiên, mọi người đều không thể chạy thoát, chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở trong bí cảnh này. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, lời nói khiến người khác không thể lý giải. Ánh mắt ông ta quét về phía mọi người, thanh âm truyền ra, nói, các ngươi có thể tiến vào tòa cung điện này là cơ duyên lớn của các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là Ngũ Uẩn Viêm. Ngũ Uẩn Viêm, tên gì mà kỳ cục vậy? Dương Thiên đứng tại chỗ, thầm nghĩ trong đầu, lúc trước, hắn không ngừng đào bới khu vực kỳ dị kia. Khi đào được 5 tháng thì bất chợt khu vực kỳ dị đó xảy ra biến hóa, trực tiếp hút hắn vào trong này. Sau đó, hắn mới phát hiện ra đây là một tòa cung điện màu đen cực lớn. Chỗ hắn đào xới trước kia chính là tường của cung điện này. Ngay sau đó, dãy hắc mạc thạch khổng lồ bắt đầu đứt gãy, cung điện màu đen cũng xuất hiện, đưa hắn ra ngoài. Ngũ Uẩn Viêm quét mắt nhìn các cường giả hoàng cảnh, tay phải vung lên, bên cạnh ông ta xuất hiện 9 chùm sáng, có chùm sáng hiện ra màu vàng, có chùm màu đỏ, đủ các loại màu sắc, có chùm bên trong còn có đồ vật gì đó. Trời à, đó là khôi nguyên thạch, 10 khối khôi nguyên thạch tròn vẹn. Chương 1290, 9 chùm sáng cơ duyên. Các cường giả hoàng cảnh đang ở trên không trung đột nhiên xuất hiện một trận náo động. Bên trong một chùm sáng có 10 viên đá màu xám. Những viên đá này nhìn qua rất giống khôi nguyên thạch. Chỗ này của ta có 9 chùm sáng. Trong mỗi chùm sáng có một cơ duyên khác nhau. Ngũ Uẩn Viêm nhìn mọi người chậm rãi nói. Giọng nói không chút cảm xúc. Một phần kinh nghiệm đột phá đến cấp viên mãn hệ kim. Tăng 1% xác suất đột phá. 2. Một phần kinh nghiệm đột phá đến cấp viên mãn hệ mộc. Tăng 1% xác suất đột phá. 3. Đột phá đến hệ thủy. Liên tục, 7 chùm sáng khác nhau tương ứng với kinh nghiệm đột phá cấp viên mãn các hệ kim. Mộc, 7 hệ đều là pháp tắc căn bản. 7 điều Ngũ Uẩn Viêm vừa nói ra đã dẫn đến chấn động mạnh. Các cường giả hoàng cảnh nhìn về phía 7 chùm sáng trước người Ngũ Uẩn Viêm với ánh mắt nóng bỏng. Tăng thêm 1% xác suất đột phá càng khiến người ta kinh hãi. Cho dù là cường giả cấp viên mãn tận tay chỉ bảo, xác suất nhiều nhất cũng chỉ là 1%. Điều này nói rõ ràng, những chùm sáng này đều là kinh nghiệm đột phá của các cường giả cấp viên mãn. Có được những truyền thừa kinh nghiệm này, không chừng về sau kết hợp với các cơ duyên khác, liền có khả năng đi đến bước cuối cùng. Vô tận 5 tháng, không biết có bao nhiêu cường giả hoàng cảnh bị kìm hãm ở một bước này. Ngũ Uẩn Viêm không để ý đến mọi người, tiếp tục nói, 8, 10 khối khôi nguyên thạch, có thể hấp thu, đề cao thực lực bản thân, giúp đột phá cấp viên mãn. 9, nguyên thủy, sinh ra từ nơi có pháp tắc hệ thủy vô cùng nồng đậm, không chứa một tia tạp chất, có thể nâng cao tư chất lĩnh ngộ của bản thân đối với pháp tắc hệ thủy. 9 chùm sáng tương ứng với 7 hệ truyền thừa và 2 bảo vật, ngoại trừ bảo vật cuối cùng là nâng cao tư chất của bản thân. Không phải cường giả nào cũng hứng thú thì 8 món còn lại. Bất kể món nào cũng khiến cho toàn bộ cường giả hoàng cảnh điên cuồng. Nguyên thủy, Dương Thiên nghe thấy món bảo vật cuối cùng, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Hắn đã từng gặp qua vật phẩm tương tự như vậy. Trong bí cảnh liên minh chúng thần, một đại nhân thần bí đã cho hắn nguyên thạch hệ kim. Cái này có thể thúc đẩy sự phát triển bất luận thuộc tính nào của Tiểu Quang. Hiện tại, Tiểu Quang đã có thể miễn dịch với bất kỳ công kích nào của hệ kim. Hơn nữa còn có thể dung nhập vào bất kỳ vật chất nào bên trong pháp tắc hệ kim. Nếu như bây giờ đoạt được nguyên thủy, Tiểu Quang sẽ có thể hoàn toàn miễn dịch với công kích pháp tắc hệ thủy. Trước đây, Dương Thiên đã tìm kiếm rất lâu, còn điều tra trong công ty lỗ sâu ảo nhưng vẫn khó thấy được bảo vật này. Thứ này cũng giống như nguyên thạch pháp tắc hệ kim, ra đời dưới cơ duyên xảo hợp, số lượng vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ nguyên thủy, những thứ khác đều không khiến Dương Thiên động tâm. 9 bảo vật. Sự xuất hiện của mỗi món đều khiến cho mọi người phải điên cuồng. Lúc này, bên trong Long Phượng Nguyên Châu, Tiểu Quang cũng cảm nhận được sự tồn tại của nguyên thủy. Trên thân truyền ra chấn động hưng phấn. Đáng tiếc, đa số bảo vật đã bị phá hủy trong trận đại nạn đó. Bao gồm cả rất nhiều truyền thừa và pháp tắc chí bảo. Hiện tại, ta chỉ còn sót lại mấy thứ này, có thể miễn cưỡng lấy ra. Ngũ Uẩn Viêm thầm than trong lòng. Ông ta nhìn đông đảo cường giả hoàng cảnh. Tiếp tục nói, 9 bảo vật ở đây, chỉ cần các ngươi hoàn thành khảo nghiệm của ta là có thể trực tiếp đạt được. 9 bảo vật, 9 khảo nghiệm, ai có thể hoàn thành các khảo nghiệm, trở thành người đứng đầu sẽ nhận được các bảo vật này. Những lời này vừa hạ xuống, hai vị cường giả tộc kim loại lập tức bạo động, bay thẳng về phía ông ta. Mục tiêu của bọn họ chính là 9 chùm sáng kia. Hừ, thực lực của ngươi cùng lắm chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong. Chúng ta như nhau. Những chùm sáng này nhất định thuộc về tộc kim loại, hai vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc kim loại hừ lạnh nói. Nhìn thấy nhiều bảo vật trước mắt như vậy, không nghĩ ngợi nhiều liền xông về phía Ngũ Uẩn Viêm động thủ. Những cường giả khác thấy thân ảnh hai người bọn họ, nội tâm cũng khẽ động. Ngũ Uẩn Viêm mặc dù xuất hiện thần bí nhưng chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. thực lực quá bình thường. Mấy chục thân ảnh của các cường giả đỉnh phong nhân tộc, yêu tộc, cơ giới tộc bạo động, nếu như những chùm sáng kia bị tộc kim loại lấy được, đối với bọn họ tuyệt đối không phải là điều tốt lành. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, mỗi người đều giống như bá chủ của giới hạch huyền, bọn họ không sợ bất kỳ kẻ nào. Dương Thiên lẳng lặng đứng một chỗ, không hề nhúc nhích, Tiểu Quang cũng chỉ đứng bên cạnh hắn, không hề có bất kỳ hành động nào. Hắn vô cùng thận trọng, lúc ở dưới lòng đất, hắn đã chứng kiến sự thần bí của cung điện màu đen này nhưng trong lòng vẫn tràn đầy kiêng kỵ. Pháp tắc chưa viên mãn cũng dám ra tay với ta. Ánh mắt Ngũ Uẩn Viêm lộ ra vẻ lạnh lùng, trên người ông ta đột nhiên tản ra một luồng sáng màu đen. Luồng sáng màu đen này lại phân làm mấy chục đạo, chia nhau ra đánh về phía hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, trước người các cường giả đều tản mát ra một luồng chấn động vô hình. Thân hình bọn họ không cách nào nhúc nhích được, nháy mắt, mấy chục đạo ánh sáng đi tới bên cạnh bọn họ. Không, trong mắt hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong hiện ra vẻ kinh hoàng. Thân thể bọn họ tiếp xúc với những ánh sáng này lập tức tan rã. Ngay cả những người mang áo giáo trọng bào cũng từ từ biến mất. 3 giây sau, hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tan biến. Trọng bào trên người cũng không còn dấu vết tồn tại. Tất cả bọn họ đều đã chết. Chương 1291, người đầu tiên lấy được chùm sáng. Mấy chục cường giả hoàng cảnh đều chết toàn bộ. Đến cả trọng bào phòng ngự đỉnh cấp trên người bọn họ. Biến mất toàn bộ. Ở dưới quang mang do Ngũ Uẩn Viêm phát ra, cơ thể biến thành hư vô, không để lại một chút dấu vết tồn tại nào. Hoành, trang cảnh này đã trấn trụ tất cả những cường giả hoàng cảnh đang ngo ngoe. Dục dịch, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, mỗi một vị đều là tồn tại đỉnh cấp trên chiến trường hư vô. Bây giờ lại bị giết chết cùng lúc, không có một chút lực phản kháng nào, vừa nãy ra tay là Kim Vân Hoàng của tộc Kim Loại. Pháp tắc hệ thổ của ông ta kinh người. Phòng ngự của cơ thể có thể nói là tồn tại đứng đầu giới hạch huyền. Đến cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng khó đánh bị thương ông ta. Nhưng dưới quang mang này lại không có chút lực phản kháng nào. Uy lực của quang mang này quá mạnh. Lấy thực lực của Ngũ Uẩn Viêm này, tất cả chúng ta cộng lại cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người không tự chủ được mà rút lui. Nhìn vị trí trung tâm của cung điện màu đen, trên người lão giả tàn phát ra dao động hoàng cảnh đỉnh phong. Trong lòng tràn ngập kiêng kỵ, còn có một tia sợ hãi, bọn họ vừa nãy cũng có ý nghĩ ra tay cướp đoạt trong đầu. Cơ thể tất cả cường giả căng thẳng, chỉ cần sự việc có một chút không đúng, bọn họ liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi, đến một hệ pháp tắc hoàn chỉnh cũng không lĩnh ngộ được. Vậy mà dám ra tay với ta? Trong mắt Ngũ Uẩn Viêm tràn ngập lạnh lùng nói, các ngươi ai muốn bảo vật trong tay ta, có thể trực tiếp ra tay, tất cả cường giả không dám động. Kiến thức được thủ đoạn vừa nãy của Ngũ Uẩn Viêm, bọn họ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngũ Uẩn Viêm quét mắt nhìn tất cả mọi người nói, 9 trọng bào, chỉ cần các ngươi hoàn thành khảo nghiệm của ta liền có thể lấy được. 9 chùm sáng, cái khảo nghiệm, các ngươi chỉ cần có năng lực, thậm chí có thể lấy được mấy cái. Hơi dừng một chút, Ngũ Uẩn Viêm lại nói, 9 chùm sáng ẩn giấu cơ duyên này chỉ là cái phổ thông nhất. Cường giả lấy được nhiều chùm sáng nhất có thể được ta công nhận. Sau đó còn có một cơ duyên cực lớn đợi các ngươi. Lời ông ta vừa dứt, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một tia chấn kinh. Cái gì? Ngoài những cái này, còn có một cơ duyên cực lớn. Những cái này không thể tính là cơ duyên lớn. Vậy thì cái gì mới là cơ duyên? Có phải sẽ giúp chúng ta đột phá cấp viên mãn không? Mắt tất cả mọi người lập tức sáng lên, ánh mắt cực nóng nhìn những chùm sáng đó. Ngươi, phát hiện cung điện màu đen, đánh thức ta. Vì để cảm ơn, ngươi có thể trực tiếp lựa chọn một chùm sáng. Bỗng nhiên, ánh mắt Ngũ Uẩn Viêm nhìn Dương Thiên. Sự lạnh lùng trên mặt hơi biến mất một chút. Cái gì? Cung điện màu đen này là quang tốc hoàng nhân loại phát hiện. Hắn có thể trực tiếp lựa chọn một cơ duyên trong chùm sáng. Cung điện màu đen đó không phải là từ trong dãy núi đi ra sao? Quang tốc hoàng vẫn luôn ở bên trong đó. Những cường giả hoành cảnh nhìn Dương Thiên. Trong mắt có một tia chấn kinh. Còn có một tia hâm mộ, Dương Thiên đang yên tĩnh đứng ở một bên, bỗng nhiên nghe thấy lời Ngũ Uẩn Viêm nói, trong lòng lộ ra một tia cuồng hỉ. Hắn vốn dĩ cho rằng ở đây xuất hiện nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy. Bảo vật ở đây và hắn đã không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Không ngờ tình cảnh bây giờ lại có bước ngoặt, Dương Thiên nhìn những bảo vật đó, trong lòng hơi suy tư. Hắn lựa chọn một chùm sáng, 8 cái chùm khác có lẽ sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa. Mình bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc kỳ thực mỗi một hệ pháp tắc đều không đạt đến cấp lĩnh chủ. Muốn đạt đến cấp viên mãn vẫn cần rất nhiều thời gian. Kinh nghiệm đột phá cấp hệ của cường giả cấp viên mãn kỳ thực không có tác dụng gì với mình. Dương Thiên đầu tiên đem 7 chùm sáng trước mắt loại ra. Còn thừa lại 2 chùm sáng, Khôi Nguyên Thạch đẩy mạnh cơ thể của mình, lột xác pháp tắc, 10 viên tuyệt đối có thể đem thực lực của mình có biến hóa khổng lồ. Mà Nguyên Thủy lại có thể khiến Tiểu Quang tiến hành lần lột xác thứ hai. Đây cũng là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Dương Thiên cẩn thận suy nghĩ được mất. Hãy đưa ra lựa chọn của ngươi. Ngũ Uẩn Viêm nhìn Dương Thiên nói. Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, ta lựa chọn chùm sáng thứ 9 Nguyên Thủy. Dương Thiên cung kính nói. Trong lòng Dương Thiên chỉ suy nghĩ mấy giây, liền nhanh chóng đưa ra quyết định. Khôi Nguyên Thạch nhiều nhất nâng cao thân thể và pháp tắc của mình, còn có thể trợ giúp đột phá cảnh giới. Nhưng nếu không có Khôi Nguyên Thạch, mình cũng có thể không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Đột phá cảnh giới, về phần Nguyên Thủy, rất là khó gặp. Bỏ qua lần này, bị cường giả khác lấy được, mình có thể sau này sẽ không có cơ hội lấy được nữa. Đối với mình mà nói, Khôi Nguyên Thạch chỉ có thể tính là bình thường. Đối với Tiểu Quang mà nói, Nguyên Thủy lại là cơ duyên vô cùng khổng lồ, so với Nguyên Châu pháp tắc của mình còn chân quý hơn. Được, Ngũ Uẩn Viêm gật đầu, vẫy tay, một chùm quang mang liền tiến đến bên cạnh Dương Thiên. Chương 1292, khảo nghiệm linh hồn 1. Dương Thiên trực tiếp vươn tay bắt lấy, tiện tay để vào trong nhẫn không gian của bản thân. Chủ nhân, cảm ơn cậu. Tiểu Quang thấy Nguyên Thủy tới tay, vô cùng cảm ơn nói. Nó thấy được tất cả mọi việc xảy ra. Dương Thiên lựa chọn Khôi Nguyên Thạch, nó khẳng định sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào. Tiểu Quang, mày là đồng bọn của tao, tao khẳng định sẽ suy nghĩ cho mày. Chẳng qua, mày trước không cần nóng vội, đợi sự việc lần này kết thúc, lại bắt đầu hấp thụ lực lượng Nguyên Thủy. Dương Thiên truyền âm nói. Vâng. Trên người Tiểu Quang tản phát ra dao động hưng phấn, bay tới bay lui trong Long Phượng Nguyên Châu. Dương Thiên cảm nhận được Tiểu Quang hưng phấn, cũng lộ ra ý cười. Trong lòng hắn, Tiểu Quang sớm đã trở thành người nhà của hắn. Từ lúc hắn mới tu luyện, Tiểu Quang đã luôn ở bên hắn, cung cấp rất nhiều sự trợ giúp trên con đường tu luyện của hắn. Quang tốc hoàng nhân loại lựa chọn Nguyên Thủy, ta vẫn cho rằng hắn sẽ lựa chọn kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ phong. Nguyên Thủy mặc dù hiếm gặp, nâng cao thiên phú hệ thủy của bản thân, nhưng thực tế đối với việc đột phá của chúng ta không có bất kỳ tác dụng nào. Các cường giả hoàng cảnh khác ý thức truyền âm nói, chẳng qua, rất nhiều cường giả hoàng cảnh tu luyện pháp tắc hệ phong trong lòng đều thở phào một hơi. Tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, gần như đều pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong đã đạt đến mức rất mạnh. Nếu lựa chọn chùm sáng, khẳng định sẽ lựa chọn chùm sáng hệ phong. Được rồi, lựa chọn chùm sáng thứ nhất đã kết thúc rồi. Tiếp theo là lựa chọn 8 chùm sáng khác, mỗi một chùm sáng có thời gian một ngày liên tục. Cửa ải khảo nghiệm thứ nhất, đối tượng chính là linh hồn của bản thân các ngươi. Ngũ Uẩn Viêm lạnh lùng nói, linh hồn liên quan đến thiên phú tu luyện, linh hồn càng mạnh, cơ hội đột phá cảnh giới tương lai càng mạnh. Ngũ Uẩn Viêm trong tay vẫy động, trước mặt ông ta liền xuất hiện một màn quang khổng lồ. Các ngươi bây giờ phải làm rất đơn giản, chỉ cần đem một tia ý thức của mình tiến vào trong màn quang. Màn quang này sẽ phán đoán ra cường độ linh hồn của các ngươi. Một ngày sau, cường độ linh hồn của ai cao nhất, người đó liền có thể lựa chọn một chùm sáng. Trong hiện trường, giọng nói của Ngũ Uẩn Viêm vang lên. Giọng nói của Ngũ Uẩn Viêm vang lên. Cái gì? Vậy mà trực tiếp dựa vào cường độ linh hồn để phân biệt ưu khuyết. Linh hồn trời sinh của tộc Thảo Mộc mạnh mẽ. Lần khảo nghiệm này, khẳng định là tộc Thảo Mộc chiếm ưu thế rất lớn. Cường độ linh hồn của ta chỉ là đầu 30 lần. Lần khảo nghiệm tuyệt đối là thấp nhất. Ngũ Uẩn Viêm nói xong, nhất thời rất nhiều cường giả hoàng cảnh lộ ra tia náo động. Có vài cường giả trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Có vài cường giả trong lòng không cam tâm. Phân biệt cường độ linh hồn và thực lực của bản thân không có quan hệ bao nhiêu. Được rồi, thời gian bắt đầu. Ngũ Uẩn Viêm trực tiếp nói. Mặc dù mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng trong nháy mắt rất nhiều cường giả trực tiếp phân ra một tia ý thức, tiến vào bên trong màn quang. Trên màn quang trực tiếp tràn ra một điểm sáng màu đen khổng lồ. Điểm sáng màu đen này vậy mà trực tiếp dừng lại ở trước một vị cường giả hoang cảnh. Điểm sáng màu đen là căn cứ phán đoán cường độ linh hồn của ai mạnh nhất. Một ngày sau, điểm sáng màu đen dừng trước người nào, người đó liền có thể lựa chọn một chùm sáng. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh hoài nghi nhìn về phía điểm sáng màu đen này. Giọng nói của Ngũ Uẩn Viêm lại vang lên, giải thích tác dụng của điểm sáng màu đen này. Oanh, nháy mắt, ánh mắt của tất cả cường giả hoàng cảnh đều nhìn về phía người đó. Là một vị cường giả yêu tộc hoàng cảnh cao cấp. Hả, cường độ linh hồn của ta bây giờ mạnh nhất. Trong mắt vị cường giả yêu tộc này lộ ra sự vui sướng. Nhưng nụ cười của ông ta vừa lộ ra không đến một giây. Điểm sáng màu đen trong nháy mắt đã dịch chuyển đi, đến trước mặt một vị cường giả tộc thảo mộc hoàng cảnh cấp cao. Qua 10 phút, điểm sáng màu đen lại dịch chuyển đến bên cạnh một vị cường giả trung tộc hoàng cảnh. Điểm sáng màu đen không ngừng biến hóa, cũng nói rõ cường độ linh hồn của những cường giả này càng ngày càng mạnh. Cường độ linh hồn sao? Dương Thiên nhìn màn quang khổng lồ, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Nếu hắn cũng ở cấp lĩnh chủ, thông qua tu luyện luyện thể quyết, luyện hồn cảnh, tuyệt đối có thể đem linh hồn của mình đạt đến trạng thái viên mãn của cấp lĩnh chủ. Cũng chính là linh hồn mạnh nhất cấp lĩnh chủ, nhưng bây giờ lại không có một tia nắm chắc. Chẳng qua Dương Thiên không chết tâm, phân ra một tia ý thức tiến vào trong màn quang, điểm sáng màu đen không có chút biến hóa. Quả nhiên, Dương Thiên lắc đầu, bây giờ điểm sáng màu đen đang dừng lại ở một vị cường giả trung tộc có cường độ linh hồn tuyệt đối. Đã đột phá đến 40 lần, chỉ có thể chờ xem khảo nghiệm tiếp theo sẽ là kiểm tra cái gì. Xem mình có cơ hội không? Trong lòng Dương Thiên thầm nói, hắn đương nhiên hy vọng lấy được những chùm sáng này. 10 viên khôi nguyên thạch có lực hấp dẫn rất lớn với hắn. Cho dù là kinh nghiệm đột phá 7 hệ pháp tắc của cường giả cấp viên mãn không có bất kỳ tác dụng nào với hắn, nhưng đối với tương lai của hắn lại vô cùng trân quý. Giá trị của bất kỳ một chùm sáng nào đều không thể đo lường được. Nhiều điểm tích lũy hơn nữa cũng không thể đổi được. Chương 1293, khảo nghiệm linh hồn 2. Khảo nghiệm đang tiếp tục, mà cường giả các tộc đều thông báo cho cường giả của tộc quần mình. Liên minh hoàng cảnh thế giới ảo của nhân loại, rất nhiều thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Lúc trước Nguyên Vũ Hoàng yêu tộc phát hiện ra nơi của khôi nguyên thạch. Xuất hiện một di tích khổng lồ, bên trong có 9 chùm sáng, phân biệt ẩn giấu những cơ duyên khác nhau. Những cơ duyên này là... Nhân loại trực tiếp báo cho tất cả cường giả trong liên minh hoàng cảnh. Tộc quần nhân loại khẳng định cũng có linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Số lượng nhiều một chút, đối với khả năng hoàn thành khảo nghiệm sẽ nhiều thêm mấy phần. Hơn nữa, tộc quần khác khẳng định cũng thông báo cho các cường giả trong tộc quần của mình. Nhân loại không thể rơi xuống thế hạ phong. Tin tức truyền đi, toàn liên minh hoàng cảnh chấn động. Trên mặt tất cả cường giả đều lộ ra sự kinh ngạc. Di tích mới xuất thế. 9 chùm sáng. 7 cái liên quan đến kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn. Có thể nâng cao 1% tỷ lệ thành công. Còn có 2 chùm sáng. Một cái bao gồm 10 viên khôi nguyên thạch. Còn một cái bao gồm nguyên thủy. Trời à, điên rồi. Thủy nguyên đã bị quang tốc hoàng lấy được. Còn thừa lại 8 chùm sáng mỗi cái đều khiến tất cả cường giả hoàng cảnh điên cuồng. Ngũ Uẩn Viêm còn nói cường giả có nhiều chùm sáng nhất có thể lấy được cơ duyên càng khổng lồ. Đi nhanh. Bây giờ ở đó đang tiến hành khảo nghiệm đầu tiên, thời gian một ngày, chúng ta đều có cơ hội, tất cả cường giả hoàng cảnh đều điên cuồng rồi, không chỉ nhân loại, còn có các tộc quần khác, lúc trước bọn họ chỉ vì một viên khôi nguyên thạch, đã truy kích Nguyên Vũ Hoàng yêu tộc tròn một tháng, bây giờ lại xuất hiện 9 cái cơ duyên, trong đó một cơ duyên chính là 10 viên khôi nguyên thạch, còn có 7 cơ duyên so với 10 viên khôi nguyên thạch thì càng thêm quý giá. Chính là liên quan đến kinh nghiệm đột phá cấp viên mãn. Tất cả cường giả cấp lĩnh chủ đang mài giũa trong chiến trường hư vô. Thì truy cầu lớn nhất của bọn họ là đột phá lên cấp viên mãn. Có sinh mệnh vĩnh hằng, vô số cường giả hoàng cảnh toàn bộ đều nhanh chóng hướng về phía cung điện màu đen. Ở đó nói không chừng có cơ hội đột phá của bọn họ. Toàn bộ giới hạch huyền bắt đầu rung chuyển. Trong cung điện màu đen, thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày. Cường giả hoàng cảnh lúc này đang không ngừng tăng lên, điểm sáng màu đen lúc trước dừng lại trên người một cường giả yêu tộc hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng sau đó lại di chuyển đến trên người một cường giả tộc thảo mộc hoàng cảnh cao cấp. Mấy tiếng sau đó, điểm sáng màu đen liền không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Thiên tài tuyệt thế đó là vũ hồn hoàng do tộc thảo mộc bồi dưỡng. Tu luyện chỉ vỏn vẹn 100.000 năm, đã đạt đến hoàng cảnh cao cấp, chỉ bằng linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có thể đối địch với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Lúc trước chết mấy lần, nhưng rất nhanh liền sống lại và quay lại. Vũ hồn hoàng cường độ linh hồn lúc trước lộ ra ít nhất đạt đến gấp 49 lần. ai cũng không biết cường độ linh hồn chân chính. Nghe nói sư phụ của anh ta là một cường giả trên cấp viên mãn, nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian, vì vậy vũ hồn hoàng có thể tùy ý sống lại. Hơn nữa vũ hồn hoàng còn không cần phải trả bất kỳ giá nào. Vũ hồn hoàng này sớm đã có mặt trên danh sách ám sát của các dị tộc lớn, nhưng lại không ai có thể giết được anh ta. Công kích linh hồn vô hiệu đối với anh ta, bởi vì linh hồn của anh ta được xưng là mạnh nhất giới hạch huyền. Anh ta sau khi chết thì có thể sống lại. Trong chiến trường hư vô, những cường giả mạnh dị tộc cũng không có cách nào. Khảo nghiệm thứ nhất này, có vũ hồn hoàng, chúng ta không có chút cơ hội nào. Cường giả hoàng cảnh của các tộc ý thức truyền âm nói. Bọn họ nhìn thanh niên đối diện với điểm sáng màu đen của tộc Thảo Mộc, lập tức lộ ra sự hâm mộ. Nếu không có bất ngờ xảy ra, chùm sáng thứ hai có lẽ sẽ thuộc về vũ hồn hoàng. Trong cung điện màu đen, các cường giả hoàng cảnh không ngừng xuất hiện. Mỗi một vị cường giả xuất hiện đều sẽ lập tức nhìn thấy màn quang khổng lồ bên cạnh Ngũ Uẩn Viêm. Toàn bộ bọn họ đem ý thức của mình tiếp xúc với màn quang khổng lồ, ý đồ trở thành người đứng đầu của khảo nghiệm này. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Không có cường giả nào từ bỏ. Mỗi một cường giả hoàng cảnh mới tiến vào đều là thử nghiệm linh hồn của mình. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Ngũ Uẩn Viêm lại không để ý những người khác tiến vào trong cung điện màu đen. Ông ta hơi nhắm mắt lại, không có bất kỳ ai dám lên trước trêu chọc ông ta. Tình cảnh lúc trước Ngũ Uẩn Viêm một chiêu giết chết mấy chục cường giả hoàng cảnh đỉnh phong vẫn còn rõ trước mắt, cho dù là cường giả hoàng cảnh mới tiến vào, cũng biết sự khủng bố của Ngũ Uẩn Viêm. Dương Thiên yên lặng đứng ở một bên, bỗng nhiên, đáy mắt hắn lộ ra một tia lạnh lùng. Trong tộc quần nhân loại, xuất hiện một thanh niên nhìn qua vô cùng tà mị, dung mạo tuấn mỹ. Trên người mặc khải giáp màu đen, thanh niên này, ấn tượng của Dương Thiên với anh ta vô cùng sâu sắc. Ha ha, Tu Du Hoàng, ngươi cũng đến à? Tu Du Hoàng, lâu rồi không gặp. Tu Du Hoàng, chương 1294, hoàng cảnh cao cấp Tu Du Hoàng. Sau khi thanh niên tuấn mỹ đến, một vài cường giả hoàng cảnh nhân loại nhiệt tình chào hỏi. Thanh niên này chính là Tu Du Hoàng lúc trước có mâu thuẫn rất lớn với Dương Thiên. Lúc trước Dương Thiên đang ở cảnh giới cấp tinh chủ, Tu Du Hoàng nô dịch toàn bộ vụ vân tinh, cướp đoạt mạch khoáng giác hâm thạch, thậm chí lấy tội danh tinh đạo muốn bắt Dương Thiên. Nếu không phải là Tử Điện Hoàng đến ở thời điểm cuối cùng, Tu Du Hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lúc đó Dương Thiên không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, cho dù là hộ vệ đan lăng của hắn cũng không địch lại một tay của Tu Du Hoàng. Thời gian mấy trăm năm, không ngờ lại gặp lại Tu Du Hoàng ở đây. Dương Thiên liếc nhìn Tu Du Hoàng, khuôn mặt hơi lộ ra một chút ý lạnh. Ha ha, Tu Du Hoàng cười chào hỏi với những cường giả hoàng cảnh của nhân loại khác. Chẳng qua, đối tượng anh ta chào hỏi thì thực lực mạnh hơn so với anh ta. Đều là cường giả hoàng cảnh cao cấp hoặc cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Về phần thực lực thấp một chút, anh ta lại không để ý chút nào. Anh ta có cái tự tin này, không ngờ Tu Du Hoàng cũng đến. Anh ta mấy chục nghìn năm không tiến vào giới hạch huyền rồi. Bình thường, cơ duyên ở đây quá mức khủng bố, rất nhiều cường giả hoàng cảnh không có tin tức nhiều năm đều đến đây. Không chỉ có một người là Tu Du Hoàng, hơn nữa gia tộc Huyền Vân của Tu Du Hoàng cũng đến mấy vị cường giả hoàng cảnh. Đúng, cơ duyên ở đây có thể gọi là một trong những di tích khủng bố nhất mấy chục triệu năm gần đây của giới hạch huyền, không có ai bỏ dễ dàng bỏ qua. Các cường giả hoàng cảnh nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả hoàng cảnh không nhất định phải mài giũa ở giới hạch huyền, cũng có thể nhận chức ở một thế lực, hoặc là thám hiểm một vài bí cảnh trong vũ trụ. Bọn họ nếu lưu lại tọa độ không gian trong chiến trường hư vô, thì cũng có thể nhanh chóng đến đây. Lúc trước Dương Thiên ở Liên Minh Hoàng Cảnh, gặp Tử Điện Hoàng, lại không hề gặp Tu Du Hoàng. Hoàng cảnh cao cấp, Dương Thiên cảm nhận khí thế phát ra trên người Tu Du Hoàng. Lúc trước hắn căn bản là không thể phản kháng Tu Du Hoàng. Bây giờ nếu chân chính chiến đấu, Dương Thiên không hề sợ anh ta chút nào. Chẳng qua, giữa thành viên nhân loại cấm giết hại lẫn nhau, Dương Thiên cho dù có thù với Tu Du Hoàng, cũng không thể ra tay. Dương Thiên buông suy nghĩ trong lòng, lại xem những cường giả hoàng cảnh đó, thiên tài tuyệt thế tinh lạc hoàng của nhân loại, tu luyện hơn 100.000 năm, thực lực hoàng cảnh đỉnh phong, thiên tài tuyệt thế xà minh hoàng của yêu tộc, tu luyện chỉ có hơn 100.000 năm, thực lực hoàng cảnh đỉnh phong, thiên tài tuyệt thế tộc cơ giới. Rất nhiều thiên tài xuất hiện ở đây. Nếu là bình thường, sẽ rất ít khi nhìn thấy nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy. Bây giờ số lượng cường giả hoàng cảnh ở đây đã hơn 1 triệu người, mà số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Dương Thiên nhìn về phía Tinh Lạc Hoàng. Tinh Lạc Hoàng cũng thông qua tuyển chọn của trận chiến thiên tài. Chẳng qua so với trận chiến thiên tài của Dương Thiên thì sớm hơn mấy chục lần. Lúc trước Tinh Lạc Hoàng chính là người xếp thứ nhất của trận chiến thiên tài lần đó. Sau đó nhanh chóng quật khởi, đạt đến trình độ như bây giờ. Anh ta cũng là một trong những thiên tài nhất cấp lĩnh chủ của tộc quần nhân loại. Có tiềm lực đột phá cấp lên cấp viên mãn, được cao tầng công ty lỗ sâu ảo chú ý. BN thường trọng bảo, sau khi chết có thể nhanh chóng được công ty lỗ sâu ảo sống lại. Tinh Lạc Hoàng cũng có mặt trên danh sách phải giết chết của những tộc quần khác. Nhưng lại không có ai có thể giết chết anh ta. Thời gian trôi qua, thời gian một ngày chỉ còn lại 10 phút, mà điểm sáng màu đen vẫn dừng lại ở bên người Vũ Hồn Hoàng của tộc Thảo Mộc. 9 phút, 8 phút, thời gian lúc này đang đến mấy phút cuối cùng. Trong đội ngũ yêu tộc, lại bỗng nhiên bay ra một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Trực tiếp bay về phía đội ngũ của Vũ Hồn Hoàng tộc Thảo Mộc. Lĩnh vực khổng lồ bạo phát hoàn toàn. Trong tay ông ta có một cái bình màu trắng phổ thông. Đó là sương mù tuyết duyên. Những cường giả khác nhìn thấy cái bình này, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi. Đây là đình hộ hoàng của yêu tộc, nhìn hướng ông ta muốn đi giết chết Vũ Hồn Hoàng. Linh hồn Vũ Hồn Hoàng mạnh nhất, ngoài anh ta thì linh hồn của Hồn Nguyệt Hoàng của yêu tộc là mạnh nhất. Thủ tiêu Vũ Hồn Hoàng, vậy khảo nghiệm này khẳng định là yêu tộc chúng ta thắng. Sẽ thành công sao? Cường giả khác ý thức truyền âm nói, bọn họ lúc trước cũng nghĩ qua cách này, nhưng lại không dám hành động. Bây giờ, yêu tộc bí quá hóa liều, một khi bọn họ thành công, vậy kết quả sẽ biến đổi hoàn toàn. Vũ Hồn Hoàng sững sờ, chuẩn bị bỏ chạy. Bàn về lực chiến đấu, anh ta không phải là đối thủ của đình hộ hoàng. Hừ, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, Ngũ Uẩn Viêm vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần mở mắt, thân ảnh đình hộ hoàng trực tiếp dừng ở trên không. Không thể nhúc nhích, trong cung điện màu đen, cấm bất kỳ ai động thủ. Ngũ Uẩn Viêm nói thẳng, ông ta vẫy nhẹ một ngón tay, một quang mang nháy mắt liến đến bên người đình hộ hoàng. Không, trong mắt đình hộ hoàng lộ ra sự sợ hãi, quang mang không chút thu hút nào đánh trúng lên người ông ta. Sau đó cơ thể ông ta nhanh chóng hòa tan, không đến mấy giây, liền biến mất hoàn toàn. Đình hộ hoàng, chết, trong lòng tất cả mọi người sợ hãi. Lại có một cường giả hoành cảnh đỉnh phong chết trong tay Ngũ Uẩn Viêm. Bọn họ đều dừng lại ý nghĩ trong lòng. Về phần những cường giả hoàng cảnh nhỏ yếu, lại lộ ra một tia vui mừng. Nếu cấm động thủ, bọn họ sẽ có cơ hội giống những cường giả hoàng cảnh khác. Mười mấy giây cuối cùng trôi qua, giữa chừng không hề xuất hiện biến cố bào. Sau khi màn quang khổng lồ biến mất, điểm sáng màu đen vẫn dừng lại bên người của Vũ Hồn Hoàng. Ngươi, cường độ linh hồn mạnh nhất, ngươi lựa chọn một chùm sáng nào? Ngũ Uẩn Viêm nói, Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, ta lựa chọn kinh nghiệm đột phá hệ mộc của cường giả cấp viên mãn. Vũ Hồn Hoàng áp xuống sự hưng phấn trong lòng nói, nếu ngươi đồng ý. Ngũ Uẩn Viêm vẫy một tay, một chùm sáng liền đến bên người Vũ Hồn Hoàng. Khuôn mặt Vũ Hồn Hoàng vui mừng, trực tiếp đem nó thu lại. Chương 1295, 10 viên khôi nguyên thạch đến tay. 1. Vũ Hồn Hoàng trực tiếp đem chùm sáng trước mặt thu lại. Những cường giả tộc Thảo Mộc đạt đến hoàng cảnh khác nhìn chùm sáng biến mất. Trong mắt lộ ra một tia sát ý. Nếu có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ giết Vũ Hồn Hoàng. Cướp lấy chùm sáng, tất cả ánh mắt đều nhìn Ngũ Uẩn Viêm. 8 chùm sáng bên người ông ta, lại ít đi một cái. Chẳng qua, không có bất kỳ ai rời khỏi đây. Bọn họ đang đợi khảo nghiệm thứ hai. Ngũ Uẩn Viêm nhìn mọi người nói, linh hồn là thứ không thể thiếu để lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng lại không phải điều kiện duy nhất, khảo nghiệm thứ hai tiếp theo liên quan đến thời gian tu luyện. Vẫn phương thức cũ, cho một tia ý thức của các ngươi tiến vào trong, màn quang này có thể dễ dàng phán đoán ra thời gian tu luyện của ai càng ngắn. Căn cứ vào phân chia cảnh giới hiện tại của các ngươi để phân chia. Các ngươi toàn bộ đều đang ở hoàng cảnh, một ngày sau, thời gian tu luyện của ai ngắn nhất, người đó liền có thể lựa chọn chùm sáng thứ ba. Ngũ Uẩn Viêm lạnh nhạt nói, bây giờ, khảo nghiệm bắt đầu, cửa ải này vậy mà là thời gian tu luyện. Không công bằng, đem cường giả hoàng cảnh sơ cấp và cường giả hoàng cảnh đỉnh phong so với nhau. Khẳng định là không công bằng, muốn đạt đến thực lực càng mạnh, thì thời gian cần dùng đến khẳng định càng dài. Ta không có cơ hội lấy được rồi, thời gian tu luyện của ta đã vượt qua triệu năm. Bây giờ Tinh Lạc Hoàng của nhân loại, Xà Minh Hoàng của yêu tộc, Vũ Hồn Hoàng của tộc Thảo Mộc. thời gian tu luyện của những thiên tài tuyệt thế này mới có hơn 100.000 năm. Khẳng định chiếm ưu thế lớn nhất, rất nhiều cường giả hoàng cảnh đều nghe được lời Ngũ Uẩn Viêm nói. Trên mặt cường giả có thời gian tu luyện trên 200.000 năm nhất thời một tiêu hủy hoài. Lần khảo nghiệm này bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào. Dương Thiên đang đứng thẳng, nghe lời của Ngũ Uẩn Viêm, trong lòng lập tức hưng phấn. Sau thời gian tu luyện, ai có thể ngắn hơn hắn? Thời gian tu luyện của Dương Thiên đến bây giờ chỉ có hơn 800 năm. Thiên tài bình thường tu luyện hơn 800 năm, căn bản đến cấp lĩnh chủ cũng khó có thể đạt đến. Càng không nói đạt đến hoàng cảnh, chẳng qua, Dương Thiên lại không đem ý thức của mình tiến vào trong màn quang khổng lồ. Dù sao vẫn còn thời gian một ngày, hắn cũng có thể quan sát thời gian tu luyện dài ngắn của những cường giả dị tộc này. Ha ha, những khôi nguyên thạch này tất cả thuộc về mình rồi. Trong lòng Dương Thiên vui vẻ, lần khảo nghiệm này hắn có hơn 90% là người chiến thắng cuối cùng. Cùng một điểm sáng màu đen rời khỏi màn quang, chuyển động trên người các cường giả, Xà Minh Hoàng có dáng người cao chừng hơn 1.000 mét liếc mắt quét qua tất cả cường giả. Một tia ý thức tiến vào trong màn quang khổng lồ, rực, điểm sáng màu đen nháy mắt đến bên người anh ta. Xà Minh Hoàng ra tay rồi, cường giả dị tộc khác nhìn điểm sáng màu đen di chuyển. Tinh Lạc Hoàng của nhân loại có khuôn mặt lạnh nhạt, lưng đeo trường kiếm màu đen đang đứng thẳng, một tia ý thức của anh ta tiến vào trong màn quang. Điểm sáng màu đen này vậy mà rời khỏi Xà Minh Hoàng, đến bên người Tinh Lạc Hoàng, nhưng, một phút sau, nó lại đến bên người Vũ Hồn Hoàng. Xem, thời gian tu luyện của Vũ Hồn Hoàng so với Xà Minh Hoàng và Tinh Lạc Hoàng còn ngắn hơn. Không kỳ lạ, thiên phú của bọn họ gần như nhau, thực lực lại rất tương đương. Dù ai chiếm ưu thế cũng rất bình thường. Vũ Hồn Hoàng đã lấy được một chùm sáng, chẳng lẽ bây giờ lại lấy được cái thứ hai? Những cường giả khác nhìn Vũ Hồn Hoàng, cho dù trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng bọn họ căn bản không dám ra tay. Ở đây cấm ra tay. Ha ha, trên mặt Vũ Hồn Hoàng lộ ra nụ cười. Nhưng, nụ cười của anh ta xuất hiện chưa được 3 giây, điểm sáng màu đen đã di chuyển đến một góc hẻo lánh. Ở đó đang có một cường giả hoàng cảnh sơ cấp của một tộc quần mạnh mẽ đang đứng. Tộc quần mạnh mẽ, trong tộc quần chỉ có một vị cường giả cấp viên mãn mà thôi. Không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, chẳng qua nhìn dáng vẻ ẩn giấu của vị thiên tài này. Bây giờ đến lúc tranh cướp cơ duyên, bọn họ không thể không xuất hiện. Thời trai trôi đi, nháy mắt thời gian một ngày lại sắp trôi qua, mà lúc này điểm sáng màu đen đang ở bên cạnh một cường giả tộc kim loại hoàng cảnh sơ kỳ. Cửa ải thứ hai sắp kết thúc rồi, lần này lại là cường giả hoàng cảnh sơ kỳ lấy được chùm sáng cơ duyên. Không kỳ lạ, khảo nghiệm này vốn dĩ đã có lợi cho những cường giả hoàng cảnh sơ kỳ đó. Mọi người bàn luận sôi nổi, lúc bọn họ nói xong, bỗng nhiên điểm sáng màu đen lại có một trận biến hóa. Điểm sáng màu đen lại xảy ra biến hóa, còn có thiên tài ẩn giấu. Những cường giả hoàng cảnh khác thầm kinh ngạc, mấy phút cuối cùng sự tình lại xảy ra biến hóa. Lúc trước chính là xuất hiện 3 vị thiên tài hoàng cảnh sơ cấp có thời gian tu luyện ngắn. Điểm sáng màu đen nhanh chóng di động, trực tiếp đến bên cạnh Dương Thiên. Xem, là quang tốc hoàng của nhân loại. Thực lực của quang tốc hoàng nhân loại đạt đến hoàng cảnh cao cấp. Vậy mà thời gian tu luyện lại ngắn nhất. Lúc đầu quang tốc hoàng nhân loại đã lấy được một chùm sáng. Bây giờ lẽ nào lại lấy được cái thứ hai? Chương 1296, 10 viên khôi nguyên thạch đến tay. 2. Những cường giả khác nhìn điểm sáng màu đen, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Điều này nói rõ, thiên phú của quang tốc hoàng nhân loại thậm chí có thể so được với những thiên tài như Tinh Lạc Hoàng, Vũ Hồn Hoàng. Mấy phút cuối cùng, thời gian trôi qua, nhưng điểm sáng màu đen không di động chút nào. Cuối cùng, thời gian cũng đến, mà điểm sáng màu đen vẫn dừng lại bên người Dương Thiên. Thời gian đến, giọng nói của Ngũ Uẩn Viêm vang lên. Ông ta nhìn Dương Thiên nói, ngươi lựa chọn chùm sáng nào? Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, ta chọn 10 viên khôi nguyên thạch. Dương Thiên cung kính nói, không hề có chút do dự. Trong lòng hắn lúc này vô cùng hưng phấn. Kinh nghiệm đột phá cấp viên mãn 7 hệ. Bây giờ đối với hắn mà nói, thì không có chút tác dụng nào. Chỉ có khôi nguyên thạch mới có thể nâng cao thực lực của hắn trong thời gian ngắn nhất. Như ý nguyện của ngươi, Ngũ Uẩn Viêm vẫy tay. Chùm sáng ẩn chứa 10 viên khôi nguyên thạch liền đến bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên vẫy tay, liền thu lại vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Ha ha, cuối cùng cũng tới tay rồi. Trong lòng Dương Thiên kích động, 10 viên khôi nguyên thạch, tuyệt đối có thể đem thực lực của hắn nâng lên một mảng lớn. cơ thể của hắn cũng sẽ đạt đến mức rất mạnh. Quang tốc hoàng nhân loại đã lấy được 2 chùm sáng rồi. Lúc trước Ngũ Uẩn Viêm đã nói, cuối cùng ai lấy được nhiều chùm sáng nhất người đó có thể lấy được cơ duyên càng lớn. Bây giờ cơ hội của quang tốc hoàng nhân loại là lớn nhất. Thiên phú của quang tốc hoàng nhân loại vô cùng mạnh, tìm chuẩn cơ hội, chỉ cần quang tốc hoàng rời khỏi cung điện màu đen, chúng ta lập tức giết chết hắn, cướp chùm sáng cơ duyên. Dương Thiên lấy được 2 chùm sáng, đối với những tộc quần khác tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Lúc này dị tộc có sát ý với Dương Thiên, so với Vũ Hồn Hoàng còn mạnh hơn, đông đảo cường giả dị tộc tràn ngập sát ý với Dương Thiên. Ngũ Uẩn Viêm nhìn Dương Thiên, nói, ngươi hiện tại đã đạt tới 2 chùm sáng, chờ đến khi 9 chùm sáng ở nơi đây có chủ hết. Được càng nhiều chùm sáng thì có càng nhiều cơ duyên. Hiện tại, cơ hội của ngươi lớn nhất. Dương Thiên im lặng đứng thẳng, lại không nói gì thêm. Ai cũng không biết mình có cơ hội trong khảo nghiệm kế tiếp của Ngũ Uẩn Viêm hay không. Đông đảo cường giả hoàng cảnh nhìn về phía Dương Thiên, bao gồm cả nhóm cường giả nhân tộc, trong đó không thiếu một ít người động tâm. Suy cho cùng, đứng trước cơ hội lớn như vậy, ai cũng mong muốn có được. Tu Du Hoàng nhìn về phía Dương Thiên, sâu trong đáy mắt có một tia ghen ghét sâu sắc. Mấy chùm ánh sáng đó, anh ta tha thiết mong muốn có được, chính là hiện tại đã mất đi 3 cái. Anh ta lại không có được cái nào, mà quang tốc hoàng trước mắt đã có được 2 cái. Hừ, cơ duyên lớn như vậy hẳn là phải của ta, là của ta. Trong lòng Tu Du Hoàng phẫn nộ rít gào, thiên phú của anh ta chỉ có thể xem là phổ thông. Tu luyện đến giờ đã hao tổn cơ duyên thật lớn, tâm cảnh lại không bằng đại bộ phận cường giả hoàng cảnh. Bằng không anh ta lúc trước cũng không ghen ghét thiên phú Dương Thiên rồi đi làm khó dễ hắn. Lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ là đánh giá của rất nhiều người đối với Tu Du Hoàng. Đến nỗi nhân loại Tinh Lạc Hoàng cũng nhìn Dương Thiên, thiên phú có thể so với ta sao? Sắc mặt Tinh Lạc Hoàng bình tĩnh, trong lòng lại lộ ra chiến ý. Tinh Lạc Hoàng chờ tuyệt thế thiên tài so xem thiên phú của ai mạnh hơn. Nhưng, mặc kệ trong lòng đám người Tu Du Hoàng, Tinh Lạc Hoàng nghĩ thế nào, Dương Thiên thu lại chùm sáng, không chút để ý các cường giả khác, cơ duyên vốn yêu cầu tranh thủ. Trong cung điện đen bọn họ vô pháp động thủ, Dương Thiên liền nắm chắc có thể mang theo bảo vật rời khỏi nơi này. Nếu không có cơ duyên thật lớn, hiện tại khả năng hắn sẽ tìm cơ hội rời khỏi nơi này. Ngũ Uẩn Viêm liếc mắt nhìn qua mọi người một cái, nói, hiện tại, thời gian khảo nghiệm cường độ linh hồn, tu luyện đã kết thúc. Khảo nghiệm thứ 3 là khảo nghiệm về sức mạnh. Ngũ Uẩn Viêm vung tay lên, bên người ông lại xuất hiện một mặt tường thật lớn, kéo dài toàn bộ khu vực của cung điện đen. Đây là tường sức mạnh, nếu đủ sức mạnh, có thể khiến cho nó phát sinh dị động. Thực lực thấp hơn tường sức mạnh thì vạc tường sẽ không có dị động gì. Thời gian khảo nghiệm một ngày, hiện tại bắt đầu. Lời Ngũ Uẩn Viêm vừa dứt, lại khiến cho một trận rung chuyển. Khảo nghiệm thứ 3 vậy mà là về sức mạnh. Ha ha, khảo nghiệm trước là cường giả hoàng cảnh sơ cấp chiếm ưu thế. Hiện tại là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong chiếm ưu thế. Công kích của ta trong số cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đều là mạnh nhất. Ai có thực lực cường đại hơn ta? Trên mặt nhưng cường giả hoàng cảnh lộ ra tia tươi cười. Thực lực của bọn họ mạnh nhất, không hề nghi ngờ, trong cửa ải này bọn họ có lợi nhất, có khả năng có được chùm sáng. Rầm rầm, thực mau, liền có một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong ra tay. Huy động chiến đao trong tay, hung hăng bổ vào bề mặt của bức tường trắng. Chương 1297, khảo nghiệm sức mạnh. Phòng thủ, ong, vách tường màu trắng hơi hơi đong đưa, lui về sau một khoảng nhỏ, cỡ chừng 1 cm, một đạo ánh sáng đen xuất hiện trên vách tường trắng, nháy mắt đến bên người cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lại là 5 vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lập tức phát động công kích cường đại nhất của mình, công kích đồng thời phát ra, nhưng lại sai thời gian, phân biệt đánh vào vách tường, cuối cùng đạo công kích thứ 5 khiến cho vách tường lui về phía sau một chút. Ánh sáng màu đen lại chạy tới bên người vị cường giả có công kích mạnh nhất đó. Tức khắc, đông đảo cường giả hoàng cảnh toàn bộ bay ra, công kích vào vách tường trắng. Bức tường trắng vô cùng lớn, chiều dài tận mấy vạn cây em, nên không hề ảnh hưởng đến người khác. Cửa này mình không hề có ưu thế nào. Dương Thiên cũng bay lên không trung, huy động đao hắc vệ trong tay, công kích vách đá màu trắng. Chỉ là ánh sáng màu đen không đi qua bên người hắn. Hiu, bỗng nhiên, nơi xa, một đạo kiếm mang sắc bén xuất hiện, xem phương hướng lại đúng là vị trí của Dương Thiên. Không tốt, trong lòng Dương Thiên cả kinh, lập tức chuẩn bị thúc dục cánh hắc vân, làm can, thanh âm bạo nộ của Ngũ Uẩn Viêm vang lên, đạo kiếm mang trực tiếp dừng lại trong không gian, sau đó tiêu tán, mà trên người Ngũ Uẩn Viêm xuất hiện một đạo ánh sáng, trực tiếp bay về một chỗ. Nơi đó, một vị cường giả trung tộc hoàng cảnh đỉnh phong đầy mặt là thần sắc hoảng sợ. Vừa rồi là ông ta chọn ra tay, chuẩn bị thừa dịp đông đảo cường giả hoàng cảnh công kích bức tường trắng ra tay đánh chết Dương Thiên. Cường giả trung tộc bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Dương Thiên tử vong, liền nhanh chóng đoạt bảo vật trên người hắn, rốt cuộc thì dụ hoặc cũng quá lớn. Ngũ Uất Viêm phát ra ánh sáng trực tiếp đem thân hình vị cường giả hoàng cảnh này tan biến, thế nhưng lại biến thành 10 đạo ánh sáng, bay về phía những cường giả trung tộc gần đó. Theo sau, 10 bị cường giả trung tộc hoàng cảnh dưới ánh mắt hoảng sợ, thân hình biến thành hư vô. Động tĩnh nơi này khiến cho một trận rung chuyển, đại bộ phận cường giả đều ngừng công kích, nhìn về khu vực này. Ta nói rồi, cung điện đen cấm động thủ với người khác, lần sau ai lại động thủ, tru sát 1.000 người trong cùng tộc. Ánh mắt Ngũ Uẩn Viêm lạnh băng quét qua đông đảo cường giả hoàng cảnh. Dưới ánh mắt ông, tất cả cường giả hoàng cảnh đều thu lại lòng tham, ai cũng không muốn hoài nghi lời của Ngũ Uẩn Viêm là thật hay giả. Hô, trong lòng Dương Thiên khẽ buông lỏng, lấy thực lực hiện tại của hắn, cường giả hoàng cảnh cao cấp đều có thể đánh bại hắn. Càng không cần nói đến cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, bọn họ mà ra tay toàn lực, một khi Dương Thiên bị bọn họ trói buộc lĩnh vực, hắn trốn đâu cũng không thoát. Dị tộc, trong lòng Dương Thiên là sát ý lạnh băng. Thời gian một ngày trôi qua thực mau, cuối cùng sức mạnh mạnh nhất là cường giả yêu tộc hoàng cảnh đỉnh phong Liệt Vẫn Hoàng. Pháp tắc của ông ta gần như đã đạt tới cực hạn hoàng cảnh. Đương nhiên, giới hạch huyền khả năng cũng thiếu bộ phận cường giả mạnh hơn so với ông ta. Bởi vì còn có đông đảo cường giả hoàng cảnh đỉnh phong căn bản vô pháp tới được nơi này. Liệt Vẫn Hoàng trực tiếp chọn kinh nghiệm đột phá cường giả cấp viên mãn hệ kim. Khảo nghiệm tiếp tục, cửa ải thứ ta lại là khảo nghiệm phòng ngự của bản thân, người thắng cuối cùng là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tộc kim loại Thổ Hồn Hoàng. Ông ta lựa chọn kinh nghiệm đột phá cường giả cấp viên mãn hệ thổ. 9 chùm sáng, chỉ còn lại 4 chùm cuối cùng. Bắt đầu từ chỗ cung điện đen, thời gian 4 ngày, Ngũ Uẩn Viêm tuyên bố 4 bài khảo nghiệm: linh hồn, thời gian tu luyện, sức mạnh, phòng ngự, từ các phương diện của các cường giả hoàng cảnh, không ai có đủ thực lực để chiếm ưu thế. Trừ những chùm sáng mà Dương Thiên được ban, hiện tại chỉ có 4 chùm, phân biệt là hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi, 4 kinh nghiệm đột phá cường giả cấp viên mãn, mà kết quả tạm thời hiện tại là Dương Thiên có được 2 chùm sáng. 3 người tộc Thảo Mộc Vũ Hồn Hoàng, yêu tộc Liệt Vẫn Hoàng, tộc kim loại Thổ Hồn Hoàng mỗi người đều có 1 chùm sáng. Mà thời gian 4 ngày, cường giả hoàng cảnh nơi này đạt tới số lượng kinh người. Đều chờ mong khảo nghiệm kế tiếp, nhóm cường giả này biết, khảo nghiệm chia làm các loại, ai cũng có cơ hội, dù là cường giả hoàng cảnh sơ cấp cũng có được cơ hội giống nhau. Ánh mắt Ngũ Uẩn Viêm quét nhìn Dương Thiên và đám người Vũ Hồn Hoàng. Nói, 4 người các ngươi hiện tại đều có được chùm sáng, hy vọng các ngươi nỗ lực, đạt được cơ duyên lớn hơn nữa. Ánh mắt ông lại quét qua một cường giả hoàng cảnh khác. Nói, hiện tại, 4 khảo nghiệm đã kết thúc. Sắp tiến hành khảo nghiệm thứ 5, mà khảo nghiệm thứ 5 này là khảo nghiệm về tốc độ. Trước người Ngũ Uẩn Viêm xuất hiện một không gian loại nhỏ. Bên trong còn có 2 bậc thang thật lớn, một cái liền bên cạnh, một cái khác lại ở chỗ xa. Các ngươi tiến vào không gian, từ bậc thang này đi sang bậc thang khác, ai tiêu tốn thời gian ngắn hơn, liền có một cơ hội lựa chọn chùm sáng. Ngũ Uẩn Viêm nhàn nhạt nói, vậy mà là khảo nghiệm tốc độ, sức mạnh, phòng ngự xong. Hiện tại nơi này lại kiểm tra tốc độ, lần này nhóm cường giả nắm giữ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong chiếm ưu thế rồi. Ta lĩnh hội được pháp tắc hệ hỏa, tốc độ không chiếm ưu thế, cửa này không có hy vọng rồi. Chương 1298, khảo nghiệm tốc độ. Tuyệt đại bộ phận cường giả đều lộ ra thần sắc không cam lòng. Còn lại những cường giả có tốc độ đạt tới vận tốc ánh sáng lại lộ ra tia mừng vui. Khảo nghiệm tốc độ, trong lòng Dương Thiên kinh hỉ. Hắn có được cánh hắc vân, tốc độ cơ hồ là nhanh nhất giới hạch huyền, không bị áp bách lĩnh vực, tốc độ của hắn hoàn toàn bùng nổ, không ai có thể đủ khả năng truy đuổi hắn, mà khảo nghiệm hiện tại, rõ ràng là khảo nghiệm tốc độ từng người, không chịu ảnh hưởng của bất cứ thứ gì. Dầm dầm, cường giả trong yêu tộc, một vị cường giả hoàng cảnh đi ra, trực tiếp tiến vào không gian, trên người anh ta dao động pháp tắc, thực mau đề lên tốc độ nhanh nhất, thời gian 10 giây từ chỗ bậc thang trong không gian bên này qua tới bên kia. Sau đó anh ta liền bị không gian bài xích ra ngoài. Một ánh sáng đen tràn ra, trực tiếp đi qua bên người anh ta. Ánh sáng màu đen này đại biểu cho tốc độ nhanh nhất. Oanh, oanh, nháy mắt, đông đảo cường giả hoàng cảnh bay vào trong không gian, bộc phát tốc độ nhanh nhất của mình. Dù tốc độ của bọn họ không bằng, nhưng bọn họ không có khả năng từ bỏ cơ hội của mình. Khẳng định phải thử mới biết được. Tu Du Hoàng cũng bay vào trong không gian, chỉ là sau khi anh ta bị bài xích ra, ánh sáng màu đen không hề đi qua bên người anh ta. Đáng chết, Tu Du Hoàng trong lòng âm trầm, chỉ là lại không thể không kiềm nén. Anh ta cũng không dám bạo động ở chỗ này, dù rằng anh ta là thành viên quan trọng của gia tộc Huyền Vân. Gia chủ là cường giả trên cấp viên mãn, nhưng nơi này rất nhiều cường giả hoàng cảnh có thân phận. Địa vị không nhất định yếu hơn anh ta. Anh ta ở thần quốc côn trụ thì quyền thế ngập trời. Nhưng ở giới hạch huyền người mạnh hơn anh ta lại quá nhiều. Dương Thiên yên lặng đứng thẳng một bên, an tâm chờ đợi, người khác đều bùng nổ toàn bộ tốc độ của chính mình. Tuy rằng không kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra, vận tốc gấp 10 lần vận tốc ánh sáng khủng bố kiểu gì. Dương Thiên một khi bộc phát ra, tuyệt đối sẽ khiến người khác lưu ý. Bởi vì dù là thú quang diễn hoàng cảnh đỉnh phong thì tốc độ cũng không khủng bố đến vậy. Dương Thiên phải làm hiện tại là cẩn thận quan sát nhóm cường giả. Chỉ cần tốc độ của hắn nhanh hơn người nhanh nhất một chút, như vậy cửa này hắn sẽ giành được thắng lợi. Hơn nữa có đông đảo cường giả am hiểu tốc độ phía trước, hắn cũng không đến mức làm người khác hoài nghi. Oanh, bỗng nhiên, một vị cường giả tiến vào trong. Thân ảnh nhanh chóng, thời gian ngắn ngủi 5 giây đã từ bậc thang bên đây sang tới bên kia. Là tộc cơ giới Phong Hư Hoàng, tốc độ của anh ta đạt tới vận tốc ánh sáng. Hiện tại, mấy nhóm cường giả am hiểu về tốc độ rốt cuộc cũng ra tay. Giới hạch huyền chúng ta có 1.000 vị tiếp cận tới vận tốc ánh sáng. Nơi này hiện tại đại khái có 200 vị, không biết ai là người có tốc độ nhanh nhất trong bọn họ. 100 năm trước, yêu tộc Liệt Vẫn Hoàng tốc độ triển lộ ra đã là tiếp cận gấp 3 vận tốc ánh sáng. Cường giả khác tốc độ kém hơn một chút. Chẳng lẽ Liệt Vẫn Hoàng cùng với nhân loại quang tốc hoàng kia giống nhau? Muốn có được nhiều chùm ánh sáng cùng lúc, nói không chừng còn có cường giả đang che giấu đi. Nhóm cường giả đó, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít ẩn thực lực của mình. Đông đảo cường giả hoàng cảnh nhìn Phong Hư Hoàng bắt đầu nhận khảo nghiệm. Lại là truyền âm ý thức nói. Phong Hư Hoàng, Dương Thiên nhìn nhân tộc cùng loại kia, người đàn ông trung niên đầy mặt là kiêu ngạo khó thuần. Đây là một vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Theo Phong Hư Hoàng đi ra, nhóm cường giả tốc độ đạt tới vận tốc ánh sáng khác cũng bay ra. Bắt đầu không ngừng kiểm tra đo lường tốc độ của chính mình. Vô số cường giả hoàng cảnh nhìn tất cả khảo nghiệm, kỳ thật cũng là để thăm dò một chút tin tức của các cường giả khác. Thực lực được biểu hiện ra, vậy không gọi là át chủ bài. Tiêu phí một đoạn thời gian khẳng định có thể nghĩ ra một ít thủ đoạn tương đối để ứng phó. Xem, tốc độ của ngạn ngữ hoàng tộc Thảo Mộc so với Phong Hư Hoàng còn mạnh hơn nhiều. Lúc trước vậy mà không triển lộ ra tốc độ ánh sáng. Chủng tộc Ngọc Mặc Hoàng tốc độ còn nhanh hơn chút. Bọn họ đều đang giấu thực lực kìa. Ánh sáng màu đen không ngừng rời đi, dừng lại trên người các cường giả. Đã đến 10 phút cuối cùng, yêu tộc Liệt Vẫn Hoàng rốt cuộc đi ra. Lúc trước ông ta vẫn luôn chờ đợi, trong lòng lại khinh thường các cường giả khác. Liệt Vẫn Hoàng chuẩn bị ra tay kìa. Đông đảo ánh mắt cường giả hoàng cảnh cơ hồ đều nhìn về phía Liệt Vẫn Hoàng. Sinh vật cao tới hơn 1.000 mét na ná với con báo xuất hiện. Phần lưng của nó còn có đôi cánh, phe phẩy nhẹ nhẹ, mặt trên ẩn ẩn tản ra dao động pháp tắc hệ phong mãnh liệt. Đây là Liệt Vẫn Hoàng, là một nhánh cực kỳ mạnh của yêu tộc. Tộc đàn này tên là tộc phong báo, trời sinh gen cường đại, số thành viên thưa thớt, nhưng xác suất ra cường giả lại rất cao. Hiu, Liệt Vẫn Hoàng tiến vào trong không gian, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, thời gian gần 2 giây. Ông ta đã xuất hiện ở bậc thang bên kia. Trời ơi, tốc độ Liệt Vẫn Hoàng hoàn toàn đạt tới gấp 3 vận tốc ánh sáng kia. Cường giả hoàng cảnh khác khiếp sợ nói. Tốc độ Liệt Vẫn Hoàng triển lộ ra so với trước kia còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Toàn bộ giới hạch huyền chỉ có 1.000 người đạt tới vận tốc ánh sáng. Đạt tới gấp 3 lần vận tốc ánh sáng. Càng là thưa thớt, chương 1299, Tu Du Hoàng ghen ghét. Liệt Vẫn Hoàng đứng trên bậc thang. Thân ảnh bị đá ra khỏi không gian, điểm sáng màu đen trong nháy mắt đến bên cạnh ông ta. Tốc độ của anh ta nhanh nhất, dẫn trước tất cả mọi người. Khóe miệng Liệt vẫn hoàng lộ ra một nụ cười. Gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Đấy đã là tốc độ vô cùng nghịch thiên rồi. Giới Hạch Huyền, kỳ thực vẫn có người có tốc độ nhanh hơn anh ta. Nhưng những người đó bởi vì các nguyên nhân, không kịp đến đây, nơi này tốc độ của anh ta được tôn trọng. Chúc mừng Liệt Vẫn Hoàng. Các cường giả yêu tộc khác chúc mừng nói. Dưới đáy mắt của bọn họ có một tia hâm mộ. Vốn Liệt Vẫn Hoàng rất nhanh sẽ đến cực hạn của hoàng cảnh. Sau hoàng cảnh cực hạn, liền cần thử đột phá lên cấp viên mãn. Lúc trước Liệt Vẫn Hoàng đã lấy được kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ kim. Bây giờ lại lấy được thêm một chùm sáng. Thành tựu tương lai khẳng định vô cùng kinh người. Nói không chừng sau này pháp tắc hệ kim và hệ phong đều có thể đột phá lên cấp viên mãn. Thời gian trôi qua, sau đó vẫn có rất nhiều cường giả hoàng cảnh không ngừng thử sức. Cũng có cường giả hoàng cảnh mới đến tiến vào trong, nhưng điểm sáng màu đen lại vẫn luôn dừng lại trước người của Liệt Vẫn Hoàng. Thời gian chỉ còn thừa lại một phút cuối cùng, xem ra tốc độ nhanh nhất lần này là Liệt Vẫn Hoàng của yêu tộc rồi. Gấp 3 lần tốc độ ánh sáng, Dương Thiên nhìn nụ cười trên khuôn mặt Liệt Vẫn Hoàng ở phía xa. Cơ thể bay lên, tiến vào bên trong không gian, hắn cũng cần để lộ ra một chút còn át chủ bài của mình. Xem, Quang Tốc Hoàng cũng tiến vào không gian rồi, tốc độ của Quang Tốc Hoàng cũng rất nhanh, hắn khẳng định sẽ thử, không biết tốc độ của hắn có thể đạt đến bao nhiêu. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh chú ý đến Dương Thiên, ý thức truyền âm nói, rốt cuộc Dương Thiên bây giờ đang lấy được hai chùm sáng, là người có cơ hội lớn nhất lấy được cơ duyên khổng lồ. Hắn bây giờ khẳng định nhận được rất nhiều sự chú ý của rất nhiều cường giả. Dương Thiên tiến vào trong không gian, cánh hắc vũ được giấu sau lưng thôi động, thân ảnh của hắn liền giống như ánh sáng, nhanh chóng hướng về con bậc thang khác bay đi. Tốc độ thật nhanh, tốc độ này hoàn toàn không dưới Liệt Vẫn Hoàng. Tất cả các cường giả chú ý đến Dương Thiên trên mặt đều lộ ra một tia chấn kinh. Thời gian 2 giây, Dương Thiên đã xuất hiện ở một chỗ khác của cầu thang. Sau đó bị không gian đá ra. Điểm sáng màu đen vẫn luôn ở trước mặt Liệt Vẫn Hoàng hơi rung động. Sau đó vậy mà trực tiếp rời khỏi đó, đến bên người Dương Thiên. Oanh, tất cả mọi người thấy điểm sáng màu đen chuyển động, mặt đầy kinh ngạc, tốc độ của Quang Tốc Hoàng nhân loại vậy mà còn khủng bố hơn Liệt Vẫn Hoàng. Đó chính là gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ Quang Tốc Hoàng lúc trước thể hiện ra mạnh nhất chỉ vừa đạt đến tốc độ ánh sáng. Bây giờ vậy mà đạt đến mức này, Quang Tốc Hoàng nhân loại ẩn giấu thật sâu. Quá có thể nhịn, một phút cuối cùng mới bộc lộ ra thực lực của bản thân. Đáng tiếc tốc độ của Liệt Vẫn Hoàng chỉ chậm hơn so với hắn một chút. Quang Tốc Hoàng, danh hiệu này quả nhiên hợp với hắn. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn ngập sự khó tin, vốn cho rằng Liệt Vẫn Hoàng sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Không ngờ giữa đường tốc độ của Quang Tốc Hoàng nhân loại càng nhanh hơn. Nụ cười trên mặt Liệt Vẫn Hoàng biến mất, trên mặt tràn ngập âm trầm nhìn Dương Thiên. Vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi của khảo nghiệm này, lúc cuối cùng lại vụt mất. Quang Tốc Hoàng, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Chỉ cần ngươi bước chân ra khỏi cung điện, ta Liệt Vẫn Hoàng sẽ giết chết ngươi. Lấy được mà lại vượt mất mới là khó chịu nhất, đặc biệt lại là cơ duyên khổng lồ trước mắt. Lúc này sát ý của Liệt Vẫn Hoàng đối với Dương Thiên đã đạt đến cực hạn. Tốc độ không bằng ta, còn thẹn quá hóa giận, Dương Thiên kinh thường nói, không chút sợ hãi. Lúc này lòng hắn lại trầm xuống, thực lực của Liệt Vẫn Hoàng đang là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, là một cấp độ cực mạnh, bị đối thủ như vậy nhìn chăm chăm, tình cảnh của hắn cũng có thể nghĩ được. Dương Thiên có thể biến hóa thân ảnh, nhưng cũng phải đợi sau khi hắn thành công tránh khỏi tất cả mọi người mới có thể biến hóa, đổi một thân phận khác tiếp tục lang bạt. Nếu luôn bị Liệt Vẫn Hoàng nhìn chăm chăm, hắn căn bản không thể chạy thoát. Đợi lúc rời khỏi cung điện, mình liền trực tiếp tự bảo Tiểu Quang mang bảo vật của mình rời đi. Những cường giả hoàng cảnh này cũng không có cách nào. Trong lòng Dương Thiên thầm quyết định chủ ý. Một phút cuối cùng cũng trôi qua, ánh mắt của Ngũ Uẩn Viêm nhìn Dương Thiên, trên mặt hiếm khi lộ ra sự hôn hòa nói, khảo nghiệm tốc độ lần này ngươi qua rồi, ngươi lựa chọn chùm sáng nào? Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, ta lựa chọn kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ hỏa, Dương Thiên trực tiếp nói. Bốn chùm sáng còn lại, hắn đều có lĩnh ngộ, lựa chọn một hệ nào đối với hắn thì cũng không có quan hệ gì. Như ý nguyện của ngươi, Ngũ Uẩn Viêm vẫy tay, một chùm sáng màu đỏ liền đến bên người Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên vui sướng, trực tiếp đem nó thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. đợi hắn đem pháp tắc hệ hỏa đạt đến hoàng cảnh cực hạn, chùm sáng này khẳng định sẽ có tác dụng khổng lồ. Ngươi đã lấy được 3 chùm sáng, còn lại, trừ khi có cường giả lấy được 3 cái như vậy, nếu không ngươi liền có thể lấy được cơ duyên lớn nhất. Ngũ Uẩn Viêm nói, ông ta vừa nói xong, những cường giả dị tộc khác nhìn Dương Thiên đa số đều lộ ra một tia sát ý. Cơ duyên trước mắt trong tay Ngũ Uẩn Viêm chỉ được cho là cơ duyên nhỏ. Vậy cơ duyên lớn sẽ khủng bố đến mức độ nào? Tu Du Hoàng nhìn Dương Thiên đem chùm sáng pháp tắc hệ hỏa thu lại. Trong mắt tràn ngập ghen ghét, không cam lòng. Chương 1300, khảo nghiệm vận may 1. Pháp tắc hệ hỏa của anh ta đã đạt đến hoàng cảnh cao cấp. Cơ duyên đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ hỏa là thứ anh ta khát vọng muốn lấy được nhất. Cho dù là cường giả cấp viên mãn hệ hỏa của gia tộc Huyền Vân của anh ta tân tay chỉ dạy anh ta, cũng không bằng chùm sáng này. Đó là kinh nghiệm đột phá hoàn chỉnh, không có hy vọng rồi. Tu Du Hoàng trong lòng không cam, không có chùm sáng hệ hỏa, anh ta cho dù khảo nghiệm tiếp theo thắng lợi, lấy được chùm sáng khác, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Pháp tắc hệ hỏa của anh ta đạt đến mức độ mạnh nhất, những pháp tắc khác thì đến cấp hắc động cũng không đạt đến. Quang Tốc Hoàng, đáy mắt Tu Du Hoàng vô cùng chán ghét liếc nhìn Dương Thiên, trong lòng lại hận không để những cơ duyên này đều thuộc về anh ta. Nếu có cơ hội, anh ta khẳng định sẽ giết Dương Thiên, lấy chùm sáng. Đáng tiếc là, chiến trường hư vô, anh ta căn bản không dám ra tay giết cường giả cùng tộc. Một khi ra tay, gia chủ Huyền Vân của anh ta cũng không bảo vệ được anh ta. Hừ, Quang Tốc Hoàng, đứng để ta biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi rời khỏi chiến trường hư vô, kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ hỏa khẳng định sẽ thuộc về ta. Tu Du Hoàng trong lòng hừ lạnh. Thiên phú của anh ta bình thường, nếu chỉ dựa vào bản thân, căn bản không thể đột phá lên cấp viên mãn. Vì vậy, anh ta đối với chùm sáng này so với người khác thì càng khát vọng hơn. Không quản Tu Du Hoàng nghĩ như thế nào, khảo nghiệm vẫn đang tiếp tục. Ánh mắt của Ngũ Uẩn Viêm nhìn về phía những cường giả hoàng cảnh nói. Cửa ải thứ 5 khảo nghiệm tốc độ kết thúc, tiếp theo là khảo nghiệm liên quan đến tâm cảnh. Ánh mắt của Ngũ Uẩn Viêm nhìn những cường giả hoàng cảnh, trực tiếp nói. Ông ta vẫy tay, trong không trung cung điện liền xuất hiện 50 bậc thang. Đây là bậc thang tâm cảnh, thời gian một ngày, ai ở trên cầu thang đi xa nhất, người đó liền có thể lựa chọn một chùm sáng. Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, nếu có mấy cường giả toàn bộ đều bước qua 50 bậc thang này, hoặc là cuối cùng ở cùng trên một bậc thang, vậy làm thế nào để phân định thắng thua? Một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong hỏi, những người khác cũng lộ ra một tia hoài nghi, chỉ có 50 bậc thang. Căn bản không dễ phân chia, hoàn toàn vượt qua 50 bậc thang, liền đại biểu tâm cảnh ở trạng thái viên mãn, không có sơ hở gì, bất kỳ huyễn cảnh nào cũng không thể ảnh hưởng được, chuyện này không có khả năng có người làm được. Về phần ở cùng một bậc thang, lấy người đầu tiên bước vào cầu thang làm người thắng, Ngũ Uẩn Viêm giải thích, được rồi, bây giờ thời gian bắt đầu, bậc thang tâm cảnh sao? Dương Thiên nhìn 50 bậc thang này, hơi nhíu lông mày, trong bí cảnh liên minh chúng thần cũng có loại khảo nghiệm tương tự, chẳng qua, khảo nghiệm ở đây rõ ràng là khó hơn một chút. Tâm cảnh viên mãn, quả thật là không có khả năng đạt đến, chỉ cần trong lòng có truy cầu, có người để ý, như vậy nội tâm của bản thân liền có sơ hở. Ở trong huyễn cảnh, những sơ hở này sẽ bị phóng đại lên vô hạn. Oanh, lúc Ngũ Uẩn Viêm nói xong, nháy mắt liền có rất nhiều cường giả hoàng cảnh tiến vào trong không gian. Tiến vào không gian trước, nói không chừng cuối cùng sẽ đến bậc thang trước tiên. Không đến một giây, liền có mấy trăm nghìn người đứng ở trên bậc cầu thang thứ nhất. Những bậc thang này, hoàn toàn có thể chứa hết bọn họ. Mỗi một người đều không ảnh hưởng đến người khác. Lúc bọn họ bước lên bậc thang thứ nhất, trong mắt lập tức hiện ra một tia mê mang. Bọn họ đều chìm vào trong huyễn cảnh. Khảo nghiệm tâm cảnh, chính là đi ra từ huyễn cảnh, mới coi là thành công. Dương Thiên cũng bay tiến vào trong không gian. Lúc hắn bước vào bậc thang thứ nhất, nháy mắt ý thức của hắn là một mảnh mơ hồ. Đợi lúc tỉnh lại thì đang ở một khu vực trên trái đất. Nơi này là một mảnh phế tích. Cự thú thương long vô cùng khổng lồ luôn phẫn nộ rít gào. Khắp nơi là xác chết. Toàn bộ nước biển đều bị nhiễm máu tươi. Cả trái đất chỉ còn lại một người cuối cùng là Dương Thiên. Huyễn cảnh thứ nhất vô cùng chân thực. Dương Thiên hơi híp mắt, nhìn cự thú thương long trước mắt. Mỗi lần nhìn thấy cự thú này, hắn liền nhớ đến đại nạn của cự thú Hải Dương trên trái đất. Vô số người chết đi. Phá. Dương Thiên giận dữ gầm lên, cơ thể của cự thú thương long trước mắt trực tiếp trở thành mảnh vỡ. toàn không gian cũng theo sự vỡ nát này mà mở ra. Dương Thiên mở mắt, bậc thang thứ nhất mình đã phá. Dương Thiên vẫn đang đứng trên bậc thang thứ nhất, hắn cảm thấy bản thân có thể trực tiếp bước lên bậc thang thứ hai. Dương Thiên nhìn xung quanh, lúc này đã có rất nhiều cường giả bước lên bậc thang thứ hai, thậm chí có cường giả bước lên bậc thang thứ ba. Những cường giả hoàng cảnh này, mỗi một người đạt đến trình độ như hôm nay, đều đã trải qua rất nhiều sự mài giũa. Có rất nhiều cường giả tâm cảnh mạnh, cửa ải này mình không chiếm bao nhiêu ưu thế. Trong lòng Dương Thiên hơi thở dài một tiếng, tu luyện đến bây giờ, kỳ thức tâm cảnh của hắn cũng không tính là mạnh. Xem thử, bản thân có thể bước lên bao nhiêu bậc thang. Dương Thiên nhìn 49 bậc thang còn lại, trực tiếp bước lên phía trước một bước. Chương 1301, khảo nghiệm vận may 2. Trên bậc thang thứ 17, Dương Thiên mở mắt, trong mắt vẫn còn một tia khiếp sợ và mệt mỏi. Sau đó, thân ảnh của hắn bước ra khỏi không gian. Hắn biến mất trên bậc thang tâm cảnh thứ 17. Những huyễn cảnh này quá chân thật, không ngờ mình sẽ dừng lại ở bậc thang thứ 17. Trách không được Ngũ Uẩn Viêm nói không có ai có thể vượt qua 50 bậc thang. Dương Thiên lắc đầu, nhớ lại tình cảnh bên trong huyễn cảnh. Dương Thiên trọng tình, để ý nhất chính là người nhà của bản thân. Đây cũng là sơ hở lớn nhất của hắn. Hơn nữa, trong lòng Dương Thiên vẫn luôn có sự nôn nóng và gấp gáp. Sợ người nhà mình mấy trăm nghìn năm sau biến mất, thất bại rồi. Dương Thiên lắc đầu, nhìn tình cảnh trên không trung. Lúc này đã có cường giả hoàng cảnh đến bậc thang thứ 26. Thời gian tu luyện của những cường giả này lâu dài. Bàn về tâm cảnh thì mạnh hơn nhiều so với Dương Thiên. Về phần cường giả hoàng cảnh có thời gian tu luyện mấy triệu năm. Nội tâm của họ sớm đã vô cùng kiên cố, lực ý chí vô cùng kiên định. Không có bao nhiêu việc có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Dương Thiên lúc trước vào huyễn cảnh của bí cảnh liên minh chúng thần. Kỳ thực bí linh đại nhân dựa vào thời gian tu luyện cảnh giới của hắn để khảo nghiệm, vì vậy hắn mới có thể may mắn thành công. Thời gian trôi qua, nháy mắt thời gian một ngày đã trôi qua, mà lúc này gần như tất cả cường giả hoàng cảnh đều đã bị đào thải ra ngoài. Mà có một vị cường giả hoàng cảnh của tộc quần đỉnh phong là người có tâm cảnh mạnh nhất. Ông ta lựa chọn kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ lôi điện. Mặc dù cửa ải này Dương Thiên thất bại, nhưng trong lòng hắn lại hưng phấn. Ngoài hắn lấy được 3 chùm sáng, những cường giả khác chỉ lấy được 1, cho dù 2 chùm sáng còn lại cùng bị một người lấy được. Cuối cùng cùng lắm là lấy được bằng hắn, tỷ lệ này rất thấp. Khảo nghiệm thứ 7 là khảo nghiệm về may mắn, Ngũ Uẩn Viêm lạnh nhạt nói. May mắn, các cường giả hoàng cảnh đều lộ ra sự hoài nghi. Khảo nghiệm này rất kỳ quái. Đúng, vận may, cường giả tu luyện, ngoài thiên phú ra, cơ duyên là điều không thể thiếu. Vận may vốn là thứ hư vô mờ mịt, nhưng lại có những thiên tài gặp những kỳ ngộ nghịch thiên. Có những bảo vật ở trước mặt bọn họ cũng không thể có được. Ngũ Uẩn Viêm phất tay, trong cung điện đen liền xuất hiện vô số quả cầu ánh sáng màu đen. Trong những quả cầu ánh sáng màu đen này có một cái bao gồm kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ thủy, các ngươi mỗi người có thể lựa chọn một cái, không có bất kỳ thực lực gì, hoàn toàn dựa vào vận may của các ngươi, quyền quyết định ở trong tay các ngươi. Ngũ Uẩn Viêm nói, được rồi, bây giờ bắt đầu lựa chọn, một ngày sau sẽ mở quả cầu ánh sáng màu đen. Oanh, Ngũ Uẩn Viêm nói xong, những cường giả này toàn bộ đều đi chộp quả cầu ánh sáng màu đen. Của ta, là của ta, tất cả cường giả hoàng cảnh đều lộ ra một tia khát vọng. Vô số quả cầu ánh sáng màu đen, trong đó chỉ có một quả cầu ánh sáng màu đen có kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ thủy. Cũng có rất nhiều cường giả hoàng cảnh cẩn thận cảm nhận, lựa chọn quả cầu ánh sáng màu đen mà bản thân cho rằng đặc biệt nhất. Vậy mà lại có khảo nghiệm như vậy. Dương Thiên lắc đầu, chẳng qua cũng lộ ra một chút chờ mong, không biết vận may của mình như thế nào. Dương Thiên vươn tay chộp lấy, một quả cầu ánh sáng màu đen liền bị hắn bắt cầm trong tay. Hắn tu luyện đến nay, vận may cũng vô cùng nghịch thiên. Tất cả mọi người nhìn quả cầu ánh sáng trong tay. Thời gian một ngày mới có thể mở ra, bọn họ cần phải chậm rãi chờ đợi. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua. Ngũ Uẩn Viêm nhìn các cường giả nói, quả cầu ánh sáng màu đen mở ra. Trong lòng mọi người thấp thỏm, nhìn quả cầu ánh sáng đó, một đạo quang mang yếu ớt chớp động, xuất hiện trong tay một vị cường giả tộc thảo mộc hoàng cảnh sơ cấp. Quả cầu ánh sáng màu đen biến mất toàn bộ, có một chùm sáng xuất hiện ở trong tay một vị cường giả hoàng cảnh tộc thảo mộc hoàng cảnh sơ cấp. Ta lấy được chùm sáng hệ thủy. Vị cường giả hoàng cảnh sơ cấp này sững sờ, trong mắt lộ ra sự hưng phấn mãnh liệt, là Khuyết Vân hoàng tộc thảo mộc. Đáng chết, vừa nãy quả cầu ánh sáng màu đen ta chọn và của Khuyết Vân hoàng liền nhau. Chỉ kém một chút cơ hội, kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ thủy vật mà lại bị một cường giả hoàng cảnh sơ cấp lấy được. Những cường giả hoàng cảnh khác nhìn chăm chăm Khuyết Vân hoàng, đặc biệt là những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong có pháp tắc hệ thủy, nhìn Khuyết Vân hoàng toàn bộ đều có sát ý. Nghĩ cũng biết, sau khi kết thúc di tích lần này, tất cả cường giả lấy được cơ duyên đẽ bị các cường giả khác điên cuồng đuổi giết. Cơ duyên này liên quan đến việc đột phá lên cấp viên mãn, tất cả cường giả hoàng cảnh đều sẽ điên cuồng. Không có, Dương Thiên nhìn quả cầu ánh sáng màu đen trong tay biến mất, lắc đầu, vận may vốn là thứ hư vô mờ mịt, hắn không dám khẳng định vận may của bản thân là nghịch thiên nhất. Chẳng qua đáy mắt của Dương Thiên có sự hưng phấn đang chớp nháy. Kết quả của di tích lần này đã được xác định, ba chùm sáng của hắn khẳng định là nhiều nhất, cơ duyên khổng lồ ngũ uẩn viêm nói khẳng định là thuộc về hắn. Khảo nghiệm vận may kết thúc, bây giờ là khảo nghiệm cuối cùng, ai hoàn thành khảo nghiệm này, người đó liền có thể lấy được kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ phong cuối cùng. Chương 1302, người thắng cuối cùng. Ngũ uẩn viêm trực tiếp nói, khảo nghiệm cuối cùng là khảo nghiệm thực lực tổng hợp của các ngươi. Trước mặt ông ta xuất hiện một màn quang không gian khổng lồ. Trong không gian này có trở ngại rất lớn. Trong thời gian một ngày, ai có thể đi được xa nhất, người đó sẽ thắng. Cuối cùng khảo nghiệm toàn thực lực rồi. Hừ, tất cả những cái khác chỉ là hư vô. Chỉ có thực lực của bản thân mới là chân thật. Đây mới là khảo nghiệm chân chính. Trong mắt rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong lộ ra một tia vui sướng. Mấy chùm sánh lúc trước đều bị những người yếu lấy được. Trong lòng bọn họ sớm đã áp ngưỡng, bạo nộ, nhưng bọn họ lại không dám nghi ngờ. Oanh, nháy mắt, rất nhiều cường giả tiến vào trong, Dương Thiên cũng bay vào trong. Khảo nghiệm thứ 8 của ngũ uẩn viêm, nhắm vào các phương diện, hắn cảm thấy những khảo nghiệm này gần như đang khảo nghiệm thực lực. Thiên phú của một cường giả, Dương Thiên tiến vào trong không gian, nháy mắt, một cỗ áp lực vô cùng khổng lồ áp về phía hắn. Uy áp thật mạnh, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Hắn gánh theo uy áp, bước về phía trước một bước, uy áp ngay lập tức trở nên mạnh hơn rất nhiều. Uy áp ấy sao lại càng ngày càng mạnh? Trong lòng Dương Thiên suy nghĩ, lại bước từng bước tiến về phía trước, tốc độ vô cùng thong thả. Dương Thiên cảm thấy, bản thân hơi nhanh một chút, cơ thể khẳng định sẽ không chịu nổi uy áp này, không thể tiến lên được nữa. Móc lửng, sau khi đi được 20 mét, Dương Thiên liền dừng lại, lúc này gen và khải giáp huyết ngưng của hắn mở ra toàn bộ. Nhưng đến đây đã đạt đến cực hạn, còn có rất nhiều cường giả hoàng cảnh chỉ đi được khoảng cách mười mấy mét. Liền không thể chuyển động, những hoàng cảnh đỉnh phong vẫn đang tiếp tục đi về phía trước. Không biết những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đó ai mạnh hơn một chút. Dương Thiên nhìn những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đang tiếp tục đi lên phía trước. Khảo nghiệm cuối cùng này của Dương Thiên cũng đã kết thúc rồi. Thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp bước ra khỏi không gian. Thời gian một ngày cuối cùng kết thúc. Người lấy được chiến thắng cuối cùng vậy mà là Liệt Vẫn Hoàng của yêu tộc. Cường giả yêu tộc thực lực mạnh mẽ này, lực lượng mạnh, tốc độ đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Các phương diện khác cũng vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng ông ta lấy khoảng cách tiến về phía trước 43 mét lấy được kinh nghiệm độ pháp của cường giả cấp viên mãn hệ phong. Đến đây, khảo nghiệm cơ duyên di tích lần này đã hoàn toàn kết thúc. Khảo nghiệm kết thúc, 9 chùm sáng đã có chủ nhân của mình. Ngũ uẩn viêm quét mắt nhìn tất cả cường giả hoàng cảnh nói. Ta lúc trước đã nói qua, ai lấy được nhiều chùm sáng nhất, người đó sẽ lấy được cơ duyên khổng lồ. Ngũ uẩn viêm nhìn Dương Thiên nói, ngươi, lấy được 3 chùm sáng, cơ duyên khổng lồ thuộc về ngươi. Cơ thể của Dương Thiên không tự chủ được bay đến phía sau người ngũ uẩn viêm. Ánh mắt của tất cả cường giả hoàng cảnh nhìn Dương Thiên. Có không cam lòng, có hâm mộ, càng nhiều hơn là sát ý. Di tích xuất thế lần này, chỗ tốt Dương Thiên lấy được là lớn nhất, ở đây đã không có bảo vật, những người còn lại toàn bộ đi đi. Ngũ uẩn viêm nhẹ giọng nói, ông ta vẫy tay, toàn cung điện đen bắt đầu rung động, một dao động không tên xuất hiện. Sau những dao động này, cơ thể của các cường giả hoàng cảnh trong cung điện biến mất từng cái một. Bọn họ bị cung điện khổng lồ di chuyển ra ngoài, thân ảnh tùy cơ xuất hiện ở gần dãy núi Hắc Mạc Thạch. Ta bị dịch chuyển ra khỏi cung điện đen. Đây là dãy núi lúc trước ta thăm dò, ta cũng bị dịch chuyển ra. Đúng rồi, Vũ Hồn Hoàng đâu? anh ta lấy được kinh nghiệm đột phá của cường giả cấp viên mãn hệ mộc. Không thấy Thổ Hồn Hoàng, Liệt Vẫn Hoàng cũng biến mất không thấy tung tích. Những cường giả hoàng cảnh vừa ra ngoài, trong nháy mắt liền phản ứng lại, điên cuồng truy tìm những cường giả lấy được chùm sáng, lại phát hiện một người cũng không thấy. Ngũ Uẩn Viêm đáng chết, nhất định là ông ta đen toàn bộ cường giả hoàng cảnh lấy được chùm sáng di chuyển đến một nơi xa. Hừ, khẳng định là vây, những cường giả hoàng cảnh đó trừ khi xuất hiện, nếu không đừng mơ ở trong chiến trường hư vô rèn rũa. Những chùm sáng đó ta nhất định phải lấy được. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh tức giận hừ nói, trong lòng lại có các loại tính toán của bản thân. Phía xa, một vị giống loài báo của yêu tộc bay đến, là Liệt Vẫn Hoàng. Liệt Vẫn Hoàng lấy được hai chùm sáng. Những cường giả hoàng cảnh khác nhìn Liệt Vẫn Hoàng đến, trong mắt lộ ra toan tính, nhưng không ai dám động thủ. Các cường giả hoàng cảnh ở đây, công kích của Liệt Vẫn Hoàng là mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa ở đây có rất nhiều cường giả yêu tộc, bọn họ không dám động thủ. Thật sự muốn bị Liệt Vẫn Hoàng nhớ kỹ bọn họ, tuyệt đối là tai họa của bọn họ. Đó là uy hiếp của thực lực mạnh mẽ, thực lực của bản thân ở đỉnh. Cho dù trên người mang bảo vật khổng lồ, cũng không có người nào dám đánh chủ ý. Quang tốc hoàng nhân loại đâu? Liệt Vẫn Hoàng hỏi một cường giả hoàng cảnh yêu tộc. Quang tốc hoàng nhân loại vẫn đang ở trong cung điện đen, không xuất hiện. Trong mắt vị cường giả hoàng cảnh yêu tộc này lộ ra một tia cung kính. Không trung, một tòa cung điện đen đang đứng sừng sững, giống như lầu các không trung. Ong, trên cung điện đen, bỗng nhiên tản phát ra dao động vô cùng cường liệt. Sau đó cung điện đen vậy mà bắt đầu chậm rãi hạ xuống, dần dần chìm vào trong dãy núi Hắc Mạc Thạch. Đáng chết, Liệt Vẫn Hoàng trực tiếp ra tay, nhưng lại bị một lớp màng mỏng kỳ dị chặn lại hoàn toàn. Trơ mắt nhìn cung điện đen chìm vào trong khe của dãy núi, hoàn toàn biến mất. Chương 1303, tự mình dạy dỗ một. Cung điện đen khổng lồ chìm vào trong dãy núi, Liệt Vẫn Hoàng căn bản không thể ngăn lại, dãy núi Hắc Mạc Thạch này không thể tiến vào rồi. Có một lớp màng mỏng tản đường đi của chúng ta. Các cường giả hoàng cảnh khác hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa của nơi này. Truyền lệnh của ta, chú ý chặt chẽ động tĩnh của cung điện đen và quang tốc hoàng nhân loại ở chỗ này. Có gì dị thường, trực tiếp báo cho ta, Liệt Vẫn Hoàng phân phó nói. Trong mắt anh ta tràn ngập âm trầm, bạo nộ. Đối với quang tốc hoàng, trong lòng anh ta là sát ý mênh mông. Vâng, mấy vị cường giả yêu tộc cung kính nói. Cung điện đen cuối cùng hoàn toàn chìm vào bên trong dãy núi Hắc Mạc Thạch, mà dãy núi này cũng bị một lớp màng mỏng khổng lồ bao phủ. Tất cả các cường giả hoàng cảnh đều không thể tiến vào. Nơi này đã bị phong tỏa rồi. Các cường giả hoàng cảnh nhìn dãy núi, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Bọn họ biết, Ngũ Uẩn Viêm nói cơ duyên khổng lồ tuyệt đối là vô cùng chân quý. Đáng tiếc bọn họ lại không có bất kỳ cơ hội nào. Tộc quần nhân loại, Tinh Lạc Hoàng nhìn dãy núi khổng lồ. Thiên phú của anh ta kinh người, kết quả một chùm sáng cũng không lấy được, mà Quang Tốc Hoàng lại lấy được ba cái. So sánh tất cả với nhau, Quang Tốc Hoàng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Rốt cuộc là vị thiên tài nào? Gần như tất cả thiên tài cả của tộc quần nhân loại lần này mình đều quen biết. Có mấy người mạnh hơn mình, nhưng phương thức chiến đấu của những người này rõ ràng khác với Quang Tốc Hoàng. Chẳng lẽ Quang Tốc Hoàng là thiên tài của thế lực nhỏ bồi dưỡng? Tinh Lạc Hoàng suy nghĩ một lát, lại không có đầu mối, chỉ có thể áp xuống suy nghĩ trong lòng mình. Sau này, thử xem có cơ hội tiếp xúc với Quang Tốc Hoàng này. Tinh Lạc Hoàng trực tiếp rời khỏi đây. Trên mặt Tu Du Hoàng tràn ngập sự không cam lòng nhìn dãy núi Hắc Mạc Thạch. Anh ta đến đây, lại không thu hoạch được gì. Không có hy vọng rồi. Không đột phá cấp viên mãn, sinh mệnh của mình sẽ có điểm cuối. Không, mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trong mắt Tu Du Hoàng lộ ra sự dữ tợn. Trong cung điện đen, Dương Thiên rõ ràng cảm nhận được cung điện đang tiến vào trong dãy núi Hắc Mạc Thạch. Ngươi, rất không tệ, Ngũ Uẩn Viêm nhìn Dương Thiên nói. Dựa theo kỷ nguyên bây giờ của các ngươi phân chia, ngươi có lẽ là ở cấp Hắc Động đỉnh phong phải không? Kỷ nguyên, Dương Thiên trong lòng hơi suy tư, lúc trước Bí Linh đại nhân của Liên minh chúng thần cũng nói qua những lời tương tự. Vâng, Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, Dương Thiên áp xuống suy nghĩ trong lòng, cung kính nói. Không dám có một chút che giấu, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, lúc đầu phân thân thú quang diễn của hắn tiến vào tộc quần quang diễn. Đến cường giả đỉnh cấp trong cấp viên mãn lăng tuyệt cũng không phát hiện ra cảnh giới hắn ẩn giấu. Bây giờ lại bị Ngũ Uẩn Viêm nhìn ra, thực lực của Ngũ Uẩn Viêm khẳng định vô cùng mạnh mẽ. chẳng qua là do áp chế của chiến trường hư vô mới giảm xuống thực lực hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu không, ông ta không thể giết chết những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đó. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, Ngũ Uẩn Viêm tuyệt đối không đơn giản như những gì biểu hiện ở trên mặt. Chỉ bằng thực lực cấp hắc động, thời gian tu luyện ngắn ngủi, đã có thể đứng trong cường giả hoàng cảnh, thiên phú của ngươi rất mạnh. Ngũ Uẩn Viêm tán thưởng nói, cơ duyên gặp được tương đối nhiều. Dương Thiên nói, trên mặt Ngũ Uẩn Viêm lộ ra một tia tươi cười nói, cơ duyên cũng là một loại thực lực, lúc trước ta đã nói, người lấy được nhiều chùm sáng nhất, có thể lấy được cơ duyên khổng lồ. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra sự chờ mong, Ngũ Uẩn Viêm chậm rãi nói, tu luyện, quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ pháp tắc, vì vậy, cơ duyên ta cho ngươi cũng liên quan đến phương diện này. Bây giờ, chín hệ pháp tắc là thời gian, không gian, hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, ngươi có thể chọn bất cứ một cái nào, ta có thể trực tiếp giảng giải cho ngươi. Dương Thiên sững sờ, nhìn Ngũ Uẩn Viêm, trong lòng lộ ra sự vui sướng vô cùng, cường giả giảng giải pháp tắc, đối với tiến bộ thực lực của bản thân kỳ thực là lớn nhất, so với hiệu quả của truyền thừa pháp tắc còn tốt hơn. Chẳng qua trong lòng hắn lại có một tia nghi ngờ nói, Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, như vậy không phải là tiêu tốn thời gian của ngài sao? Các cường giả chỉ điểm, đều là chỉ điểm đơn giản, thời gian kéo dài rất ngắn ngủi, không thể luôn chỉ điểm được, thời gian của cường giả đều vô cùng quý báu. Ngũ Uẩn Viêm cười nói, không cần mất tự nhiên, tồn tại của cung điện đen này vốn dĩ chính là vì tuyển chọn ra thiên tài đứng đầu. Đáng tiếc là, lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng thiên tài đã biến mất, chỉ để lại một tia ý thức còn sót lại của ta và chín chùm sáng. Ngũ Uẩn Viêm khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, chẳng qua, ngươi đừng ôm kỳ vọng gì quá lớn, tia ý thức này của ta đã trải qua vô số năm, sớm đã bị tàn phá không chịu nổi. Ta cũng không biết lúc nào sẽ biến mất. Đáng tiếc là, cảnh giới của ngươi quá thấp. Nếu thực lực của ngươi đạt đến hoàng cảnh cực hạn, ta tự tin sẽ đem ngươi trong vòng mấy chục năm đột phá lên cấp viên mãn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Có tự tin đem cường giả hoàng cảnh cực hạn trong vòng mấy chục năm đột phá cấp viên mãn. Điều này nghịch thiên đến mức nào? Cho dù là cường giả của công ty lỗ sâu ảo cũng không nhất định có thể làm được. Nếu không thì bọn họ đã có thể tạo ra lượng lớn cường giả cấp viên mãn rồi. Chương 1304, tự mình dạy dỗ hai. Trách không được Ngũ Uẩn Viêm nói đây là cơ duyên khổng lồ. Nếu Liệt Vẫn Hoàng đến đây, khả năng đột phá lên cấp viên mãn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, chọn đi, mặc dù không thể giúp ngươi đột phá, nhưng để một hệ pháp tắc của ngươi có bước tiến lớn thì có thể. Ngũ Uẩn Viêm nói, Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, ta lựa chọn pháp tắc thời gian. Dương Thiên không do dự, trực tiếp nói, các pháp tắc hệ kim, hệ hỏa của hắn bắt buộc phải đột phá cấp lĩnh chủ mới có không gian tiến bộ. Dương Thiên bây giờ vẫn chưa chuẩn bị đột phá, vì vậy chỉ có hai hệ pháp tắc là không gian, thời gian là có thể tiếp tục tiến bộ. Pháp tắc không gian của Dương Thiên đã trải qua lễ rửa tội hồ thánh, nhảy lên vương cảnh sơ cấp, muốn tăng lên nữa thì rất khó khăn. Mà pháp tắc thời gian của Dương Thiên thì lại có khả năng tiến bộ rất lớn. Ở chiến trường hư vô thời gian mấy trăm năm, Dương Thiên không nhân qua truyền thừa pháp tắc thời gian. Được, Ngũ Uẩn Viêm gật đầu. Ông ta vung tay, bên người Dương Thiên liền xuất hiện một chùm sáng tản phát ra những dao động kỳ diệu. Đây là pháp tắc thời gian mà ta đã lý giải được. Ngươi có thể nhanh chóng hấp thu, chỗ không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta. Tia tàn hồn này của ta nhiều nhất vẫn có thể tồn tại thời gian 100 năm. Phải xem pháp tắc thời gian của ngươi có thể đạt đến trình độ nào. Cảm ơn Ngũ Uẩn Viêm đại nhân. Dương Thiên cảm ơn nói, trực tiếp ngồi vào trong chùm sáng, nháy mắt, từng bí văn kỳ diệu liên quan đến pháp tắc thời gian không ngừng tiến vào trong thức hải của hắn. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình càng nhanh, so với tiếp nhận lĩnh ngộ pháp tắc không gian của lễ rửa tội hồ thánh thì nhanh hơn nhiều. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, chẳng qua, hắn không nghĩ quá nhiều. Bắt đầu tập trung tinh lực của bản thân, linh hồn của Ngũ Uẩn Viêm lúc nào cũng có thể biến mất. Ông ta cần nắm chặt thời gian, giữa không trung, Ngũ Uẩn Viêm nhìn Dương Thiên đang không ngừng hấp thu pháp tắc. Trong mắt có một cỗ vô cùng thang thương, cho dù tránh thoát kỷ nguyên hủy diệt, cuối cùng vẫn sẽ cứ mất đi, cho dù cứ kéo dài hơi tàn để sống như vậy. Sớm biết, lúc đầu ta cũng sẽ không chọn tiến vào đây. Ngũ Uẩn Viêm hơi lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia hối hận. Còn có một tia tuyệt vọng. Dương Thiên ngồi xếp bằng ở trên chùm sáng, vô số bí văn thời gian bị phân giải tiến vào trong thức hải của hắn. Pháp tắc thời gian của Dương Thiên bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tiến bộ lên. Lúc trước mấy trăm năm thời gian ở chiến trường hư vô, đối với pháp tắc thời gian hắn có nhiều chỗ khó hiểu. Hiện tại nhanh chóng lý giải, hấp thu, lĩnh vực thời gian của hắn cũng đang không ngừng mở rộng. Hửm, chỗ bí văn này khó thật đấy. Dương Thiên cau mày, dù là bí văn cơ sở nhưng vẫn có chút bí văn thời gian Dương Thiên khó mà tự mình lý giải. Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, chỗ pháp tắc này ta có chút thắc mắc. Dương Thiên trực tiếp nhìn về phía Ngũ Uẩn Viêm ngồi xếp bằng trên không trung. Cung kính nói, Ngũ Uẩn Viêm nhìn thoáng qua pháp tắc Dương Thiên chỉ, tay phải phất một cái, nháy mắt chỗ bí văn pháp tắc đó bắt đầu không ngừng biến hóa. Lấy các phương thức triển lãm trước Dương Thiên, còn có phương thức hoạt động tương ứng của nó, Dương Thiên mau chóng tiếp thu được lý giải. Cảm tạ Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc vui sướng, vô cùng cung kính nói. Lúc trước hắn cũng gặp rất nhiều chỗ không nghĩ ra, dưới sự chỉ đạo của Ngũ Uẩn Viêm, lại rất dễ dàng đã giải quyết được. Hắn không có bất kỳ bình cảnh nào, tốc độ lĩnh ngộ rất nhanh chóng. Hiện tại Dương Thiên đã hiểu sao lúc trước Ngũ Uẩn Viêm nói nhất định có thể giúp cường giả hoàng cảnh đột phá đến cấp viên mãn một cách chắc chắn đến vậy. Hiểu rõ hơn nữa, người cũng là vị thiên tài cuối cùng ta bồi dưỡng. Ngũ Uẩn Viêm vẫy vẫy tay nói, Dương Thiên gật đầu, không dám hỏi nhiều thêm gì. Lại nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, trong nháy mắt, thời gian 10 năm đã qua đi, mà lúc này dù dãy núi Hắc Mạc Thạch trống vắng không người, những chỗ tối lại ẩn giấu đông đảo cường giả, nghiêm mật giám thị nơi này, tấm màng mỏng ngăn cản bọn họ vẫn tồn tại như cũ, mà chỗ núi non này lại không có bất kỳ động tĩnh gì, cho nên Quang Tốc Hoàng rất có thể vẫn còn đang ở trong cung điện đen. Nơi này, cường giả yêu tộc là nhiều nhất, nếu không có Dương Thiên, chùm sáng cơ duyên thật lớn trong tay Ngũ Uẩn Viêm khẳng định thuộc sở hữu của Liệt Vẫn Hoàng. Nói lên được, sát ý kịp Liệt Vẫn Hoàng đối với Dương Thiên vô cùng nồng đậm. Dãy núi Hắc Mạch Thạch không có động tĩnh, nhân loại Quang Tốc Hoàng vẫn chưa ra ngoài. Tiếp tục giám sát, đông đảo cường giả hoàng cảnh hội báo với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trong tộc. Lúc sau, bọn họ tiếp tục chờ đợi ở chỗ này, nghiêm mật quan sát động tĩnh, mặc kệ các tộc đàn lớn khác hành động thế nào. Dương Thiên vẫn mãi luôn ở trong cung điện đen, toàn lực tăng pháp tắc thời gian của mình. Thời gian, không gian, hai loại pháp tắc đỉnh cấp, giống nhau là sau khi cường giả đột phá đến cơ sở pháp tắc cấp viên mãn, có được thọ mệnh vĩnh hằng, sau đó mới bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ, để đột phá đến cảnh giới mạnh hơn. Chương 1305, kết thúc truyền thừa thời gian. Hai hệ pháp tắc này cũng vô cùng gian nan, dù rằng lúc trước Dương Thiên có được Nguyên Châu thời gian, không gian, tốc độ tiến bộ cũng thực thong thả. Trong vũ trụ, có được một vị cường giả lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian hoặc không gian, tộc đàn đó liền có thể được xưng là tộc đàn cường đại. Mà tộc đàn cường đại trong vũ trụ chỉ mới ở bậc thang thứ 3. Có thể thấy được để lĩnh ngộ rất gian nan. Ở giai đoạn cấp lĩnh chủ, cơ hồ những cường giả sở hữu pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đều thực nhỏ yếu, bởi vì họ không có nhiều thời gian lĩnh ngộ. Dù có toàn lực lĩnh ngộ, mấy ngàn vạn năm thời gian đều không nhất định có thể đem lĩnh ngộ đạt đến thừa nhận căn nguyên pháp tắc không gian hoặc thời gian, càng không thể đạt tới viên mãn. Cho nên trọng điểm của bọn họ trong lĩnh ngộ cơ sở pháp tắc không gian thời gian đều là làm phụ trợ cho lĩnh ngộ pháp tắc. Khi Dương Thiên đang lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, Tiểu Quang cũng đang hấp thu năng lượng nguyên thủy, bắt đầu xảy ra lột xác thật lớn. Năm tháng trôi đi, trong cung điện đen, pháp tắc thời gian của Dương Thiên đang không ngừng tiến bộ, mà hơi thở trên người Ngũ Uẩn Viêm trong không trung lại dần dần yếu đi. Trong nháy mắt, thời gian đã qua đi suốt 100 năm. Giật Hiên, một đạo âm thanh đem Dương Thiên đánh thức từ trong chùm sáng pháp tắc thời gian. Dương Thiên mở mắt, nhìn về phía không trung, lúc này gương mặt Ngũ Uẩn Viêm thoạt nhìn càng thêm già nua. Hơi thở trên người đã hạ đến trạng thái vô cùng suy yếu. Thân ảnh cũng biến thành hư ảnh, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán. Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, Dương Thiên vội vàng rời khỏi chùm sáng, đi tới bên người lão giải, trong mắt vô cùng cung kính. Thời gian trăm năm, dưới sự chỉ đạo của Ngũ Uẩn Viêm, pháp tắc thời gian của hắn đã tiến bộ rất lớn, ân tình này không sao báo đáp hết. Giật Hiên, thời gian 100 năm đã tới, ta vô pháp kiên trì thêm nữa, còn 10 phút nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Ngũ Uẩn Viêm nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt có một tia vừa lòng. Thời gian 100 năm, Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên khiến ông thực vui sướng. Dù so sánh với tuyệt thế thiên tài thời của ông, Dương Thiên cũng không nhường một bước. Ông lại không biết Dương Thiên có được Nguyên Châu pháp tắc thời gian làm cơ sở, lại kết hợp với chùm sáng cùng chỉ đạo của ông, vậy nên pháp tắc thời gian mới tiến bộ kinh người vô cùng. Dương Thiên cung kính đứng thẳng, lại không biết nói gì. Hắn đã sớm biết Ngũ Uẩn Viêm không kiên trì được quá lâu. Sống lay lát đến kỷ nguyên này, thời điểm cuối cùng ta cũng dưỡng ra được một thiên tài. Ngũ Uẩn Viêm không có một tia thần sắc sợ hãi, cười nói, Giật Hiên, ta lập tức sẽ dịch chuyển ngươi ra ngoài. Đáng tiếc là pháp tắc thời gian còn lại ta không thể giúp ngươi được. Ân chỉ đạo trăm năm của Ngũ Uẩn Viêm đại nhân, ta khó có thể báo đáp. Dương Thiên vô cùng cảm kích nói, muốn báo đáp ta, vậy nỗ lực đề cao thực lực của chính mình đi. Sâu trong đáy mắt Ngũ Uẩn Viêm là một tia mong chờ. Đối với ông mà nói, thời khắc cuối cùng còn bồi dưỡng ra một thiên tài, khiến cho ông cảm thấy mình còn được thể hiện một chút giá trị cuối cùng còn sót lại. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Dương Thiên kiên định nói, đi thôi, sau khi ngươi dịch chuyển ra khỏi đây, khu vực này sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Ngũ Uẩn Viêm than nhẹ một hơi, rầm rầm, ông vung tay lên, thân ảnh Dương Thiên lập tức biến mất đâu không thấy. Trong cung điện đen, chỉ còn lại một mình Ngũ Uẩn Viêm. Không biết kỷ nguyên này có thể xuất hiện một tia hy vọng không? Ngũ Uẩn Viêm lắc đầu, trong mắt có sắc thái vô cùng tang thương. Ông, một cỗ dao động kỳ diệu truyền đến, thân hình ông dần dần tiêu tán. Theo sự tan biến của ông, cung điện cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Oanh, oanh, theo sau, từng tiếng nổ lớn vang lên. Cung điện đen tồn tại từ bao giờ không rõ tung tích. Toàn bộ dãy núi Hắc Mạch Thạch cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Không ngừng rạn nứt, chuyện gì xảy ra vậy? Dãy núi Hắc Mạch Thạch sụp đổ. Tấm màng ngăn cản chúng ta biến mất rồi. Đông đảo cường giả hoang cảnh cảm nhận được động tĩnh nơi này. Vội vàng bay tới, bọn họ nhanh chóng phát hiện biến hóa ở nơi này. Mau báo lên trên đi, nơi này rất có thể có quan hệ với Ngũ Uẩn Viêm và nhân loại quang tốc hoàng kia. Đúng vậy. Nhân loại quang tốc hoàng kia nói không chừng đã có được cơ duyên thật lớn. Dù không có, trên tay hắn cũng đang cầm được chùm sáng chân quý rồi. Động tĩnh xảy ra của dãy núi Hắc Mạch Thạch nháy mắt thu hút sự chú ý của các tộc quần. Sau đó tin tức ở đây nhanh chóng truyền đi. Trong một khu vực cách dãy núi Hắc Mạch Thạch rất xa, một thanh niên xuất hiện từ trống rỗng. Ra rồi, Dương Thiên đứng trên hư không, nháy mắt khởi động máy móc tìm kiếm mạnh nhất của bản thân. Quang tốc hoàng nhân loại, bỗng nhiên, phía xa truyền đến âm thanh, Dương Thiên quay đầu nhìn, là một cường giả yêu tộc hoàng cảnh cao cấp đang đứng ở phía xa. Trên mặt trước lộ ra sự kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia hưng phấn, ta là Tước Hữu Hoàng, quang tốc hoàng nhân loại xuất hiện, vị trí của ta là, một tia ý thức của Tước Hữu Hoàng vội vàng tiến vào thế giới ảo. Bắt đầu liên hệ với cường giả yêu tộc khác, quang tốc hoàng nhân loại xuất hiện rồi. Dãy núi Hắc Mạch Thạch đã sụp đổ, hắn lại đúng lúc xuất hiện, biến hóa của dãy núi Hắc Mạch Thạch khẳng định có liên quan đến hắn. Hắn có lẽ vừa đi ra từ cung điện đen, đi nhanh, trên người quang tốc hoàng nhân loại tuyệt đối có rất nhiều bảo vật. Chương 1306, tăng lên không lần thực lực. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh của yêu tộc nhanh chóng phân tích ra một chút về tình huống của Dương Thiên, bọn họ rất dễ dàng liền đem những sự việc này liên hệ lại với nhau. Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Dương Thiên nhíu mày, nơi này kỳ thực cách dãy núi Hắc Mạch Thạch rất xa. Nhưng Liệt Vẫn Hoàng của yêu tộc đã phân phó rất nhiều cường giả hoàng cảnh giám thị tung tích của Dương Thiên, vì vậy rất nhiều cường giả yêu tộc đều lang bạt ở đây. Dương Thiên lại đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh Tước Hữu Hoàng. Có thể khởi động máy móc tìm kiếm có phạm vi 150 tỷ cây em. Tình hình xung quanh nhanh chóng xuất hiện trước mắt Dương Thiên. 360 cường giả hoàng cảnh, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, không ngờ ở đây lại xuất hiện nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy. Phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây, thời gian lâu rồi, những cường giả hoàn cảnh đỉnh phong đó đến, cho dù thực lực của mình tiến bộ lớn, bọn họ thật sự liên hợp lại với nhau, mình không nhất định là đối thủ. Dương Thiên không chút do dự, chuẩn bị nhanh chóng rời đi, hắn lúc trước ở giới Mạn Tân thu hút nhiều cường giả vương cảnh như vậy. Là bởi vì lĩnh vực của hắn đạt đến hoàng cảnh, vượt qua tất cả cường giả vương cảnh, lực công kích có thể làm cường giả vương cảnh đỉnh phong trọng thương. Lại thêm linh hồn mạnh mẽ và cánh cửa kỳ dị của giới viễn bi nuốt vào. Trong lòng hắn có tự tin, Vì vậy hắn dùng một lần giết chết nhiều cường giả vương cảnh như vậy. Tiến bộ 100 năm bây giờ của hắn mặc dù khổng lồ, nhưng lĩnh vực của những cường giả hoàng cảnh này mạnh hơn hắn. Cánh cửa kỳ dị cho dù bại lộ, cũng không thể nuốt vào bọn họ. Ngoài ra, Dương Thiên vừa mới kết thúc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, vẫn chưa kịp củng cố. Hơn nữa, trên người hắn còn có 10 viên khôi nguyên thạch chưa dung hợp, thực lực của hắn vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Không muốn thời gian lãng phí ở đây. Hưu, Dương Thiên biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về phía trước. Quang tốc hoàng nhân loại, ngươi vẫn muốn chạy? Tước Hữu Hoàng nhìn Dương Thiên giận dữ hét lên, lĩnh vực mạnh mẽ trên người ông ta bạo phát hoàn toàn. Đây là lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh cao cấp, lực trói buộc kinh người, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Dương Thiên tức giận hét lên, thân ảnh hắn bạo động, nhanh chóng đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ kinh người, rất nhanh liền biến mất trước mặt Tước Hữu Hoàng. Trong không trung, trên mặt Tước Hữu Hoàng tràn ngập vẻ âm trầm. Tốc độ của ông ta đến tốc độ ánh sáng cũng không tới. Căn bản không đuổi kịp Dương Thiên. Mấy giây sau, ông ta liền mất hoàn toàn bóng dáng của Dương Thiên. Tước Hữu Hoàng, quang tốc hoàng nhân loại đâu? Hắn ở nơi nào? Thế giới ảo, rất nhiều cường giả hoàng cảnh của yêu tộc hỏi. Hắn chạy rồi, Tước Hữu Hoàng phẫn nộ nói. Chạy rồi. Nhanh đuổi theo, cho dù quang tốc hoàng bỏ chạy, cũng không thể vĩnh viễn không xuất hiện. Chỉ cần phát hiện tung tích của quang tốc hoàng, đợi liệt vẫn hoàng đến ra tay. Quang tốc hoàng nhân loại cho dù đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng, cũng căn bản không thể chạy thoát. Rất nhiều cường giả yêu tộc hoàng cảnh nhanh chóng làm ra đối sách tương ứng. Bọn họ không bỏ qua việc tìm kiếm Dương Thiên. Các cường giả hoàng cảnh của các tộc khác đều đang tìm kiếm Dương Thiên. Chỉ riêng chùm sáng trên người cũng đủ để thu hút tất cả cường giả hoàng cảnh điên cuồng. Cường giả lúc trước lấy được chùm sáng của Ngũ Uẩn Viêm, ngoài cường giả hoàng cảnh đứng đầu như Liệt Vẫn Hoàng, những người có thực lực yếu một chút đều bị rất nhiều cường giả hoàng cảnh truy sát. Dương Thiên khởi động máy móc tìm kiếm mạnh mẽ, bất kỳ động tĩnh xung quanh đều có thể biết. Hắn trực tiếp bỏ qua tất cả cường giả hoàng cảnh, đến một khu vực, nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian của bản thân. 10 phút sau, tọa độ không gian được xây dựng xong, Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong, sau đó nháy mắt biến mất không thấy. Ở đây không có cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, vì vậy dưới máy móc tìm kiếm mạnh mẽ, không có ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Trên sao hỏa trái đất, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện, trên sao hỏa hệ ngân hà, ai có thể phát hiện ra tung tích của mình chứ? Dương Thiên yên tâm, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn nắm chặt tay phải. Một cỗ dao động vô cùng mãnh liệt từ trên người truyền đến. Đây là dao động của pháp tắc thời gian. Hắn bắt đầu kiểm tra thực lực của bản thân. Thời gian 100 năm, pháp tắc thời gian của mình đạt đến quyển thứ 10 của bí điển thời gian, tương đương với thực lực của hoàng cảnh sơ cấp. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập hưng phấn. Ở tộc quần thú Quang Diễn trải qua lễ rửa tội hồ thánh, 200 năm hắn đạt đến pháp tắc không gian vương cảnh. Bây giờ trải qua sự chỉ dạy của Ngũ Uẩn Viêm, 100 năm pháp tắc thời gian lại đạt đến vương cảnh. Điều này nói lên rằng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của Ngũ Uẩn Viêm đã đến một mức độ cực mạnh. Pháp tắc thời gian tiến bộ khổng lồ, liền đem thực lực của mình tăng lên cả trăm lần. Chỉ bằng hai hệ pháp tắc thời gian và không gian, mình liền có thể đánh bếch cường giả hoàng cảnh sơ cấp. Cộng thêm hơn 100 lần gen tăng cường, thực lực, lĩnh vực cũng tăng lên hơn 100 lần. Đấy vẫn chỉ là thực lực của bản thể. Dương Thiên tính toán thực lực của bản thân. Thực lực bây giờ của hắn, so với lúc trước, tổng thể tăng lên 100 lần. Đây chính là chỗ nghịch thiên của pháp tắc thời gian. Chương 1307, Hoàng cảnh đỉnh phong. 1. Cho dù tất cả cường giả trong giới hạch huyền, pháp tắc không gian đạt đến vương cảnh, pháp tắc thời gian đạt đến hoàng cảnh, gần như không có khả năng tồn tại. Dương Thiên hơi mỉm cười, tu luyện bình thường, pháp tắc thời gian, không gian bất kỳ một hệ nào đạt đến vương cảnh cũng cần phải tốn vô số thời gian. Càng không nói đến hoàng cảnh. Dương Thiên áp xuống sự hưng phấn trong lòng. Tay phải vẫy động, trước người liền xuất hiện 10 viên đá màu xám. Đây là khôi nguyên thạch, bảo vật vô số cường giả khát vọng. Bây giờ, dung hợp thôi. Dương Thiên không do dự, ý thức trực tiếp tiến vào trong một viên khôi nguyên thạch. Một tia khí lưu màu xám nhanh chóng bị hấp thụ ra, tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh! Lực lượng vô cùng khổng lồ trực tiếp bạo phá ở trong cơ thể của hắn. Chảy trong, 10 năm sau, khí lim màu xám trong viên khôi nguyên thạch này được hấp thu toàn bộ. Dương Thiên điều chỉnh một chút trạng thái của mình, bắt đầu hấp thu năng lượng của viên khôi nguyên thạch thứ hai. Dương Thiên trực tiếp hấp thu lực lượng của viên khôi nguyên thạch thứ hai. Với hắn mà nói, hiệu quả của 10 viên khôi nguyên thạch còn có tác dụng hơn kinh nghiệm đột phá cấp viên mãn. Năng lượng khổng lồ không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên. Thân thể của Dương Thiên cũng không ngừng tăng mạnh. Khôi nguyên thạch, khí lưu màu xám bên trong nó tác dụng đối với Dương Thiên giống như nâng cao gen. Nâng cao tất cả phương diện thực lực của Dương Thiên, nhưng hắn lại không tăng lên ở gen. Rất là kỳ quái, chẳng qua, Dương Thiên không quan tâm những cái đó. Khôi nguyên thạch đối với thực lực của hắn có chỗ tốt. Hơn nữa không có nguy hại nào cả, có trợ giúp hắn rất lớn trong việc đột phá cảnh giới. Giống như những cường giả cấp viên mãn cũng vô cùng khát cầu khôi nguyên thạch. Vì vậy, Dương Thiên dung hợp càng nhiều khôi nguyên thạch, sẽ chỉ tốt cho hắn. Trong chiến trường hư vô, rất nhiều cường giả yêu tộc đang tìm nơi quang tốc hoàng nhân loại rơi xuống. Nhưng Dương Thiên lúc này lại đang trên sao hỏa, an tâm hấp thu năng lượng của khôi nguyên thạch. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Trên sao hỏa, Dương Thiên đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. Trên người hắn lúc này bị vảy máu màu máu bao trùm. Cả người nhìn giống như một huyết nhân. Đây là năng lượng của khôi nguyên thạch bị bài xích ra. Bỗng nhiên, Dương Thiên đứng dậy, vảy máu trên người phát ra quang mang màu đỏ. Rồi toàn bộ lại tiến vào trong người Dương Thiên. Khí thế trên người Dương Thiên nhanh chóng tăng lên. Hắn hơi nắm chặt tay, cảm nhận thực lực bên trong cơ thể. Cơ thể mình so với lúc trước thì tăng hơn 10 lần. Trên mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười. Cơ thể tăng lên vốn đã vô cùng khó khăn. Hắn dựa vào 10 viên khôi nguyên thạch trực tiếp tăng lên 10 lần. Hắn thúc giục pháp tắc của bản thân. Quy lực pháp tắc của mình cũng tăng mạnh. Đại khái tăng gấp đôi thực lực. Cơ thể và pháp tắc của Dương Thiên thì không thể so sánh với nhau. Vì vậy cơ thể của hắn tăng lên khổng lồ. Quy lực pháp tắc lại tăng lên nhỏ hơn rất nhiều. Nói tóm lại. Thời gian 100 năm, pháp tắc thời gian của Dương Thiên tiến bộ, và cộng thêm 10 viên khôi nguyên thạch, thực lực tổng thể của hắn tăng lên 101 lần. Không biết thực lực của mình bây giờ so với những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đó thì như thế. Nào, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý mãnh liệt. Thực lực của hắn lúc trước đến cường giả hoàng cảnh cao cấp cũng khó có thể đánh lại. Nói chính xác, thực lực của hắn có lẽ tương đương với hoàng cảnh trung cấp. Thậm chí lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh trung cấp cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đến hắn. Nhưng bây giờ thực lực của hắn lại xảy ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực tiến bộ lớn, tìm những cường giả hoàng cảnh đó luyện tập. Trong hư không trước mắt Dương Thiên nháy mắt xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn ngồi phi thuyền, trực tiếp tiến vào trong, nháy mắt đã biến mất không thấy. Một khu vực của chiến trường hư vô, Dương Thiên đứng trên không trung, khởi động máy móc tìm kiếm mạnh mẽ. Phía xa, xuất hiện một cường giả hoàng cảnh cao cấp, khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, nhanh chóng bay về hướng đó. Trong tinh không, hai vị cường giả đang đứng, quang tốc hoàng nhân loại, cường giả tộc cơ giới hoàng cảnh cao cấp thần âm hoàng giận dữ hét. Người vậy mà dám xuất hiện ở giới hạch huyền, hơn nữa còn dám chủ động ra tay với ta. Vừa nãy phi thuyền của ông ta bị Dương Thiên phá hủy. Trong lòng vô cùng bạo nộ, thần âm hoàng tộc cơ giới, khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt. Hắn nhân ra vị cường giả tộc cơ giới này, thần âm hoàng giận dữ, một tia ý thức lại tiến vào trong thế giới ảo, bắt đầu liên hệ với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc mình. Quang tốc hoàng nhân loại, thực lực mặc dù bình thường, nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người, đa số cường giả hoàng cảnh cao cấp rất khó công kích được hắn. Chỉ có cường giả hoàng cảnh đỉnh phong mới có thể đối phó được hắn. Thần âm hoàn biết tin tức này. Vì vậy, ông ta cần đợi cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của tộc mình đến. Hoành, trên người thần âm hoàng, lĩnh vực vô cùng khổng lồ bạo phát ra, ý đồ trói buộc Dương Thiên. Bây giờ lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh cấp cao không có chút ảnh hưởng nào với mình. Dương Thiên cảm nhận một tia lĩnh vực, chương 1308, hoàng cảnh đỉnh phong. 2. Thực lực của hắn mạnh lên 101 lần, lĩnh vực cũng vô cùng mạnh mẽ. Khu vực thứ 6 của giới viễn bi. Pháp tắc thời gian, không gian tất cả kết hợp lại, và thân thể của hắn cũng mạnh mẽ hơn lúc trước. Vì vậy, ảnh hưởng của lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh cao cấp đối với hắn thì có thể xem nhẹ. Dưới loại lĩnh vực này, hắn hoàn toàn có thể mở ra vận tốc gấp 10 lần vận tốc ánh sáng. Phải biết, lúc trước Dương Thiên dưới lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh cao cấp, tốc độ của bản thân bị giảm xuống 10 lần, chỉ có thể phát huy ra vận tốc ánh sáng, trên người thần âm hoàng tản phát ra dao động vô cùng sắc bén. Cơ thể của cự thú bốn chân được bao phủ bởi một tầng khải giáp dữ tợn, bốn chân và phần đuôi của ông ta đều là vũ khí bén nhọn. Thần âm hoàng, sở trường của ông ta là công kích cơ thể, bốn chân và phần đuôi của ông ta đều trang bị trọng bảo đỉnh cấp. Chiến đấu cận chiến, thậm chí có thể dễ dàng làm trọng thương cường giả hoàng cảnh trung cấp. Thần âm hoàng tức giận gào một tiếng, phần đuôi khổng lồ trực tiếp quét về phía Dương Thiên. Phần đuôi của ông ta giống như một thanh lợi kiếm, pha lẫn dao động của pháp tắc hệ kim sắc bén. Dao động này tràn ngập toàn bộ không trung, nếu là trong tinh hệ, tản phát ra một tia dao động này cũng có thể dễ dàng phá hủy hành tinh. Đến vừa đúng lúc, khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, hắn vẫy động đao hắc vệ trong tay, một đao trực tiếp chém vào phần đuôi khổng lồ của thần âm hoàng. Hai người đánh ra công kích mạnh nhất của mình, cứ như vậy va chạm với nhau. Oanh, quang mang khổng lồ xuất hiện, toàn không gian truyền đến vang bạo liệt. A, sau thời gian ngắn ngủi dừng lại, tần âm hoàng hét thảm một tiếng, phần đuôi vậy mà không chặn lại được công kích của Dương Thiên. Phát ra một tiếng răng rắc giòn tan, xảy ra một sự vặn vẹo kỳ dị, cơ thể khổng lồ của thần âm hoàng cũng ngã thẳng xuống từ trên không trung, hung hăng nện trên mặt đất. Xương đuôi của ông ta vừa rồi hoàn toàn vỡ nát, nếu không có trọng bảo phòng ngự, đuôi của ông ta khẳng định đã bị Dương Thiên chặt đứt. Sao lại mạnh như vậy? Thần âm hoàng nhìn Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc trước Dương Thiên chiến đấu với ông ta còn vui sướng, bởi vì cần ngăn được Dương Thiên, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trong tộc của ông ta sẽ nhanh chóng đến đây. Thực lực của ông ta trong cường giả hoàng cảnh cao cấp cũng thuộc về cực mạnh, kết quả lại không cản được một kích của quang tốc hoàng nhân loại. Điều này nói rõ, thực lực của quang tốc hoàng nhân loại khẳng định đã đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong. Ta có trọng bảo phòng ngự đỉnh cấp hộ thân, quang tốc hoàng nhân loại vậy mà lại có thể làm bị thương ta. 100 năm trước thực lực của hắn đến hoàng cảnh trung cấp cũng không bằng. Chỉ dựa vào tốc độ mới khó chơi, khiến cho cường giả hoàng cảnh cao cấp cũng không có cách nào. Khuôn mặt thần âm hoàng trầm xuống, ông ta bây giờ đã bị trọng thương, mới có 100 năm, thực lực của quang tốc hoàng nhân loại vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Đúng, khẳng định là cơ duyên khổng lồ mà ngũ uẩn viêm nói bị hắn lấy được. Vì vậy thực lực của hắn mới biến hóa khủng bố như vậy. Trong mắt thần âm hoàng lộ ra sự ghen ghét vô cùng. Ông ta là hoàng cảnh cao cấp, nếu cơ duyên khổng lồ đó bị ông ta lấy được, vậy thì thực lực của ông ta tuyệt đối sẽ tiến bộ khổng lồ. Trong mắt thần âm hoàng tràn ngập sự ghen ghét. Một bên khác, khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, trong lòng hắn lại vô cùng hưng phấn. Ha ha, một đao làm trong thương cường giả hoàng cảnh cao cấp, thực lực của mình cuối cùng cũng đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong rồi. Thực lực hoàng cảnh đỉnh phong đã là chiến lực đứng đầy của chiến trường hư vô. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, tiếp tục chém về phía thần âm hoàng. Ta không phải là đối thủ của quang tốc hoàng nhân loại. Chạy! Thần âm hoàng thấy Dương Thiên bay đến, mặc dù trong lòng ghen ghét, phẫn nộ, nhưng ông ta không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Chạy làm gì? Dương Thiên lạnh nhạt nói, khởi động tốc độ gấp 3 lần tốc độ ánh sáng, theo sau người thần âm hoàng. Làm sao đây? Tốc độ của quang tốc hoàng nhân loại quá nhanh, mình căn bản không thoát được sự truy đuổi của hắn, chỉ có thể đợi cường giả trong tộc đến. Thần âm hoàng phân ra một tia ý thức nhanh chóng tiến vào thế giới ảo của tộc cơ giới. Quang tốc hoàng nhân loại có thực lực hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn đang truy sát ta. Thần âm hoàng phẫn nộ hét. Ông ta vừa dứt lời, rất nhiều cường giả hoàng cảnh tộc cơ giới chấn động. Cái gì? Thần âm hoàng, ngươi nói quang tốc hoàng nhân loại có thực lực hoàng cảnh đỉnh phong. 100 năm trước thực lực của hắn không phải tương đương với hoàng cảnh trung cấp sao? Nhất định là do cơ duyên khổng lồ, khiến thực lực của hắn lập tức tăng lên nhiều như vậy. Nhanh đi, nói không chừng cơ duyên đó vẫn đang ở trên người quang tốc hoàng nhân loại. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh tộc cơ giới trước là hoài nghi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, bọn họ động tâm rồi, có thể trong thời gian 100 năm từ hoàng cảnh trung cấp lên đến hoàng cảnh đỉnh phong. Tốc độ tiến bộ như vậy quá khủng bố, cũng có thể nó, cơ duyên như vậy quá khủng bố, bọn họ cho dù không thể diệt sát linh hồn quang tốc hoàng nhân loại, nhưng giết chết Dương Thiên bình thường, bảo vật trên người Dương Thiên vẫn là của bọn họ. Chương 1309, truy sát. Trên bầu trời, thần âm hoàng đang điên cuồng bỏ chạy, Dương Thiên thì đang không ngừng truy sát, không ngừng vẫy động đao hắc vệ trong tay. Oanh, trên người Dương Thiên, linh hồn khổng lồ bỗng nhiên bạo phát ra, ý đồ công kích thức hải của thần âm hoàng. Công kích linh hồn, thần âm hoàng giận dữ hét lên, chỉ bằng linh hồn của ngươi, cũng muốn truy sát ta. Trên người thần âm hoàng, linh hồn khổng lồ cũng bạo phát ra, linh hồn gấp 38 lần. Dương Thiên hơi nhíu mày, cường độ linh hồn ảnh hưởng đối với thiên phú là rất lớn. Căn bản thực lực có thể đạt đến hoàng cảnh cao cấp. Cường độ linh hồn đều trên 35 lần. Khảo nghiệm linh hồn lần trước của ngũ uẩn viêm, cường độ linh hồn vượt qua 40 lần rất nhiều. Những người đó trừ khi bị trọng thương, không phát huy được thực lực, hoặc chìm vào ngủ say, không có chút phản kháng nào. Nếu không Dương Thiên căn bản không thể nô dịch thành công những người đó. Diệt sát linh hồn cũng rất khó khăn. Công kích của mình mặc dù mạnh, đủ để làm trọng thương thần âm hoàng. Nhưng cơ thể bất tử của ông ta thôi động, lực khôi phục kinh người. Linh hồn của ông ta cũng mạnh mẽ. Nếu muốn giết chết hẳn anh ta, khẳng định tầm mất một khoảng thời gian nhất định. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, cơ thể bất tử của cường giả hoàng cảnh cao cấp vô cùng mạnh mẽ. Dương Thiên bắt buộc phải từng lần làm trọng thương bọn họ. Lúc lực khôi phục của bọn họ theo không kịp mức độ trọng thương, lực chiến đấu của bản thân sẽ yếu đi phân nửa, như vậy mới có thể có khả năng giết chết bọn họ. Cường giả hoàng cảnh cao cấp không đẽ chết như vậy, mỗi một vị trong thời gian ngắn có thể giết chết cường giả hoàng cảnh cao cấp, đều là tồn tại khiến người sợ hãi trong giới hạch huyền. Dương Thiên biết, hắn không có nhiều thời gian như vậy, thần âm hoàng khẳng định đã thông báo có cường giả trong tộc. Chẳng qua, Dương Thiên cũng không để ý, hắn hành động lần này có cách nghĩ của mình. Ở trong một khu vực, ba vị cường giả hoàng cảnh cao cấp đang chiến đấu. Ở khu vực của bọn họ, có một loại dược liệu màu tím đang nở rộ. Dược thảo này vô cùng chân quý, có tác dụng quan trọng đối với việc trị thương. Chẳng qua ở đây chỉ có một cây, ba người bọn họ đang tranh đoạt. Thực lực của ai mạnh nhất, người đó liền có thể lấy được dược liệu màu tím này. Quang tốc hoàng nhân loại. Bỗng nhiên, phía xa truyền đến một âm thanh bạo nộ. Ba vị cường giả hoàng cảnh cao cấp này lập tức dừng chiến đấu. Ánh mắt nhìn về phía xa. Trong bầu trời, một con cự thú bốn chân đang không ngừng bảo chạy. Trên mặt có sự điên cuồng. Mà ở phía sau, mỗi đao của hắn hạ xuống, khí tức trên người cự thú bốn chân phía trước liền yếu đi một chút. Cự thú bốn chân không có một chút năng lực phản kháng. Xem, là thần âm hoàng của tộc cơ giới, còn có quang tốc hoàng nhân loại. Quang tốc hoàng nhân loại đã 100 năm không xuất hiện rồi. Hắn bây giờ lại đang truy sát thần âm hoàng hoàng cảnh cao cấp. Sao có thể? Thực lực của thần âm hoàng ở trong hoàng cảnh cao cấp thuộc về tồn tại cực mạnh. Chẳng lẽ thực lực của quang tốc hoàng đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong? Quá điên cuồng rồi, mới chỉ thời gian 100 năm ngắn ngủi. Ba vị cường giả hoàng cảnh, phân biệt là ba tộc quần yêu tộc, trùng tộc, tộc kim loại, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, không hề có ý tái đấu. Một tia ý thức của bọn họ trong nháy mắt tiến vào trong thế giới ảo của tộc quần mình. Ta là Nghê Hổ Hoàng, ta phát hiện tung tích của quang tốc hoàng nhân loại, thực lực của hắn bây giờ hình như là hoàng cảnh đỉnh phong. Đang truy sát cường giả tộc cơ giới hoàng cảnh cao cấp thần âm hoàng. Ta là... Ba người bọn họ nhanh chóng thông báo cho cường giả trong tộc mình. Giới hạch huyền, trong một phi thuyền, một yêu thú giống báo đang ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ pháp tắc, đây là Liệt Vẫn Hoàng yêu tộc, trong cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực của anh ta cũng xếp hạng đầu. Lúc trước, ngũ uẩn viêm tổ chức khảo nghiệm, lực lượng và tổng thể sức mạnh của anh ta đều chiếm hạng đầu. Nếu không phải Dương Thiên, tốc độ của anh ta cũng có thể chiếm hạng nhất. Từ đó có thể thấy thực lực của anh ta có bao nhiêu mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Liệt Vẫn Hoàng mở mắt, trong mắt lóe lên sự khát máu và bạo nộ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Quang tốc hoàng nhân loại, ta còn cho rằng ngươi sẽ vĩnh viễn co đầu rụt cổ. Phi thuyền của Liệt Vẫn Hoàng dừng lại, anh ta nhanh chóng bắt đầu tạo tọa độ không gian của mình. 10 phút sau, tọa độ không gian đã được hoàn thành, Liệt Vẫn Hoàng trực tiếp tiến vào trong, biến mất không thấy. Lúc này khu vực Dương Thiên đang ở, xuất hiện các vị cường giả hoàng cảnh, trong đó còn có ba vị cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Quang tốc hoàng nhân loại, giao ra tất cả cơ duyên trên người ngươi ra. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tộc cơ giới Thiên Uẩn Hoàng giận dữ hét lên. Giao ra cơ duyên, ngoài ra cường giả hoàng cảnh đỉnh phong yêu tộc Nguyệt Hồ Hoàng và cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Trùng tộc Dạ Quân Hoàng bạo nộ nói, ba người bọn họ đều đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong. Trong giới hạch huyền đều đứng ở tầng cao nhất, ba người bọn họ cũng là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đến đây sớm nhất. ánh mắt nhìn Dương Thiên, là sự tham lam không ngăn lại được. Muốn cơ duyên, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh không đã. Dương Thiên hừ lạnh nói, đối diện với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, không có chút sợ hãi nào. Chương 1310, chiến đấu với Liệt Vẫn Hoàng. Một, ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của dị tộc nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt tỏ vẻ tham lam, chúng đều muốn có được cơ duyên trên người của Dương Thiên. Ngoại trừ chúng ra, còn có 40 cường giả hoàng cảnh cao cấp ở đây. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong của yêu tộc Thiên Quẩn Hoàng vung trường kiếm trong tay lên. 10 đạo kiếm quang màu đỏ xuất hiện, toàn bộ đánh về phía Dương Thiên, hoàn toàn bao trùm lên các hướng xung quanh hắn. Trừ cái đó ra, lĩnh vực khổng lồ trên người ông ta cũng trực tiếp bạo phát ra. Có ý định ức chế Dương Thiên. Ha ha, Thiên Quẩn Hoàng, dựa vào thực lực của ngươi còn muốn áp chế ta. Dương Thiên cười lớn nói, đao hắc vệ trong tay hắn vung lên, một đạo đao mang xuất hiện, tốc độ đáng kinh ngạc, liên tiếp mấy tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đao mang của Dương Thiên liền trực tiếp đánh nát những kiếm quang kia. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một giây, công kích của Thiên Quẩn Hoàng đã bị hắn giải quyết toàn bộ. Cái gì, dễ dàng như vậy? Trong mắt Thiên Quẩn Hoàng lộ ra một tia chấn động, trong lòng cũng xuất hiện vẻ đố kỵ. Dương Thiên dễ dàng đánh nát kiếm mang như vậy, chứng minh Dương Thiên quả thực có lực công kích của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa thực lực có thể còn mạnh hơn ông ta. Chúng ta cùng nhau xông lên. Hai cường giả hoàng cảnh đỉnh phong là Nguyệt Hồ Hoàng và Dạ Quân Hoàng phẫn nộ nói. Bây giờ thực lực của Thiên Quẩn Hoàng rõ ràng không phải đối thủ của Dương Thiên. Ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong mạnh mẽ. Ba phương hướng dừng ở bảo vật của Dương Thiên. Ngoài ra còn có 40 mấy cường giả hoàng cảnh cao cấp cũng ngăn chặn đường đi của Dương Thiên. Nhiều người như vậy có thể giữ ta ở lại sao? Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ lạnh giá, cánh hắc vân được che giấu sau lưng hắn nhẹ nhàng thôi thúc. Tốc độ phi hành của hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Chặn hắn lại, Thiên Quẩn Hoàng phẫn nộ nói, ông ta vung trường đao trong tay lên, lại xuất hiện 10 đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, hai cường giả hoàng cảnh Nguyệt Hồ Hoàng và Dạ Quân Hoàng cũng huy động công kích mạnh mẽ nhất. Các cường giả hoàng cảnh cao cấp khác cũng đang tấn công Dương Thiên. Khuôn mặt của Dương Thiên lạnh lùng, tốc độ di chuyển của thân thể còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Hoàn toàn tránh được những công kích này, đồng thời đao hắc vệ trong tay hắn vung lên. Những cường giả hoàng cảnh cao cấp kia va chạm với công kích của Dương Thiên. Lập tức trọng thương, trận chiến tiếp diễn được một phút. Công kích của nhiều cường giả hoàng cảnh không thể chạm vào thân thể của Dương Thiên. Ngược lại Dương Thiên làm mười mấy cường giả hoàng cảnh cao cấp bị thương nặng. Tốc độ của quang tốc hoàng nhân loại quá nhanh, cơ bản chúng ta không thể làm hắn bị thương. Thiên Quẩn Hoàng phẫn nộ nói, ba cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, 40 mấy cường giả hoàng cảnh cao cấp vẫn không thể làm gì được Dương Thiên. Đây chính là lợi ích của tốc độ nhanh, có thể tránh thoát công kích của người khác một cách nhanh chóng. Cho nên có tốc độ mạnh mẽ, năng lực bảo mệnh bình thường vẫn rất mạnh. Ngoài ra, lĩnh vực của những cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không thể làm gì Dương Thiên. Thật ra, lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong như Thiên Quẩn Hoàng đè lên, cũng ảnh hưởng đến 1/3 tốc độ của Dương Thiên. Thế nhưng, Dương Thiên bạo phát hoàn toàn tốc độ còn lại cũng có thể đạt đến gấp 6 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ thế này vẫn vượt xa phần đông cường giả hoàng cảnh. Ha ha, Thiên Quẩn Hoàng, các người không thể giữ ta lại. Vậy ta đi đây, Dương Thiên cười lớn nói. Trong lời nói của hắn còn mang vẻ giễu cợt. Bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng bay về hướng xa. Đáng chết, nhóm người Thiên Quẩn Hoàng phẫn nộ nói. Thế nhưng chúng cũng cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Dựa vào thực lực của chúng, quả thực không thể làm gì được Dương Thiên. Quang tốc hoàng nhân loại, chạy trốn đi đâu? Ở đằng xa, từ các hướng khác lại xuất hiện 70 cường giả hoàng cảnh. Trong đó có 10 cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Tốc độ của hai cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đều vượt qua tốc độ ánh sáng. Tất cả cường giả đều đang truy kích Dương Thiên. Thế nhưng tốc độ của Dương Thiên quá mạnh mẽ. Đến hai cường giả có tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng cũng không thể theo kịp Dương Thiên. Chúng chỉ có thể nhìn bóng người của Dương Thiên càng lúc càng xa. Tốc độ của quang tốc hoàng nhân loại quá nhanh, cơ bản chúng ta không theo kịp. Tốc độ chưa đạt đến trình độ nhất định, cơ bản không thể làm gì được quang tốc hoàng này. Mười mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong phía sau đều phẫn nộ và bất mãn trong lòng. Chúng cảm nhận được sự khó khăn của quang tốc hoàng nhân loại. Dương Thiên không quan tâm những thứ khác, nhanh chóng chạy trốn ở phía trước. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quang Tốc Hoàng, ngươi chuẩn bị chạy đi đâu? Một yêu thú giống với loài báo bay qua, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nhìn Dương Thiên. Liệt Vẫn Hoàng. Dương Thiên dừng lại, nhìn về cường giả yêu tộc trước mắt. Liệt Vẫn Hoàng của yêu tộc đến rồi. Tốc độ của Liệt Vẫn Hoàng cũng đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Thấp hơn Quang Tốc Hoàng của nhân loại, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Quang Tốc Hoàng của nhân loại chắc chắn chạy không thoát. Đúng, cùng là hoàng cảnh đỉnh phong. Thực lực của Liệt Vẫn Hoàng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Quang Tốc Hoàng nhân loại đáng chết. Thế nhưng cơ duyên trên người hắn cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Chương 1311, chiến đấu với Liệt Vẫn Hoàng. 2. Hơn 100 cường giả hoàng cảnh của dị tộc đều dừng lại. Nhìn về phía hư không ở đằng xa, chúng không cam tâm trong lòng nhưng cũng không có cách nào. Chúng quả thật không thể làm gì được Quang Tốc Hoàng của nhân loại. Lúc này, còn có rất nhiều cường giả hoàng cảnh liên tiếp chạy tới. Thế nhưng toàn bộ người đến đây đều đứng ở đằng xa. Quan sát trận chiến giữa Liệt Vẫn Hoàng và Quang Tốc Hoàng nhân loại. Quang Tốc Hoàng, giao tất cả cơ duyên trên người ra đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liệt Vẫn Hoàng nhìn Dương Thiên nói. Rất nhiều chùm sáng trên người Dương Thiên đều là thứ anh ta khao khát nhất. Trên người của ngươi cũng có 2 chùm sáng cơ duyên. Không biết ngươi có dung hợp được không? Nếu không được, ta cũng rất có hứng thú. Dương Thiên lạnh lùng nói. Hắn vẫn không hề sợ hãi. Muốn chết. Ánh mắt của Liệt Vẫn Hoàng trầm xuống hoàn toàn, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Cho dù là đa số cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, cũng không ai dám nói những lời này với ta. Liệt Vẫn Hoàng trực tiếp rút thanh trường đao trong tay ra. Anh ta cũng giống với Dương Thiên, đều sử dụng đao. Bóng người Liệt Vẫn Hoàng lướt đi, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong nháy mắt liền đến bên cạnh Dương Thiên, một đao chém tới, Quang Tốc Hoàng nhân loại tránh không kịp. Cường giả hoàng cảnh khác đang quan sát, vì cơ thể của Dương Thiên vẫn ở vị trí cũ. Trên hư không, đao mang của Liệt Vẫn Hoàng đang chém đến người Dương Thiên. Lại trực tiếp chọc thủng qua, đây là tàn ảnh của Dương Thiên. Thân thể thật sự của Dương Thiên lại đến một nơi rất xa. Vù, khuôn mặt Liệt Vẫn Hoàng không có biểu cảm, bóng người anh ta lướt đi. Hư không dưới chân chịu không nổi sức mạnh của anh ta. Liền xuất hiện một vết nứt nhỏ. Một cỗ dao động vô cùng mạnh mẽ tản ra, cường giả hoàng cảnh ở phía xa đều có thể cảm nhận được dao động. Toàn bộ thân thể của anh ta giống như mũi tên, bay về phía Dương Thiên, bóng người của Dương Thiên cũng lướt đi nhanh chóng, tốc độ quá nhanh, đây chính là giao đấu giữa cường giả đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Quá nhanh, phần đông cường giả hoàng cảnh nhìn về hư không ở phía xa. Hai đạo tàn ảnh không ngừng lướt đi, xuất hiện ở các hướng khác nhau. Cường giả hoàng cảnh đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Toàn giới hạch huyền không vượt quá 50 người. Trên hư không, hai bóng người đang không ngừng lướt đi, chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Đây chính là trận chiến giữa cường giả am hiểu về tốc độ. Sau một lúc, hai bóng người dừng lại, chia ra đứng hai đầu trên hư không. Liệt Vẫn Hoàng nhìn về phía Dương Thiên, khuôn mặt vô cùng trầm xuống. Giao đấu trong thời gian ngắn ngủi, anh ta lại không thể nào theo kịp tốc độ của Dương Thiên. Công kích của anh ta cũng bị Dương Thiên dễ dàng né tránh. Nhìn kia, Liệt Vẫn Hoàng và Quang Tốc Hoàng dừng lại, giữa họ hai mạnh hơn. Trên hai người họ đều không có vết thương, thực lực tương đương, không ai làm gì được ai. Ánh mắt của mấy trăm cường giả hoàng cảnh đang quan sát lộ ra một tia chấn động. Thực lực của Liệt Vẫn Hoàng thì họ đều biết, cho dù mười mấy cường giả hoàng cảnh đỉnh phong trong họ nhưng vẫn không phải là đối thủ của Liệt Vẫn Hoàng. Kết quả 100 năm trước chỉ là Quang Tốc Hoàng của hoàng cảnh cao cấp. Bây giờ đến Liệt Vẫn Hoàng cũng không làm gì được. Trong mắt của những cường giả hoàng cảnh này lộ ra vẻ đố kỵ. Chúng biết rằng, tiến bộ của Quang Tốc Hoàng nhân loại lớn mạnh như vậy, chắc chắn là vì cơ duyên to lớn như ngũ uẩn viêm. Nếu bình thường tu luyện, thực lực 100 năm không thể sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Mà 100 năm này, Dương Thiên chính là ở trong cung điện màu đen bên trong dãy núi Hắc Mạc Thạch. Trên chiến trường, khuôn mặt Liệt Vẫn Hoàng trầm xuống, phẫn nộ nói, Quang Tốc Hoàng, có bản lĩnh đừng chạy, đối diện đòn công kích của ta, Liệt Vẫn Hoàng hết cách, tốc độ của anh ta không thể theo kịp Dương Thiên. Dương Thiên vẫn tiếp tục phương thức chiến đấu thế này, cơ bản anh ta không có cách nào, như mong muốn của ngươi, ta cũng muốn biết một chút về thực lực của Liệt Vẫn Hoàng. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay, lạnh lùng nói, lại thật sự dám giao đấu với ta. Trong mắt Liệt Vẫn Hoàng lộ ra vẻ khó tin, ngay sau đó xuất hiện một tia điên cuồng, Thật ra anh ta cũng không hy vọng Dương Thiên có thể giao chiến chính diện với anh ta. Chiến đi, Liệt Vẫn Hoàng không do dự, gầm lên một tiếng, khí tức trên người lập tức trở nên vô cùng hung ác. Trường đao trong tay anh ta vung lên, lại xuất hiện ra 8 đạo đao mang trong nháy mắt. Những đao mang này tỏa ra, nhanh chóng dung hợp lại, tạo thành một con hung thú giống loài bào dài đến 1.000 mét. Trên người tỏa ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Đi, Liệt Vẫn Hoàng liền nói. Con yêu thú đao mang này giống như tia chớp, gầm lên, bay về phía Dương Thiên. Liệt Vẫn Hoàng, cường giả đỉnh cấp trong hoàng cảnh đỉnh phong, đương nhiên có công kích mạnh mẽ thích hợp với bản thân. Yêu thú đao mang này là công kích anh ta tự sáng tạo ra. Dưới một đòn công kích, một cường giả hoàng cảnh cao cấp đều sẽ trọng thương. Trong thời gian ngắn, cường giả hoàng cảnh cao cấp này sẽ bỏ mạng. Chương 1312, thế lực ngang nhau. Là công kích mạnh nhất của Liệt Vẫn Hoàng, Quang Tốc Hoàng nhân loại lại lựa chọn đối kháng chính diện với Liệt Vẫn Hoàng. Không biết Quang Tốc Hoàng có thể ngăn chặn không? Cho dù đa phần cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đều không dám đón đỡ công kích của Liệt Vẫn Hoàng. Đáng tiếc, tất cả cơ duyên của Quang Tốc Hoàng nhân loại chắc sẽ bị Liệt Vẫn Hoàng giành lấy. Cho dù không bị Liệt Vẫn Hoàng giành lấy, chúng ta cũng không thể có được. Phần đông cường giả hoàng cảnh đang quan sát trận chiến ở đây. Vừa ý thức truyền âm nói, Dương Thiên nhìn yêu thú loài báo đang bay đến từ đằng xa. Trên mặt không hề có vẻ hoảng sợ. Vù, hắn vung đao hắc vệ trong tay lên. Một đạo đao mang không hề có dao động khí thế trực tiếp bay ra. Đối diện với yêu thú loài báo đang bay đến kia. Va chạm giữa hai người không hề bắt mắt. Toàn bộ không trung đều truyền đến một tiếng nổ rền vang. Trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt. Thậm chí còn có một số dòng khí lưu hỗn độn tràn ra. Từng đạo đao mang kịch liệt lấy khu vực hai người va chạm bắt đầu khuếch tán ra xung quanh một. Khoảng cách rất xa, những cường giả hoàng cảnh đang quan sát kia cũng cảm nhận được sự ác liệt của dao động này. Sau khi hai người va chạm, đao mang của Dương Thiên không chịu nổi, trực tiếp hóa thành hư vô, nhưng yêu thú do đao mang kia hóa thành đột nhiên dừng lại. Đi tới khoảng cách mấy nghìn mét, lại trực tiếp phân giải ra, hóa thành 8 đạo đao mang, từ từ tan biến trong hư không. Cái gì, lại chặn được công kích của mình? Sắc mặt của Liệt Vẫn Hoàng trầm xuống, thực lực của Quang Tốc Hoàng nhân loại còn mạnh hơn anh ta nghĩ. Chiến đao trong tay của Liệt Vẫn Hoàng vung lên, lại xuất hiện 8 đạo đao mang, một lần nữa hợp thành một yêu thú loài báo đang gào thét dữ tợn trên hư không. Chiến đao trong tay anh ta cũng rời khỏi, trực tiếp bay về vị trí chính giữa của cự thú, có bổ trợ của chiến đao, khí thế trên người cự thú bỗng nhiên mạnh thêm gấp 2 lần. Đang gào thét trực tiếp xông về phía Dương Thiên. Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay lên, thôi thúc tức thứ hai của đao pháp tự sáng tạo, va chạm kịch liệt với cự thú đao mang của Liệt Vẫn Hoàng. Thế nhưng, công kích lần này của Dương Thiên lại trực tiếp bị đánh nát, mà khí tức trên người cự thú đao mang vẫn còn sót lại rất nhiều. Chưa hề tiêu tan, lực công kích mạnh quá. Dương Thiên hơi nhíu mày, hắn nâng cao thực lực lên gấp 101 lần. Bây giờ thực lực giữa hắn và Liệt Vẫn Hoàng thuần túy là so sánh giữa lực công kích. Kết quả lực công kích của hắn vẫn còn kém rất nhiều. Dựa vào thực lực bây giờ của mình, chắc có thể đánh bại cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bình thường giống như Thiên Uẩn Hoàng. Nhưng lực công kích vẫn còn kém hơn so với cường giả như Liệt Vẫn Hoàng có thể giết chết cường giả hoàng cảnh cao cấp trong thời gian ngắn. Bây giờ Dương Thiên đã hiểu rõ về thực lực của mình. Hắn cũng không trông cậy vào thực lực của mình nhảy lên trở thành cường giả mạnh nhất của giới hạch huyền. Thế nhưng, cho dù lực công kích của Liệt Vẫn Hoàng mạnh hơn mình, anh ta cũng không làm gì được mình. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, tốc độ để lộ ra, dễ dàng tránh thoát khỏi công kích của cự thú đao mang. Cùng lúc đó, hắn cũng vung đao hắc vệ trong tay lên, công kích mạnh mẽ có ý định phá hủy cự thú đao mang. Sau khi công kích liên tiếp 3 lần, cự thú đao mang biến mất. Chỉ còn lại một thanh chiến đao dừng lại trên hư không. Sau đó xuất hiện một trận dao động mãnh liệt, lại nhanh chóng quay về trong tay của Liệt Vẫn Hoàng. Lực công kích của Liệt Vẫn Hoàng mạnh hơn chút, nhưng vẫn không thể áp chế Quang Tốc Hoàng. Quang Tốc Hoàng cũng có thể dễ dàng tránh thoát công kích của Liệt Vẫn Hoàng. Liệt Vẫn Hoàng không thể làm gì được Quang Tốc Hoàng. Quá mạnh, tốc độ của Quang Tốc Hoàng càng nhanh. Ở trình độ nhất định mà nói, Quang Tốc Hoàng càng khó dây dưa hơn Liệt Vẫn Hoàng. Không ngờ rằng thực lực của Quang Tốc Hoàng nhân loại lại nhảy lên trình độ như giờ. Trong mắt đám đông cường giả hoàng cảnh đang xem đều có vẻ chấn động. Lực công kích của Quang Tốc Hoàng yếu hơn một chút, nhưng ngược lại là một cường giả giống với Liệt Vẫn Hoàng. Đối với chúng mà nói, lực công kích của Quang Tốc Hoàng vẫn vô cùng khủng khiếp. Tốc độ càng làm chúng trở nên tuyệt vọng. Sắc mặt của Quang Tốc Hoàng đầy vẻ dữ tợn, không ngừng công kích Dương Thiên, nhưng lần lượt bị Dương Thiên ngăn cản. Hơn nữa tốc độ của Dương Thiên đáng sợ, công kích của anh ta cũng khó mà đến bên cạnh Dương Thiên. Lực chiến đấu hơn 10 phút, mặc dù trên người anh ta chưa có vết thương, nhưng trên người Dương Thiên cũng chưa xuất hiện bất cứ vết thương nào. Trận chiến trôi qua mười mấy phút, trên người cả hai vẫn không có vết thương. Điều này đối với Dương Thiên mà nói không có gì, nhưng đối với Liệt Vẫn Hoàng lại là một điều sỉ nhục. Trước đó anh ta đã nói trong cung điện màu đen của Ngũ Uẩn Viêm, chỉ cần Quang Tốc Hoàng nhân loại ra khỏi cung điện màu đen, anh ta nhất định giết chết hắn. Kết quả bây giờ cơ bản làm không được. Anh ta muốn giết chết Dương Thiên, giành được cơ duyên trên người hắn. Điều này trở thành một loại mơ ước viển vông. Liệt Vẫn Hoàng, mặc dù thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng ngươi không làm gì được ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa gì nữa. Hừ, Liệt Vẫn Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn tiếp tục công kích Dương Thiên. Hà cớ gì? Dương Thiên lắc đầu, bóng người của hắn lướt đi, trực tiếp đến một lục địa. Lúc này ánh mắt Dương Thiên vẫn luôn chú ý đến phương hướng di chuyển và tốc độ của Liệt Vẫn Hoàng. Trong đầu đang điên cuồng tính toán, sâu dưới đáy mắt lại lộ ra vẻ lạnh giá. Trong lòng Liệt Vẫn Hoàng phẫn nộ, dù biết mình không làm gì được Quang Tốc Hoàng, nhưng anh ta vẫn không buông tha.